Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 323, Khí Vận Chi Tử. Không sai, chắc hẳn là động thiên thế giới, chí bảo của tộc ta, Không Gian Sa Trần, chính là một động thiên mạnh mẽ tồn tại. Nơi đây có nhiều điểm tương tự với cùng Không Gian Sa Trần. Sa Hà thở sâu, nhìn xem cây rừng bốn phía mênh mông vô bờ, hơi bực bội. Bọn họ tiến vào động phủ thiên nhai đã nửa ngày, nhưng vẫn luôn đảo quanh trong rừng mà không tìm ra nơi mấu chốt, thỉnh thoảng còn có hung thú hung cầm tập kích, làm cho hắn vô cùng phiền toái. Thế mà là động thiên thế giới, sao lại như vậy? Chẳng lẽ ghi chép đều là thật? Nhậm Thiên Nhai quả nhiên là khí vận chi tử sao, lại có thể được chí bảo đến như thế? Quỷ Nhãn thì thào, cực kỳ ao ước. Hắn từng nhìn thấy nội quan của phủ vô thường ghi chép về Nhậm Thiên Nhai, trong đó nói rõ Nhậm Thiên Nhai chính là khí vận chi tử, cả đời gặp dữ hóa lành, bất cứ ai đuổi giết hắn đều bị giết ngược lại. Hơn nữa sau đó thực lực tu vi tăng vọt một mảng lớn, với hắn các loại chân bảo người khác có thể gặp mà không thể cầu, đi ra ngoài là có thể nhặt được. Mấy phương thế lực cỡ lớn thực lực không hề yếu kém hơn phủ vô thường bọn họ, cũng bởi vì đắc tội Nhậm Thiên Nhai quá ác, bị Nhậm Thiên Nhai diệt sạch, không còn một người. Bất cứ thế lực nào đối đầu cùng hắn, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Căn cứ ghi chép của tộc ta, khí vận của Nhậm Thiên Nhai rất hưng thịnh, được thiên địa tập trung, hắn chính là thiên chi kiêu tử chân chính. Sa Hà im lặng một lát, cuối cùng sắc mặt phức tạp, phun ra một câu. Quỷ Nhãn im lặng, đột nhiên, tinh quang trong mắt Sa Hà tăng vọt, hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn về nơi xa, nơi đó, một cột sáng ngũ sắc xông lên tận trời, từng cột có nhân uân chi khí vờn quanh, huyễn hóa thành hình ảnh của các thần thú kỳ lân, chân long, hỏa phượng bay lượn trong hư không. Đi, không chút do dự, lúc này Sa Hà đạp bước chân, vội vàng chạy về phía cột sáng ngũ sắc. Sau lưng hắn, Quỷ Nhãn và phong hầu của phủ vô thường, phong hầu của sa tộc theo sát, trong mắt mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình. Bản thân Nhậm Thiên Nhai không chỉ có được rất nhiều di trạch của người đi trước, càng cướp bóc hơn nửa thiên hỏa vực. Trong động phủ hắn có rất nhiều chân bảo, nghĩ thôi cũng khiến người ta kích động trong lòng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao động phủ thiên nhai mở ra lại hấp dẫn nhiều đại tông sư và tông sư đến đây như thế. Đạt được bất cứ một thứ gì còn có thể phong phú hơn toàn bộ tài sản của bọn họ. Đại ca, sao chỉ có nắp ấm của Bình Vấn Thiên? Phía dưới cột sáng ngũ sắc, bảy huynh muội Đồ Gia mở to hai mắt nhìn Bình Vấn Thiên, chỉ còn lại nắp ấm trong cột sáng. Bên trong cột sáng có hai cột đá bàn long, phía trên một cây cột đá trong đó bàn long, nắp ấm của Bình Vấn Thiên lơ lửng trên không, phát ra ánh hào quang ngũ sắc xông lên tận trời, xinh đẹp mà chói lọi. Mà phía trên một cột đá khác lại rỗng tuếch, không có bất cứ vật gì tồn tại. Sao lại như vậy? Trưởng lão Thiên Tinh đã nói Bình Vấn Thiên ở động phủ thiên nhai thì tuyệt đối không sai. Sát ý đặc sợ phát ra từ trong mắt Đồ Vô Thần, hắn liếc nhìn tám phương. Mặc dù hắn ở bên ngoài động phủ thiên nhai đã quan sát đánh giá được chỉ còn có nắp ấm, nhưng hắn tin tưởng vô điều kiện vào lời của trưởng lão Thiên Tinh. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy thân ấm của Bình Vấn Thiên đã không thấy tăm hơi, sát ý lập tức dâng lên như thủy triều, hắn suýt nữa mất khống chế. Là ai lại dám lấy đi chí bảo của tộc ta? Ánh mắt Đồ Vô Thần lạnh lẽo, tóc đen bay phấp phới, trong lòng tức giận đến cùng cực. Sáu người Đồ Vô Ma cũng bùng cháy mạnh sát ý, huyết quang hiện lên trong mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Những người không liên quan, tránh ra cho ta. Nhưng vào lúc này, trưởng lão sa tộc Sa Hà bay lượn đến, lơ lửng giữa không trung, nhìn nắp ấm Bình Vấn Thiên phát ra ánh hào quang ngũ sắc, vẻ mừng rỡ tràn đầy khắp khuôn mặt. Đây là một vật chí bảo, không cần người khác nói, hắn chỉ nhìn khí thế của nắp ấm Bình Vấn Thiên đã có thể xác định. Không thèm nhìn bảy huynh đệ Đồ Gia một lần, giờ phút này hai mắt Sa Hà nóng bỏng, trong mắt hắn đã không còn thứ khác, chỉ còn nắp ấm Bình Vấn Thiên. Sau lưng hắn, Quỷ Nhãn và phong hầu còn lại của phủ vô thường chân đạp hư không, mặt mũi cũng tràn đầy tham lam mà đánh giá nắp ấm Bình Vấn Thiên. Cột sáng hình thành từ hào quang ngũ sắc sừng sững trong thiên địa, bậc chí bảo này bọn họ ít thấy trong cuộc đời. Còn về bảy huynh muội Đồ Gia, chưa từng bộc phát khí thế, cảnh giới biểu hiện ra bên ngoài chỉ vẻn vẹn là đại tông sư đỉnh phong. 7 đại tông sư đỉnh phong so với 12 vị phong hầu bọn họ có chênh lệch quá lớn, đến mức không cách nào tưởng tượng. Các ngươi còn không mau cút đi. Sau lưng Sa Hà, một trưởng lão gia tộc nhíu mày, nhìn về phía 7 huynh muội Đồ Gia bằng ánh mắt tràn ngập sát ý. Cao cao tại thượng như xem sâu, kiến, làm chúng ta cút. Chương 324, đạo giáo, lập, 1, sắc mặt Đồ Vô Thần lạnh lẽo đến cực hạn, hắn rốt cuộc không áp chế nổi sát ý toàn thân, bỗng nhiên bùng nổ khí thế, khí tức đáng sợ tràn ngập thiên địa, giống như một con hung thú viễn cổ thức tỉnh, nhìn chòng chọc vào đám người Sa Hà phía trên, không tìm được thân ấm của Bình Vấn Thiên, vốn khiến hắn suýt mất khống chế. Giờ phút này bọn người Sa Hà lại bày ra sắc mặt cao cao tại thượng, càng coi hắn là sâu, kiến, coi chí bảo của tộc hắn là vật trong bàn tay, sao hắn còn có thể khống chế được. Sát ý chấn động trong hư không, một luồng khí huyết sát bành trướng, hình dạng như mây khói, che đậy hết thảy khắp bốn phương. Bên cạnh hắn, 6 người Đồ Vô Ma tỏa ra sát ý mãnh liệt, từng luồng khí huyết lang yên ngút trời, khí thế vô cùng đáng sợ chấn động bầu trời. Hửm, Sa Hà đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, như bị tồn tại kinh khủng đến gần, một nguy cơ tử vong đánh tới, khiến lỗ chân lông toàn thân hắn đều co vào, lông tơ dựng lên, tê cả da đầu, sắc mặt hắn lập tức trở nên hơi tái nhợt, cúi đầu nhìn lại, mắt hắn lóe lên mấy phần khiếp sợ và kinh hãi. Đây là 7 cường giả phong hầu ngũ trọng. Sau lưng hắn, Quỷ Nhãn cũng mở to hai mắt nhìn, không cách nào tin nổi, từ đâu toát ra 7 cường giả. Phía sau bọn họ, mặt 10 phong hầu của phủ Vô Thường và phong hầu Sa tộc càng không còn chút máu, trắng bệch đến cực hạn. Ngươi, các ngươi là tồn tại bên trong núi Đáng Thiên. Quỷ Nhãn mau chóng nghĩ đến điều gì, sắc mặt trắng nhợt, không còn chút màu hồng nào. Hắn rõ ràng cực kỳ sợ hãi, thân thể đã bắt đầu rút lui ra phía sau. Núi Đáng Thiên, thân thể Sa Hà và phong hầu còn lại lung lay, suýt rớt xuống từ hư không. Sau đó, bọn họ không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Danh tiếng của núi Đáng Thiên khiến vô số cường giả của Thiên Hỏa vực sợ hãi. Khủng hoảng, trốn được sao? Đồ Vô Thần lạnh lùng nói nhỏ, thân thể dậm chân, nháy mắt ngăn tại Sa Hà trước người, tốc độ nhanh chóng, phảng phất điện quang huyễn ảnh. Mà Đồ Vô Ma, Đồ Vô Phách 7 người, bước chân đạp động, từng đạo tàn ảnh tại trường thiên hiển hiện, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết, sao lại đụng tới người của núi Đáng Thiên? Sắc mặt Quỷ Nhãn tái nhợt, thân thể điên cuồng lao về nơi xa, không khí nổ đùng, như sấm vang vọng. Núi Đáng Thiên, đối với vô số thế lực của Thiên Hỏa vực, chính là tồn tại cấm kỵ, thần bí khó lường, thực lực đáng sợ, đã qua hơn vạn năm, vương triều của Thiên Hỏa vực thay đổi, thế lực đỉnh cao có khi xuống dốc, nhưng núi Đáng Thiên từ trước đến nay vẫn như cũ, giống như một tòa thần sơn nguy nga trấn áp trên đỉnh Thiên Hỏa vực. Căn cứ vào ghi chép, bất cứ cường giả nào, thế lực đỉnh cao nào đối địch với núi Đáng Thiên đều bị quét ngang, không có chút cơ hội sống. Chỉ có những cường giả đứng trên đỉnh cao của Thiên Hỏa vực như bọn họ mới có thể tiếp xúc được tin tức của núi Đáng Thiên. Lúc này đột nhiên đụng tới, dù Quỷ Nhãn hay trưởng lão Sa tộc đều rét run trong lòng, căn bản không dám liều mạng, lập tức chạy trốn điên cuồng. Nhưng ngay sau đó, Quỷ Nhãn lại phát hiện một ảo ảnh màu vàng kim nhạt, lấy tốc độ hắn không cách nào tưởng tượng nổi, đuổi theo từ phía sau. A, gương mặt Quỷ Nhãn vặn vẹo, hắn phát ra tiếng gào thét. Một khối ngọc phù bỗng xuất hiện trong tay, sau đó hắn không chút do dự bóp chặt, ánh sáng màu xanh thoáng hiện, vờn quanh Quỷ Nhãn làm tốc độ của hắn bỗng nhanh chóng tăng vọt. Nhưng vẫn Đồ Vô Yêu không bằng đuổi theo sau lưng hắn như cũ. Vẻ tàn nhẫn hiện lên trong mắt Quỷ Nhãn, hắn không do dự nữa, liên tiếp điểm 7 lần trên thân thể mình, mỗi khi một ngón tay hạ xuống, máu tươi tràn ra, nhưng đều khiến tốc độ của hắn nhanh hơn một chút. Qua 7 lần điểm ngón tay, toàn thân hắn đã đẫm máu, khí tức uể oải, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một luồng huyết quang, biến mất trên bầu trời, không thấy tăm hơi, chỉ có một chút tia huyết phấp phới trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Đồ Vô Yêu dừng bước, nhíu mày, mặt không biểu cảm, hắn cũng hơi ngoài ý muốn, lại để người này trốn được rồi. Nhưng cũng không sao, trốn thì trốn đi, hắn chuyển hướng thân thể, đánh về phía cường giả phong hầu còn lại. Trong nháy mắt, từng đám xương máu nổ tung trong hư không, Từng phong hầu kêu thê lương thảm thiết, máu tươi vẩy khắp trời cao. Thứ này tỏa ra ánh sáng lung linh, khí thế mạnh mẽ, trông giống bảo bối, nhưng sao lại vô dụng? Lòng đất động phủ thiên nhai, bên trong một không gian lâm thời mở ra, một bóng người thì thào. Trong tay hắn, một cái ấm khéo léo đẹp đẽ, tỏa ánh sáng ngũ sắc, lấp lánh thần hà chói mắt. Hắn lật qua lật lại xem xét, thậm chí đưa chân nguyên vào mấy lần, nhưng cái ấm ngũ sắc không hề có động tĩnh gì, không có chút thần kỳ nào hiện ra. Có lẽ, đây là hàng giả. Bóng người toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, mang một cái đầu chuột cực lớn thay đổi sắc mặt, mở to hai mắt. Chương 325, Đạo giáo lập 2. Bên trong mắt chuột thậm chí phát ra thần quang dài khoảng một tấc. Không đúng, chẳng lẽ không có nắp ấm phối hợp? Hắn lập tức lắc đầu, hơi buồn bực. Sau khi hắn tiến vào động phủ thiên nhai, dựa vào thiên phú thần thông, lập tức phát hiện được bình vấn thiên. Nhưng đến khi hắn trăm cay nghìn đắng, loại bỏ cấm chế, lấy ra thân ấm, trong cõi u minh, hắn cảm ứng được có nguy cơ sinh tử mãnh liệt, lập tức bất chấp nắp ấm, vội vàng trốn thoát. Cũng không đúng, hắn lại lắc đầu chuột, cau mày. Vương triều đại hạ, Vũ Đô, bên trong Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần mặc một bộ long bào màu đen, phía trên long bào có thêu một hình ảnh hắc long uy nghiêm đến cực hạn. Há miệng gào thét, sinh động như thật, hắn lẳng lặng ngồi trên long ỷ ở vị trí đầu, ánh mắt nhìn về phía một vị lão đạo tuổi qua thất tuần. Tóc trắng xóa dưới tay, đạo nhân cầm một cây phất trần trong tay, tiên phong đạo cốt, đầu đội đai buộc tóc, buộc lại mái tóc trắng phơ, râu bạc trắng, mày trắng, nhưng hai mắt lại phảng phất như sao, lập lòe chói mắt, sắc mặt cũng cực kỳ hồng nhuận, bóng loáng tinh tế, khí chất toàn thân, mờ ảo như tiên. Ngay hôm nay, sắc phong Tả Từ làm phó đường chủ của Cung Phụng Đường, Vương Triều Đại Hạ. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, sức mạnh của Tả Từ không thể nghi ngờ. Bần đạo, tuân chỉ. Tả Từ tiến lên trước một bước, mang theo nụ cười nhạt, vái chào thủ lễ đạo ra với Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần gật đầu, thế cục thiên hỏa vực ngày càng phức tạp. Tứ đại gia tộc, núi Đáng Thiên, chín đại dị tộc, tám đại vương triều, những thế lực này đều không đơn giản. Hơn nữa, tám đại vương triều, chín đại dị tộc đều là kẻ địch đã định định. Núi Đáng Thiên không rõ là địch hay bạn, nhưng bây giờ lại trở ngại sự phát triển của Đại Hạ. Sớm muộn gì cũng có một ngày nổi lên tranh chấp. Tứ đại gia tộc, thần bí khó lường, không rõ lai lịch cũng là nhân tố không yên ổn. Chỉ dựa vào Tiêu Hà làm thực lực đỉnh cao của Đại Hạ đã không đủ. Mà Tả Từ xuất thế, vừa hay đền bù chiến lực đỉnh cao của Đại Hạ. Đạo trưởng, công việc xây dựng, đạo giáo còn cần mau chóng. Lý Bắc Thần lên tiếng lần nữa, nhìn về phía Tả Từ. Đạo giáo, đây là thế lực mà Lý Bắc Thần chuẩn bị thả trong giang hồ. Cũng là nơi Lý Bắc Thần dùng để bồi dưỡng cường giả đỉnh cao. Rất nhiều cường giả giang hồ đều có khúc mắc với việc gia nhập vương triều, nhưng lại không mâu thuẫn khi gia nhập giáo phái, tông môn. Nói cho cùng, vương triều và giang hồ đều có chỗ đối lập, cho dù mạnh như Đại Hạ cũng không ngoại lệ. Vô số tông môn, thế gia trong lãnh thổ, dù dựa theo ý chỉ Lý Bắc Thần hạ đạt lúc trước, điều động một bộ phận đệ tử gia nhập Đại Hạ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lý Bắc Thần để Tả Từ xây dựng đạo giáo, mục đích nhắm ngay ở thế lực thống lĩnh giang hồ. Việc này không khó, đợi bần đạo du lịch một phen, thu mấy đệ tử, thì xong rồi. Tả Từ cười nói, Lý Bắc Thần vui vẻ. Vương Thượng, Hàn Tướng Quân và Hoa Hùng Tướng Quân đã tiến về động phủ thiên nhai. Đã qua 6 ngày, lại không có chút tin tức nào, chỉ e có biến cố phát sinh trong động phủ thiên nhai. Lúc này, Tiêu Hà lên tiếng, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Động phủ thiên nhai cách Đại Hạ cũng không xa, dựa theo lẽ thường, bọn họ không cần hao phí thời gian dài như thế. Việc này quả thực có chỗ kỳ quặc. Đạo trưởng, còn cần ngươi đi một chuyến. Lý Bắc Thần suy tính, hắn cũng không quá coi trọng động phủ thiên nhai. Chân bảo có thể bị Nhậm Thiên Nhai để lại thiên hỏa vực, mà chưa từng mang đến ngoài vực, chắc hẳn sẽ không quá quý báu. Nhân kiệt Hoa Hạ tự có kiêu ngạo, một thân thực lực của bọn họ đều tự tu luyện mà có được. Đối với bọn họ, thiên tài địa bảo chỉ là vật ngoài thân mà thôi, ngoài vật ngưng kết linh khí thuần túy như linh dương đan. Cho tới nay, nhân kiệt Hoa Hạ vẫn chưa dựa vào bất cứ linh đan, linh dược nào để đột phá tu vi. Bần đạo tuân chỉ. Tả Từ hành lễ thở dài, phất trần trong tay nhẹ nhàng huy động, ánh sáng nhạt màu vàng lóe lên, bóng dáng của hắn lập tức biến mất từ bên trong đại điện. như chưa từng xuất hiện, đến cả Tiêu Hà gần trong gang tấc cũng không phát hiện Tả Từ rời đi như thế nào. Một thân thực lực của Tả Từ đạo trưởng khiến thần nhìn mà than thở. Tiêu Hà cảm thán, với thực lực phong hầu lục trọng của hắn bây giờ, thậm chí đến cả chút bóng dáng Tả Từ rời đi cũng không phát hiện được. Thực sự làm cho người ta kinh hãi, lan truyền ra ngoài, tuyệt đối làm rung động toàn bộ Thiên Hỏa vực, khiến vô số người sợ hãi. Thừa tướng chưa từng nghe nói đến danh tiếng của Tả Từ đạo trưởng. Đương nhiên sợ hãi thán phục, thế nhưng chắc hẳn, công đài đã nghe thấy nhiều rồi. Lý Bắc Thần cười nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Cung, Tả Từ, Vô Cát, Nam Hoa, ba vị này đều là kỳ nhân tiên gia hiểu được pháp thuật trong truyền thuyết. Danh tiếng của ba vị, thần nghe như sấm bên tai, một quyển, Thái Bình Yếu Thuật của Nam Hoa Lão Tiên càng thành tựu một đời hùng chủ. Thái Bình Đạo Chủ, Trương Giác lại hao hết một tia nguyên khí cuối cùng của Đại Hán. Trần Cung nghiêm nghị nói, chương 326, Tả Từ mạnh mẽ. Ở thời đại đó của hắn, dù Đại Hán đã đi vào tuổi già, nhưng nếu không có quân Hoàng Cân khởi nghĩa, Đại Hán chưa chắc sẽ suy vong nhanh như vậy. Xu thế của thiên hạ, phân phân hợp hợp, con cháu Hán Vương bất hiếu khiến thiên hạ hỗn loạn, không trách được người khác. Trái lại, Tiêu Hà nhìn rất thoáng, Đại Hán thành lập, tuy có mồ hôi của hắn, nhưng nói cho cùng, Đại Hán không phải của hắn. Chấm nguyện vương triều Đại Hạ, kéo dài không suy, vạn thế bất hủ. Không còn nối gót các triều đại của Hoa Hạ nữa. Sắc mặt Lý Bắc Thần trịnh trọng, thần quang óng ánh trong mắt, nói chém đinh chặt sắt, thần nguyện quốc cung tận tụy, đến chết mới dừng vì đại nghiệp đời đời bất hủ của Đại Hạ. Tiêu Hà, Trần Cung khom người cúi đầu, nơi này chính là động phủ Thiên Nhai sao? Quả nhiên thần kỳ, bên trong động phủ Thiên Nhai, Tả Từ bộ bộ sinh liên, dạo bước trong hư không, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phương, tinh mang bắn ra bốn phía, phảng phất nhìn thấu nền tảng của thế giới này, tán thưởng nói, nhẹ nhàng cất bước đã bước ra khoảng cách mấy trăm trượng. Nhưng động thiên này quá lớn, e là còn cần tốn nhiều sức lực, Tả Từ thoáng suy tư, sau đó tay phải nở rộ thần quang, từng tàn ảnh hiển hiện, tay hắn bóp thần ấn, điểm mi tâm của mình một lần, ngay lập tức, ở mi tâm của hắn, một khe hở chậm rãi hiện ra. Lấp lóe thần mang nhàn nhạt màu vàng, rực rỡ lóa mắt, thiên nhãn, mở, Tả Từ quát nhẹ, lập tức, một cảnh làm người ta kinh hãi phát sinh, chỉ thấy mi tâm Tả Từ, một đồng tử dựng đứng xuất hiện, lạnh lẽo vô tình, giống như ánh mắt của trời xanh, mắt của thần linh khiến người ta nhìn thấy mà toàn thân rét run. Thiên nhãn tức là mắt của thiên thần, trên có thể nhìn chín tầng trời, dưới có thể tra u minh, uy năng mạnh đến mức nghe rợn cả người. Đây là tiên nhãn của đạo gia. Vù, thiên nhãn phát ra thần quang óng ánh, lưu chuyển theo ánh mắt Tả Từ, liếc nhìn tám phương, nhìn rõ vạn vật. Chỉ một lát sau, Tả Từ đã lộ ra nụ cười mỉm, ánh mắt nhìn về nơi cách đó 700 dặm phía bên trái. Nơi đó có một mảnh rừng cây xanh kéo dài vô tận, mãi cho đến cuối tầm mắt. Nhưng dưới thiên nhãn của Tả Từ, vạn vật hiện hình, một tòa cung điện cổ xưa vuông vức hơi lơ lửng, phát ra khí thế tang thương, lấp lóe thần quang yếu ớt, bị vô số trận thế mạnh mẽ bao bọc, để người từ bên ngoài không cách nào trông thấy. Nếu không phải thiên nhãn thấm nhuần hết thảy, Tả Từ chưa chắc có thể phát hiện được. Trận thế thật mạnh, Tả Từ có chút nóng lòng không đợi được. Trận thế của thế giới này cùng kém trận pháp đạo gia cực xa. Nhưng trăm sông đổ về một biển, đều lợi dụng lực thiên địa tự nhiên. Nhẹ nhàng cất bước, Tả Từ bước về phía cung điện cổ, càng đến gần, Tả Từ càng sợ hãi thán phục, trận thế bên ngoài cung điện cổ, dù không phức tạp, thần kỳ như trận pháp đạo gia, nhưng cũng cực kỳ mạnh, tu vi của người bày trận còn vượt xa hắn, cường giả nguyên thần cảnh. Tả Từ như có điều suy nghĩ, nhưng lại không sợ chút nào, hắn là một mạch đạo gia, tinh thông trận pháp chi đạo, hắn cũng không để trong mắt trận thế của thế giới này. Bàn về phức tạp, nó còn kém trận pháp đạo gia xa tít tắp. Một lát sau, Tả Từ rơi vào trong bụi rậm, tay cầm phất trần, sắc mặt bình thản, đi từng bước về hướng cung điện cổ. Chỉ trong khoảnh khắc, trước mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, không phải là rừng cây, mà là một biển lửa vô tận, ngọn lửa nóng bỏng ngập trời đốt cháy, tựa như muốn đốt sạch bầu trời. Cho nhỏ mà thôi, Tả Từ cười khẽ, chưa từng để ý chút nào, tiếp tục bước chân, chỉ là huyễn trận mà thôi. Trong mắt hắn, giống như đồ chơi trẻ con, không có bất cứ uy hiếp gì. huyễn trận biến động, từng tòa núi băng nhô lên, khí rét lạnh đông lạnh hết thảy phát ra, lạnh đến tận xương tủy, như muốn làm đông hết thảy mọi thứ trên thế gian thành tượng băng. Tả Từ không sợ, tiến về phía trước, huyễn trận lại thay đổi, núi đao hiện ra, lưỡi đao đâm vào thân, thậm chí có cường giả vô địch há miệng rít gào nhật nguyệt. Tay cầm một thanh trường thương đánh tới, sắc mặt Tả Từ vẫn như thường, thần quang trong mắt bắn ra, như một thanh thiên đao, xoắn nát toàn bộ huyễn trận. Phía sau huyễn trận là kiếm trận, 999 thanh trường kiếm lơ lửng trên không, phát ra nhuệ khí sắc bén đến cực hạn, từng luồng ánh kiếm bay múa bên trong trận thế, gào thét như gió, bất cứ người nào bước vào đều sẽ bị vạn kiếm phân thây, thê thảm mà chết. Tả Từ không ngừng bước chân, mỗi một bước đều như vừa đúng, tránh đi từng luồng ánh kiếm đánh tới, cho dù vạn kiếm đâm về mình, cũng không thể đụng được một vạt áo của hắn. Sau kiếm trận là lôi trận, lôi đình vang vọng, rung động trường thiên, Tả Từ vẫn như lúc ban đầu, sắc mặt không chút gợn sóng, từng luồng lôi đình có uy năng mạnh mẽ, đủ để trọng thương phong hầu trung giai, mấy chục luồng lôi đình cùng đánh xuống, phong hầu cao giai đều phải đẫm máu, nhưng Tả Từ nhẹ nhàng vung phất trần, chúng lại đánh hướng một bên, không có bất cứ một phát nào có thể đánh lên người. Bỗng nhiên, Tả Từ hơi nhíu mày, cảm ứng được một sợi khí tức không bình thường, ánh mắt như điện, nhìn về phía trung tâm lôi trận, chương 327, tinh tú hộ pháp của đạo giáo một. Nhưng trong đó lại không có vật gì, đó là người nào, thật đáng sợ, đến cả lôi trận này cũng không thể tổn thương hắn chút nào. Tại trung ương lôi trận, Thử Hư bị một bong bóng khí trong suốt bao bọc hơi mở to hai mắt nhìn. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tả Từ đi như dẫm trên đất bằng bên trong lôi trận. Da đầu của hắn cũng hơi tê dại, hắn biết rõ uy lực của lôi trận này, nếu không được bảo vật bảo vệ, một thời khắc đó, hắn đã bị lôi đình đánh chết, mà người này lại đi bộ nhàn nhã, coi lôi trận mạnh mẽ này như không có. Bỗng nhiên, hắn trông thấy ánh mắt Tả Từ quét tới, thần quang sáng lạn, mi tâm phảng phất xuất hiện con mắt thứ ba, lạnh lẽo vô tình, chỉ một cái liếc mắt đã khiến toàn thân hắn rét run. Không được, bị phát hiện, Thử Hư hoảng hốt. Thân thể chùn xuống, lập tức độn xuống dưới mặt đất, thử tinh, thổ độn, khóe miệng Tả Từ mỉm cười, rất hứng thú, nhưng thi triển thổ độn trước mặt hắn lại tìm sai đối tượng rồi. Vù, thân thể Tả Từ đột nhiên biến mất, may mắn, Thử gia ta trời sinh đã biết bản lĩnh này, nếu không, đã sớm bị người bắt được nấu canh, đứng vững gót chân ở chỗ sâu dưới đất mấy chục trượng. Thử Hư thở phào một hơi trong lòng, vội vàng vỗ bộ ngực. Người phía trên này thật đáng sợ, hắn tin tưởng, một chiêu đã có thể giết hắn trong giây lát, bản lĩnh này của Thử gia, không nói gần như không còn tồn tại khắp trên trời dưới đất, nhưng ở thiên hỏa vực nho nhỏ này, ai có thể làm gì Thử gia? Nhưng ngay sau đó, hắn lại dương dương đắc ý, bày ra vẻ bễ nghễ quần hùng, thật sao? Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng hắn, khiến thân thể to lớn của Thử Hư lập tức cứng đờ. Hắn kinh hãi quay đầu nhìn lại. Làm sao có thể, nơi này chính là chỗ sâu mấy chục trượng trong lòng đất. Không kịp nghĩ nhiều, Thử Hư bị dọa đến sợ vỡ mật, đang muốn tiếp tục độn về phía dưới, nhưng sao Tả Từ lại để hắn tiếp tục chạy trốn được. Mỉm cười, ngón tay Tả Từ duỗi ra, một luồng ánh sáng màu vàng nở rộ, họa địa vi lao, ai u, Thử Hư kêu thảm, nửa thân thể của hắn đã trốn xuống vài thước, nhưng Tả Từ triển khai đạo thuật, lập tức hóa đất đá bốn phía thành thần thiết. Không gì phá nổi, hắn lập tức không thể động đậy, bị đất đá kẹp lại nửa thân thể. Thiên nhãn ở mi tâm Tả Từ mở rộng, chùm sáng màu vàng bắn xuống, bao phủ Thử Hư, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Thử Hư sợ bóng sợ gió, cho rằng Tả Từ muốn chém giết hắn ngay tại chỗ. Trong lòng dâng lên hối hận mãnh liệt, tại sao hắn phải ham bảo vật của Nhậm Thiên Nhai, chạy tới đại điện này, cứ thế gặp được tồn tại đáng sợ này. Ha ha, không tồi. Không ngờ còn có thu hoạch như thế ở động phủ thiên nhai này. Vẻ vui mừng lóe lên trong mắt Tả Từ. Hắn cất tiếng cười to, cực kỳ thoải mái, bị thiên nhãn chiếu xuống. Nền tảng của Thử Hư đã bị hắn nhìn không sót gì. Hắn không ngờ tới, một con thử tinh mình tùy tiện đụng tới lại có huyết mạch cực kỳ bất phàm. Tiềm lực to lớn, người có muốn nhập môn hạ của bần đạo, trở thành tinh tú hộ pháp của đạo giáo không? Tả Từ cười nhẹ nhàng, nhìn Thử Hư. Đạo giáo thành lập, đương nhiên phải có thần linh hộ pháp, mà 28 tinh tú chính là lựa chọn cao cấp. nhưng 28 loại dị thú này có yêu cầu nghiêm ngặt. Không phải sinh linh có huyết mạch phổ thông có thể thành tựu được. Rất khó tìm kiếm, nhưng không ngờ được, ra ngoài một chuyến, đã gặp phải một trong những dị thú cực kỳ thích hợp trở thành 28 tinh tú. Thử tinh hư nhặt thử, thử hư sững sờ, không còn kêu thảm, hơi nghi hoặc nhìn tả tư, tinh tú hộ pháp của đạo giáo. Trong mắt hắn quay tròn chuyển loạn, trong nháy mắt đã chuyển qua vô số suy nghĩ. Đại nhân, thử hư bằng lòng, thử hư không cân nhắc bao lâu, đã lập tức đáp ứng nói, giờ phút này, không có gì có thể quan trọng hơn tính mạng. Huống hồ, chỉ cần tìm được cơ hội, thử gia muốn chạy trốn, ngoài lão nhân này, còn có ai có thể ngăn cản. Hắn đã quyết định trong lòng, giả vờ giả vịt, ngươi tên thử hư, xem ra trong cõi U Minh, cũng đã được định trước, ngươi sẽ trở thành tinh tú hộ pháp của đạo giáo. Tả từ gật đầu, cũng mặc kệ giờ phút này thử hư nghĩ thế nào trong lòng. Chỉ cần gia nhập đạo giáo, chỉ là một con thử tinh mà thôi, còn có thể vọng tưởng muốn chạy trốn. Vậy thì quá coi thường tả từ hắn. Hửm, đột nhiên, tả từ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một cái túi nhỏ bên hông thử hư. Nơi đó một tia hào quang ngũ sắc phát ra, dù không rõ ràng, nhưng lại có một luồng khí thế không tên. Thử hư đau xót trong lòng, hắn có cảm giác, chí bảo mới đến tay không lâu này, sắp rời hắn mà đi, nhưng hắn cũng không dám phản kháng. Thực lực của tả từ khiến hắn sợ hãi tới cùng cực. Đưa tay chụp lấy, tả từ trực tiếp bắt lấy cái túi bên hông thử hư vào trong tay. Ấm ngũ sắc, nhìn bên trong túi, một cái ấm ngũ sắc nho nhỏ phát ra ánh hào quang. Tả từ nhíu mày, cái ấm ngũ sắc này cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Chương 328, tinh tú hộ pháp của đạo giáo 2. Rót vào chân nguyên đạo gia, rót vào thần niệm, nhưng ấm ngũ sắc vẫn như lúc ban đầu, không có chút phản ứng nào. Tả từ trầm tư, lập tức không nghĩ nhiều nữa, muốn thu vào trong chân di giới, nhưng điều thần kỳ là chân di giới lại không thu nạp được nó. Tả từ nhíu lông mày, cái nơi quỷ quái này, lúc nào mới có thể ra ngoài? Hoa Hùng hơi bực bội, nhìn cung điện cổ bị trận thế bao phủ, giận dữ nói, hắn đã chịu đủ nơi này rồi, mặc dù lấy được không ít chỗ tốt, nhưng không có bao nhiêu thứ hữu dụng với hắn, một vài linh đan, linh dược tăng thêm tu vi, hắn lại khinh thường ăn, duy chỉ có một vũng, vạn linh dịch, khiến hắn thu hoạch không nhỏ, một thân tu vi cũng thăng cấp đến đại tông sư ngũ trọng. Thực lực có thể sánh vai cùng phong hầu tứ trọng, so với trước khi tiến vào động phủ thiên nhai thì mạnh hơn rất nhiều. Yên tâm chớ vội, yên tâm tu hành đi, chờ lãnh diệt ra ngoài, thì chắc hẳn có thể rời đi. Cách hắn không xa, Hàn Cầm Hổ ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh, không có chút không kiên nhẫn nào, một thân tu vi của hắn cũng tăng lên cực nhanh, cảnh giới đại tông sư ngũ trọng, chiến lực có thể sánh bằng phong hầu ngũ trọng. Ai, chỉ có thể như thế. Hoa Hùng bất đắc dĩ, cái nơi chết tiệt này, hắn không ở đây thêm một khắc nào nữa, nhưng trận thế xung quanh cực kỳ mạnh mẽ, với thực lực bây giờ của hắn, cũng không thể dung chuyển mảy may. Hả? Đột nhiên, thần quang lóe lên trong mắt hai người, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cung điện cổ. Trong mắt bọn họ, trận thế bao phủ cả tòa cung điện cổ đang run lên bần bật. Từng khe hở xuất hiện, rồi tan rã, ngay sau đó lại xuất hiện lần nữa, tan rã lần nữa, dường như đang bị một tồn tại mạnh đến cực hạn công phạt. Hai người hơi kinh hãi, người nào lại mạnh đến như thế, có thể dẫn đến trận thế của cung điện cổ biến động rung trời như thế. Sắc mặt bọn họ thật nghiêm trọng, toàn thân đều kéo căng, không biết người đến là bạn hay địch, nếu là kẻ địch thì hậu quả khó mà lường được. Phá, một tiếng hét lớn truyền đến, sau đó từng luồng thần quang màu vàng chạy khắp bốn phía đại điện. Mỗi một vệt thần quang đều như nhìn thấy cực kỳ chính xác đánh mà trúng một tiết điểm của trận thế. Trong đại điện, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp bốn phía cung điện cổ. Trận thế mạnh mẽ mà đáng sợ bao phủ xung quanh cung điện cổ đã tan rã, sụp đổ trong khoảnh khắc, mà nhìn lại từ phía trên khu rừng trong động phủ thiên nhai, thì có thể trông thấy một cung điện cổ xưa đột nhiên hiển hiện từ trong hư vô, phát ra thần quang ngập trời, điềm lành rực rỡ. Cung điện cổ, bảy huynh đệ Đồ gia tìm kiếm khắp nơi trong động phủ thiên nhai. Hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng chạy như bay về hướng cung điện cổ. Bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác trong lòng. Thân ấm của Bình Vấn Thiên rất có thể ngay bên trong tòa cung điện cổ này. Không chỉ bọn họ, thần quang cung điện cổ bùng nổ ra quá óng ánh, qua hơn nghìn dặm cũng có thể trông thấy vô số tông sư, đại tông sư, thậm chí cường giả phong hầu tồn tại đến nay cũng vội vàng chạy đến. Hống hống hống, chíp chíp chíp, từng tiếng thú gào, tiếng chim hót vang vọng trong hư không, từng con hung thú, hung cầm mắt chứa đầy lãnh quang, tập thể vọt tới cung điện cổ, vạn thú cùng chạy, vô số cổ thụ sụp đổ, một con hung vượn thét dài, ánh mắt khiếp người, hung cầm máu me đỏ đầy đầu, xòe hai cánh, làm chấn động cả hồn phách, một con hung lang gào thét, răng nanh dày đặc, chỉ một lát sau, đã có mười mấy con hung thú, hung cầm phong hầu cảnh đáng sợ bay lượn qua đó, khí thế đáng sợ che đậy hết thảy, chấn nhiếp cả bầu trời. Từng tông sư, đại tông sư nhân tộc tiến về phía cung điện cổ sợ đến vỡ mật. Vội vàng dừng bước, không còn dám đi lên phía trước nữa. Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Trước mặt hung thú phong hầu cảnh, bọn họ chính là sâu, kiến, chính là đồ ăn tươi. Nhưng cũng có một phần tông sư, đại tông sư không sợ nguy hiểm. Trong mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng như lửa, phóng về hướng cung điện cổ. Giống, hung vượn vươn tay, một thần quang màu xám bắn ra. Như một thanh thần mâu, đóng đinh một đại tông sư nhân tộc trên mặt đất, lộ ra một đôi mắt không cam lòng. Cứu, hung cầm dương cánh, một cọng lông vũ màu máu bay thấp như thần kiếm, chém mấy tông sư làm hai khúc. Hung lang nhảy vọt trong rừng rậm, nhanh như tia chớp, chỉ trong một chớp mắt, nó đã xé một đại tông sư thành hai nửa. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, Tả Từ đạo trưởng, bên trong cung điện cổ, Hoa Hùng mở to hai mắt nhìn. Tràn ngập giật mình nhìn Tả Từ, mặc dù hắn chưa từng gặp Tả Từ, nhưng hắn lại nghe nói về danh hiệu của Tả Từ không biết bao nhiêu lần. Thời kỳ cuối nhà Hán, ai chưa từng nghe nói về tên Tả Từ đâu? Ở bên cạnh, Hàn Cầm Hổ cũng giật mình nhìn Tả Từ. Hắn thích đọc sách, cũng biết quá tường tận sự tích của Tả Từ. Hai vị tướng quân đã lâu chưa trở về, vương thượng lo lắng, đặc biệt sai Bần đạo đến đây. Tả Từ cười nhạt, tóc trắng hơi bay bay. Tiên phong đạo cốt, may mà có đạo trưởng, nếu không, ta và Hoa tướng quân không biết phải còn bị nhốt ở chỗ này bao lâu. Chương 329, Tả Từ trấn đồ thị. Hàn Cầm Hổ vội vàng nói lời cảm tạ. Đây là, Hoa Hùng chỉ vào thử hư ủ rũ đi theo sau Tả Từ. Hơi nghi hoặc mà hỏi, một con chuột lớn, đây là môn nhân mà Bần đạo vừa mới thu nhận. Thử hư, Tả Từ cười nói, môn nhân, chuột bự làm môn nhân. Ánh mắt của Tả Từ đạo trưởng cũng quá kỳ lạ rồi. Hoa Hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên, một âm thanh nhẹ truyền đến. Chỉ thấy một bóng người từ trong cung điện cổ bên cạnh bị ném ra ngoài. Thất tha thất thểu bên trong, liền lùi lại vài chục bước. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Diệc vẫn còn hơi mơ hồ. Ngắm nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Vừa mới không phải hắn còn đang huyết chiến cùng kẻ địch lớn. Đánh gãy núi non, làm Trường Hà ngược dòng. Liều chế chống đỡ tê sao? Sao chỉ trong chớp mắt, đã đến nơi này rồi? Lãnh Diệc, Tả Từ quát lạnh, phảng phất thần trung mộ cổ, đánh đòn cảnh tỉnh, Lãnh Diệc lập tức chấn động toàn thân, đầu óc tỉnh táo lại trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, vô số mồ hôi lạnh, lít nha lít nhít toát ra đầu đầy hắn. Hắn tràn đầy sợ hãi nhìn trong điện bên cạnh của cung điện cổ. Lòng còn sợ hãi, hắn vừa mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ, hắn là một thế hệ cường giả, quát tháo phong vân, quật khởi từ nhỏ bé, quét ngang nhiều kẻ địch. Hắn vạn chiến bất bại, đánh giết từng kẻ địch một. Hắn có rất nhiều kỳ ngộ, khí vận hưng thịnh, một đường hát vang tiến mạnh, đạp từng kẻ địch mạnh dưới chân. Hắn đã sớm không phân biệt được hiện thực và cảnh trong mơ. Như nếu không phải trận thế của cung điện cổ đột nhiên tan biến, rất có thể, hắn vẫn luôn đắm chìm trong giấc mơ, cuối cùng thân thể khô cạn, linh hồn khô kiệt mà chết. Hiện tại hồi tưởng lại, khiến hắn rùng mình, vị này là phó đường chủ của cung Phụng Đường, Tả Từ đạo trưởng. Hàn Cầm Hổ nói rất trịnh trọng, phó đường chủ cung Phụng Đường. Lãnh Diệc giật mình trong lòng, đây đã là quan viên có địa vị cực cao tại vương triều Đại Hà. Thuộc hạ Lãnh Diệc, bái kiến phó đường chủ. Lãnh Diệc vội vàng tiến lên bái kiến, bây giờ hắn đã chính thức gia nhập Đại Hà, trở thành một cung phụng của cung Phụng Đường. Mà nếu Tả Từ là phó đường chủ của cung Phụng Đường, thì chính là cấp trên trực thuộc của hắn. Không cần đa lễ, xem ra tiểu hữu thu hoạch không cạn ở đây. Tả Từ cười nhạt nói, một ánh mắt của hắn sắc bén dường nào. Hắn đã nhìn ra, trong cung điện cổ, Lãnh Diệc có được đại tạo hóa. căn cơ của người này đã hùng hậu đến cực hạn, mà một thân thực lực càng tiến nhanh như gió, thậm chí còn không kịp tu liễm, dễ dàng bị Tả Từ nhìn ra. Đại tông sư ngũ trọng, đa tạ phó đường chủ cứu giúp. Giờ phút này Lãnh Diệc đã hiểu rõ, tất nhiên là vị phó đường chủ mới gặp mặt lần đầu này phá hủy trận thế của cung điện cổ, từ đó phá vỡ cảnh mơ, hắn mới có thể trở về hiện thực. Đồng thời trong lòng cũng rất chấn động, hết thảy trong cảnh mơ vẫn chưa trở nên mơ hồ theo sự tỉnh táo của hắn, trái lại còn kỳ dị giống như hắn đã trải qua một lần. Rõ mồn một trước mắt, kiến thức của hắn lập tức tăng vọt vài cấp độ, mà có thể đánh vỡ trận thế bên ngoài cung điện cổ. Phòng trừng thực lực đã vượt qua cảnh giới phong hầu, đạt tới nguyên thần cảnh. Lãnh Diệc nuốt một ngụm nước bọt, hơi kinh hãi, cường giả cảnh giới nguyên thần. Tại thiên hỏa vực, đây tuyệt đối là tồn tại vô địch. Cho dù là hắn, có được truyền thừa của Nhậm Thiên Nhai, càng hiểu nửa đời của Nhậm Thiên Nhai trong giấc mộng, nhưng cũng không nắm chắc bao nhiêu phần có thể bước vào cảnh giới nguyên thần. Tả Từ mỉm cười gật đầu, không nói gì mà bước chân đi ra cung điện cổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó có 7 luồng khí thế không kém mau chóng vọt tới. Hàn Cầm Hổ, Hoa Hùng và Lãnh Diệc theo sát phía sau, ánh mắt cũng nhìn hướng lên bầu trời. Vù, một trận gió mạnh khuấy động, cây rừng đổ rạp, 7 luồng khí thế mạnh mẽ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt như ngọn đuốc, chói lọi mà óng ánh, núi đáng thiên. Hàn Cầm Hổ hơi nhíu mày, ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, trường bào vàng nhạt, phía trên trường bào có thêu hình ảnh thôn thiên tước, Lý Bắc Thần đã sớm thông báo về phục sức, diện mạo của 7 người này cho chúng thần đại hạ. Vì vậy, mặc dù Hàn Cầm Hổ chưa từng giao đấu, nhưng liếc một cái đã nhận ra được. Mi Tâm Đồ Vô Thần nhảy một cái, một cảm giác nguy cơ truyền đến từ phía dưới, khiến toàn thân hắn kéo căng. Không chỉ hắn, đám người Đồ Gia đều căng cứng toàn thân, khí thế bùng nổ, nhìn 4 người Tả Từ phía dưới, như gặp phải kẻ địch mạnh, nhưng 9 phần ánh mắt đều tập trung trên người Tả Từ. Ông lỡ cho bọn họ cảm giác uy hiếp sâu sắc này. Các ngươi là người phương nào? Đồ Vô Thần trao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Từ, hơi kinh ngạc, nghi ngờ, tại thiên hỏa vực, sao còn có nguyên thần cảnh tồn tại? Hắn chỉ nhìn một lần, đã nhìn ra thực lực hiện tại của Tả Từ. Vương Triều Đại Hạ, Phó Đường Chủ Cung Phụng Đường, Tả Từ, Vương Triều Đại Hạ, Hàn Cầm Hổ, Vương Triều Đại Hạ, Hoa Hùng, Vương Triều Đại Hạ, Lãnh Diệc. Tả Từ cười nhạt, Hàn Cầm Hổ lạnh lùng, Hoa Hùng thô cuồng, Lãnh Diệc bình tĩnh. 4 người có khí chất khác biệt, nhưng đều trả lời Đồ Vô Thần. Núi Đáng Thiên có tư cách biết lai lịch của bọn họ. Chương 330, Hoa Hùng bắt Lang Vương 1. Vương Triều Đại Hạ, Phó Đường Chủ Cung Phụng Đường. 7 người Đồ Vô Thần nhìn chăm chú, tất cả đều hơi khiếp sợ. Chỉ vẻn vẹn là Phó Đường Chủ, đã có thực lực nguyên thần. Như vậy Đường Chủ trên hắn thì sao? Lại có thực lực dường nào? Hơn nữa, lại là Vương Triều Đại Hạ. Vương Triều này cho bọn họ cảm giác như có cường giả tầng tầng lớp lớp. Mỗi một lần nghe nói đều muốn đổi mới nhận biết của bọn họ đối với Vương Triều Đại Hạ. Đại ca, làm sao bây giờ? Đồ Vô Yêu truyền âm. Hiện tại có tồn tại cảnh giới nguyên thần nhúng tay. Thực lực hiện tại của 7 người bọn họ không đủ. Cho dù cộng lại, cũng không phải kẻ địch trong một hiệp của người này. Ta có cảm giác, e là thân ấm, Bình Vấn Thiên, đã rơi vào trong tay mấy người kia. Đồ Vô Thần thở sâu, truyền âm nói. Sau đó, ánh mắt của hắn trịnh trọng, nhìn về phía mấy người Tả Từ, xin hỏi chư vị, có chiếm được thân ấm của Bình Vấn Thiên hay không? Món bảo vật này, các ngươi không dùng được, không phải huyết mạch của đồ thị ta thì có được cũng như phế phẩm. Đồ thị ta sẵn lòng trả giá đắt để đổi lấy thân ấm của Bình Vấn Thiên. Cường giả cảnh giới nguyên thần đã đáng giá để đồ thị bọn họ nhìn thẳng vào. Dù sao toàn tộc đồ thị bọn họ bị phong ấn. Bây giờ người mạnh nhất trong tộc có thể đi ra khỏi cấm địa vẻn vẹn chỉ là trưởng lão có tu vi nguyên thần, thực lực nhiều nhất phát huy đến nguyên thần tam trọng. Vương Triều Đại Hạ kỳ dị, hắn còn chưa rõ ràng lắm trong đó có bao nhiêu cường giả tông sư. Đổi lấy là phương pháp ổn thỏa nhất. Ô, thân ấm của Bình Vấn Thiên. Tả Từ hơi động trong lòng, hắn đã hiểu được 7 phong hầu của núi Đãng Thiên này đang tìm cái gì. Hắn mỉm cười, lấy ra một cái túi nhỏ từ trong tay áo. Sau đó mở ra, hào quang ngũ sắc bắn ra, chính là thân ấm của Bình Vấn Thiên. Thân ấm, Bình Vấn Thiên. Huynh muội Đồ Vô Phách kinh ngạc kêu lên, hai mắt Đồ Vô Thần ngưng lại, quả nhiên ở trong tay người này. Các hạ, có bằng lòng làm giao dịch này cùng đồ thị ta không? Sắc mặt Đồ Vô Thần cực kỳ nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn Tả Từ, dường như sợ Tả Từ đột nhiên biến mất, không còn tăm tích. Bình Vấn Thiên quá hệ trọng, hắn không dám có chút chủ quan nào, nếu giao dịch không thành công, đồ thị bọn họ huyết sát ngàn dặm, tàn sát trăm vạn vì thế cũng sẽ không tiếc. Chỗ sâu trong đáy mắt Đồ Vô Thần có một tia bạo ngược thoáng hiện. Nếu không phải bị phong ấn, bằng thực lực của hắn, một tồn tại nguyên thần mà thôi, sao đáng nhắc tới, đây quả thực không phải việc bần đạo có thể làm chủ. Mấy vị có thể tiến về vương triều đại hạ, thỉnh cầu với nhân vương. Tả Từ lắc đầu, cười nhạt nói, Tả Từ đã thí nghiệm thân ấm Bình Vấn Thiên rất nhiều lần. Đúng như Đồ Vô Thần nói, vô dụng với hắn, bậc bảo vật huyết mạch này cũng có trong đạo gia. Tả Từ cũng biết quá tường tận, không phải hậu duệ của người luyện chế bảo vật huyết mạch. Người ngoài căn bản không có cách nào lợi dụng, giống như phế phẩm, tìm nhân vương đại hạ. Đồ Vô Thần nhăn mày lại, nhìn Tả Từ thật sâu. Mặc dù rất muốn lập tức cầm thân ấm Bình Vấn Thiên vào trong tay, nhưng tồn tại nguyên thần cảnh lại không phải người mà bảy người bọn họ có thể chống lại bây giờ. Xin chuyển lời cho nhân vương đại hạ, ít ngày nữa, một mạch đồ thị núi Đãng Thiên nhất định sẽ đến thăm. Đồ Vô Thần nói với âm thanh trịnh trọng, dù thế nào đều phải cầm về thân ấm Bình Vấn Thiên. Xin đợi tôn giá. Sắc mặt Tả Từ lạnh nhạt, hắn nói rất bình tĩnh. Đồ Vô Thần phất tay, bảy người bước chân rời đi về phương xa, bọn họ phải mau trở lại núi Đãng Thiên, bẩm báo việc này với trưởng lão trong tộc, cụ thể định đoạt thế nào, tự nhiên có tộc lão nghị quyết. Đạo trưởng, vì sao không bắt lại bảy người này? Hoa Hùng nhìn bảy người rời đi, không hiểu lắm, theo ý hắn, núi Đãng Thiên ngăn cản con đường bắc phạt của đại hạ. Là địch không phải bạn, trực tiếp bắt lại hoặc chém giết là được, tại sao không làm? Đồ thị núi Đãng Thiên này thần bí khó lường, mặc dù không phải bạn với đại hạ, nhưng cũng không phải kẻ địch. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng không cần thiết gây thù hằn. Không đợi Tả Từ nói chuyện, Hàn Cầm Hổ đã giải thích trước. Hắn nhìn rất thấu triệt, lời của Hàn tướng quân chính là ý của bần đạo. Tả Từ gật đầu, sau đó, hắn hướng ánh mắt nhìn về phía từng phong hầu nhân tộc. Đại tông sư thậm chí tông sư nhân tộc mau chóng chạy tới. Và từng con hung thú, hung cầm phong hầu cảnh, từng luồng khí thế phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Nhưng dù là Tả Từ hay Hàn Cầm Hổ, Hoa Hùng đều không để vào mắt chút nào. Đối với Tả Từ, những tồn tại phong hầu cảnh sơ giai này chỉ là sâu kiến mà thôi, không chịu nổi một đòn. Cho dù Hàn Cầm Hổ và Hoa Hùng cũng đứng cảnh giới phong hầu trung giai, thực lực vượt xa những nhân tộc hung thú phong hầu lao tới này, là Hàn Cầm Hổ và Hoa Hùng của đại hạ. Lâm Nhất Minh Quy Nhất Kiếm Tông nhíu mày, không do dự quá nhiều, mà xoay người rời đi, không chút dây dưa, dài dòng, hắn rõ ràng, nơi đây đã bị đại hạ chiếm cứ, thì sẽ không có chân bảo còn lại. Chương 331, Hoa Hùng bắt Lang Vương 2. Hắn cũng không có năng lực đoạt thức ăn từ trong tay Hàn Cầm Hổ. Sự đáng sợ của Hàn Cầm Hổ được đúc thành từ máu của hai dị tộc cảnh giới phong hầu ba trọng mà ra. Một trận chiến kinh thiên, thiên hỏa vực. Không ai không biết tên này, không chỉ là hắn, Tôn Tịch Dương của Bạch Hồng Điện, Chu Hồng Ba của Vong Yêu Các, Trần Nguyên Hoành, Lâm Tử Việt của Vương Triều Đại Hoặc, Hoàng Tử Huyền của Vương Triều Đại Canh, Đỗ Lăng Tiêu của Vương Triều Đại Nguyệt, Chu Thận Gia của Vương Triều Đại Dũng, Hà Tử Mạc của Vương Triều Đại Liệt, 9 vị phong hầu tham gia tiệc trà thiên hỏa này đều thở dài một tiếng. Quay người đi xa, chuyện này khiến vài phong hầu của thế lực còn lại hơi ngạc nhiên. Bọn họ không tham gia tiệc trà thiên hỏa, mặc dù đã từng nghe nói về danh hiệu của mấy cường giả đại hạ kia, nhưng chưa từng thấy người thật, lúc này gặp mặt lại không biết. Thế nhưng cũng có người tâm tư tinh tế, nghĩ đến mấu chốt trong đó, lập tức nối gót rời đi, không dám dừng lại. Hống hống hống, cứu cứu cứu, hung thú gầm thét, hung cầm huýt dài. Dù bọn chúng đã sinh ra chút trí tuệ, nhưng phần lớn đều ỷ vào thú tính. Lúc này tận mắt thấy cung điện cổ mà bọn chúng luôn thăm dò mà không thể mở ra được, lại bị nhân tộc chiếm lấy, lập tức nổi giận, khí thế ngút trời, như từng tòa thần sơn nguy nga, chấn áp về phía mấy người Tả Từ. Khí huyết sát tràn ngập, khí tức hung tàn mãnh liệt, che đậy hết thảy bầu trời. Giống, hung vượn phát ra tiếng thét dài, một cây cổ mộc to lớn trong tay nện xuống từ trên không. Huyết quang tận trời, không khí phát ra tiếng nổ đùng, phảng phất vạn vật đều phải hủy diệt dưới một đòn này. Ngao, tiếng sói tru vang lên, một con lang vương trắng tuyết thét dài với trời, đứng trên một đồi đất, ánh mắt nó như lãnh nguyệt nhìn về phía mấy người Tả Từ. Cảm giác rét lạnh sâu đến tận cốt tủy, không có chút nhiệt độ nào, toàn thân nó trắng như tuyết, nở rộ dáng mây màu trắng, đôi mắt phát ra huyết quang, khí diễm ngập trời, trong mơ hồ, còn mạnh hơn cả con hung vượn kia. Ánh trăng trắng như tuyết bắn ra trong hư không, lạnh lùng tuyệt thế, xúc sinh được lắm, hai mắt Hoa Hùng lập tức sáng ngời, nhìn chòng chọc vào con lang vương trắng như tuyết này, trong lòng đã tính toán, tuy bây giờ hắn có thực lực của phong hầu, nhưng không có một con tọa kỵ có thực lực tương xứng với hắn bây giờ. Tọa kỵ bình thường, dù thực lực có thể đạt tới cảnh giới đại tông sư hồn biến, nhưng tiềm lực có hạn, không theo kịp bước tiến của hắn, hắn cũng không để vào mắt. Nhưng giờ phút này, hắn lại liếc mắt đã nhìn trúng con lang vương trắng như tuyết này. Đến đây, hắn lộ sắc mặt hưng phấn, sải bước đi về phía lang vương, tóc đen đầy đầu bay múa, trên gương mặt thô cuồng phát ra tiếng cười to, hai mắt lấp lánh tinh mang chói mắt. Ngao, lang vương thét dài, hai mắt phát ra hàn quang tuyết trắng, lạnh lùng nhìn thẳng Hoa Hùng đi tới từng bước, trong nháy mắt, nó đã động. Một lưỡi đao óng ánh như trăng lưỡi liềm bị phun ra từ trong miệng sói. Đón gió mà lớn dần, khí phong duệ vô tận dung chuyển hư không. Đến hay lắm, Hoa Hùng không lùi mà tiến tới. Thân thể vĩ ngạn như một tòa ma sơn, huyết mang ngập trời khuấy động bầu trời. Toàn bộ mái tóc đều đang phát sáng, khí cơ nóng bỏng mà óng ánh, mạnh mẽ mà đáng sợ tràn ngập trong hư không. Hắn cầm đại đao trong tay, bay lên không chém xuống. Lập tức, tiếng nổ vang vọng, ánh sáng chói lọi hừng hực tản đi khắp nơi, giống như một vầng mặt trời nổ tung, càn quét hết thảy, trong phạm vi mấy trăm trượng, từng cây cổ thụ bị nhổ tận gốc, sau đó nổ tung trong hư không. Cảnh tượng kinh khủng khiến tông sư, đại tông sư còn đang chạy tới từ nơi xa trợn mắt, há hốc mồm, gần như hoài nghi mình đang ở trong mộng. Ha ha, được lắm, Hoa Hùng cười to, âm thanh hùng hồn. Ánh mắt hắn nhìn xem tuyết trắng lang vương càng thêm nóng bỏng. Có thể cản một đòn của hắn, thực lực tuyệt đối đạt tới cảnh giới phong hầu tam trọng. Không khí nổ tung, hắn bước chân ra, lập tức đứng trước lang vương, dựng thẳng một chưởng bổ xuống. Tốc độ của lang vương kinh thế hãi tục, thân thể nó lướt ngang, kèm theo thần hà óng ánh, một vuốt sói nhô ra, mũi nhọn lấp lóe chói mắt, như muốn xé rách bầu trời, vồ xuống Hoa Hùng. Trưởng và vuốt va chạm vào nhau, như hai tòa thần sơn va chạm, lôi đình thiên âm vang vọng, tám phương nổ vang rền. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, lang vương đã bay ngược ra ngoài, thân sói tuyết trắng lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, từng vết thương nứt ra, máu tươi chảy xuôi. Mà ở một bên khác, Hàn Cầm hổ dậm chân, sắc mặt lạnh lùng, chặn đường hung vượn và hung cầm, trường đao trong tay tỏa huyết quang bốn phía, chỉ một đòn đã chém tan đòn tấn công của hung vượn, để lại một vết thương khổng lồ trên thân thể nó. Giống, hung vượn kêu đau đớn, càng trở nên bạo ngược, gương mặt cũng vặn vẹo, nó vứt bỏ hai khúc cổ mộc đã đứt đoạn vốn cầm trong tay, bóp mạnh quyền đập xuống Hàn Cầm hổ, phảng phất như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt ngọn lửa như máu hừng hực, khí thế đáng sợ đã đánh vùng đất trong phạm vi trăm trượng quanh Hàn Cầm hổ lún xuống sâu hơn một trượng. Mà ở phía trên, hung cầm vỗ cánh trông như một tòa núi cao, dương cánh dài vượt 20 trượng, đôi mắt hung tàn mà bạo ngược, toàn thân quẩn quanh huyết quang, từng mảnh lông vũ bắn về phía Hàn Cầm hổ giống như từng thanh thần kiếm. Chương 332, Tả Từ thần dị. Mặt Hàn Cầm hổ không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại càng lạnh lẽo, sợi tóc bay múa, hắn giống như một minh thần, mang đến tử vong cho thế gian. Một đao ra, sinh linh chết, từng sợi u minh tử khí ngưng kết, lạnh lẽo đến tận xương cốt, khí tức tử vong mênh mông, làm người ta sợ hãi, khí cơ vô cùng đáng sợ dung chuyển trong hư không, thâm thúy mà u ám, ánh đao u tối lóe lên rồi biến mất. Cứu, hung cầm như núi cao đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương mà tuyệt vọng, toàn thân nó bùng nổ vô tận huyết quang, mưu toan chống cự một đao mang đến tử vong của Hàn Cầm hổ. Nhưng vô dụng. Bất cứ năng lượng nào giao tranh cùng u minh tử khí đều hóa thành bụi mù trong khoảnh khắc, không có chút sức chống cự nào, sức sống bị đông cứng, toàn thân cứng nhắc. Một tiếng vang thật lớn, hai mắt Hung Cầm lập tức mất đi ánh sáng, thân thể cao lớn chia thành hai nửa, máu nỏng bỏng vẩy ra. Hàn Cầm Hổ cầm trường đao trong tay, lạnh lùng đứng trong hư không, quay người nhìn về phía con hung vượn kia, tàn thi của Hung Cầm phía sau đã nhanh chóng rơi xuống. Vị này chính là cường giả phong hầu cảnh Hàn Cầm Hổ của Vương Triều Đại Hà. Cảnh tượng đáng sợ khiến vô số cường giả nhân tộc quan sát từ phía xa rét run toàn thân. Sợ đến vỡ mật, một con hung cầm phong hầu cảnh khí diễm ngập trời, lớn như núi cao, lại bị một đao chém thành hai nửa. Đây là cảnh kinh khủng nhất mà bọn họ từng thấy được trong cuộc đời. Quá mạnh, ta còn lâu mới là đối thủ. Một phong hầu còn chưa rời đi tê cả da đầu. Thực lực của hắn còn không bằng con hung cầm kia bị Hàn Cầm Hổ dùng một đao chém thành hai nửa. Mà hắn lại còn tính toán ngông cuồng tranh đoạt di tàng của cung điện cổ với nhân vật đáng sợ như thế, lạnh không chịu được mà dùng mình một cái. Cường giả phong hầu này không nói lời nào, lập tức trốn đi. Hắn sợ Hàn Cầm Hổ chém một đao tới, chém hắn đứt thành hai khúc. Ánh mắt Hàn Cầm Hổ như đao, lạnh lùng nhìn con hung vượn thân thể cứng nhắc, chất chứa vẻ hoảng sợ kia. Không hề dừng lại chút nào, trường đao trong tay hắn lại lên, u minh tử khí ngưng tụ, một đao phảng phất tới từ địa ngục chém xuống lần nữa. Một đao phun ra máu, đầu lâu to lớn của hung vượn bay lên tân trời, mang theo đầy ngập không cam lòng, máu vẩy ra hư không. Thân thể cao lớn đổ xuống, bụi mù tóe lên đầy trời, máu tươi rò rỉ chảy xuôi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Hàn Cầm Hổ lạnh lùng liếc nhìn, cường giả nhân tộc chỉ cần tiếp xúc đến tầm mắt của hắn, e sợ mà lui lại, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không dám dừng lại nữa mà lập tức rời xa. Đứng ở nơi đó, đối ma với hung nhân như thế, áp lực quá lớn đủ để đè sập bọn họ. Tới, tới, tới đây, Tả Từ đứng trước cổng lớn của cung điện cổ, mặt mang mỉm cười, phất trần trong tay quang lên nhẹ nhàng. Ngay lập tức, thần quang màu vàng nở rộ, từng sợi của cây phất trần giống như một con chân long, dương nanh múa vuốt. Trong chớp mắt, tám con hung thú, hung cầm phong hầu cảnh không chút đề kháng, mà bị bắt lấy trực tiếp. Giống, tiếng thú giống liên tiếp, tràn ngập phẫn nộ vô tận và sát ý ngút trời. Nhưng ngay sau đó, âm thanh gầm thét liền hóa thành hoảng sợ. Tơ phất trần dù mảnh, nhưng lại không thể phá vỡ, mặc cho đám hung thú này và hung cầm giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Trái lại càng giãy càng chặt, thân thể cường kiện cũng bị xiết ra vết máu. Chớ động, chớ động, Tả Từ mở đầu, khí chất xuất trần, phảng phất tiên nhân hàng thế. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, rất cổ quái là, theo lời nói của Tả Từ, tám con hung thú và hung cầm lại chậm rãi bình tĩnh lại. Không giãy giụa nữa, môn hạ của bần đạo, hữu giáo vô loại, có bằng lòng quy thuận hay không? Hữu giáo vô loại, Khổng Tử bất cứ ai cũng có thể đến học. Âm thanh của Tả Từ cực kỳ ôn hòa, giống như trưởng bối thân thiết nhất thốt ra. Huyết quang trong mắt tám con hung thú và hung cầm tiêu tán từng chút một. Sắc mặt trở nên ôn hòa, ánh mắt nhìn Tả Từ, dần dần tràn ngập quấn quýt. Thử Hư và Lãnh Diệc đứng sau lưng Tả Từ nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt tái nhợt, đây là yêu thuật gì? Bọn họ thấy rất rõ ràng, theo Tả Từ dứt lời, phảng phất có một luồng đạo vận đặc biệt tràn ngập huyền ảo, khiến người ta cảm thấy dễ chịu cả thân lẫn tân, chỉ mong muốn quy thuận môn hạ của Tả Từ, vĩnh viễn đi theo. Một người một chuột nhìn chăm chú đều có thể nhìn thấy sự sợ hãi từ trong mắt đối phương. Thử Hư nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, suy nghĩ âm thầm muốn trốn thoát càng thêm mãnh liệt, hắn cũng không muốn giống tám con hung thú này, bị tước đoạt tự chủ. Không kiềm chế nổi mà quấn quýt người trước mắt, cảnh tượng khiến cho nó quá sợ hãi. Quy thuận môn hạ của bần đạo là một hồi tạo hóa. Người sợ cái gì? Tả Từ mang cười, ánh mắt như một cái hồ sâu không thấy đáy, nhìn về phía Thử Hư. Thử Hư lập tức dùng mình, liên tục gật đầu, nhanh lên bỏ đi suy nghĩ chạy trốn trong lòng. Đó là người, người nào? Ở một tòa núi nhỏ phía xa, mười mấy đại tông sư cùng tập hợp. Còn có một phong hầu đứng ở trung tâm, như chúng tinh phủng nguyệt, tóc vàng đầu đầy như hoàng kim, ánh sáng chói lọi lập lòe. Chương 333, Hoàng Triều Đại Vũ Một. Lúc này, một người trong đó lắp bắp, tay phải run rẩy, chỉ về hướng Tả Từ, chật vật nói, mặt mũi hắn tràn đầy sợ hãi, trắng bệch một mảnh. Xung quanh hắn, những đại tông sư khác cũng không tốt gì, mặt tất cả đều trắng như tờ giấy, không có chút màu hồng nào. Bọn họ nhìn thấy một cây phất trần ngang trời, trói buộc 8 con hung thú phong hầu mạnh mẽ đến cực hạn. Rung động trong lòng quả thực không cách nào nói nên lời. Đến cả lời đều không nói hết được. Cường giả phong hầu đứng ở trung tâm đám người, được đám người đối đãi cung kính, cũng suýt chừng đến lọt trong mắt. Đây là nhân vật đáng sợ toát ra từ đâu? 8 con hung thú kia, hắn nhìn ở trong mắt, thực lực con nào cũng không hề kém hắn. Nhưng hôm nay, chúng nó lại trực tiếp bị bắt lấy, như một con kiến. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân đều đang run sợ, mà nhìn hung quang trong mắt 8 con hung thú chậm rãi tiêu tan. Bắt đầu trở nên quấn quýt, hắn cảm thấy da đầu của mình đã sắp nổ tung, bước chân khẽ động, bất chấp việc khác, lập tức trốn về nơi xa. Mười mấy đại tông sư đứng gần hắn phụ cận nhìn nhau, rồi vội vàng chạy trốn. Đây là cường giả của đại hạ. Quỷ nhãn trợn mắt, há hốc mồm, không thể tin được, hắn trốn trên một gốc cổ thụ che trời. Khí tức uể oải, hiển nhiên đã bị thương nặng vì trốn khỏi sự truy sát của đồ vô yêu trước đó. Đại hạ này có lai lịch ra sao, mà lại toát ra tồn tại đáng sợ như thế? Hắn tự lẩm bẩm, tự nhiên sinh ra kính sợ và sợ hãi đối với vương triều đại hạ. Vương triều đáng sợ, hai vị tướng quân, việc nơi này xong, vẫn mau chóng về vũ đô đi, tránh cho vương thượng lo lắng. Tả Từ cười nói, ánh mắt nhìn về phía Hàn Cầm Hổ và Hoa Hùng. Lúc này, một con lang vương trắng như tuyết theo sát bên cạnh Hoa Hùng. Dáng người mạnh mẽ, cái đầu hơi rũ xuống, ánh mắt nhìn về phía Tả Từ cũng chất chứa kính sợ sâu sắc. Huyết mạch của nó không hề tầm thường, thông minh hơn mấy con hung thú còn lại rất nhiều. Có thể hiểu được sự đáng sợ của Tả Từ. Trong số 8 con hung thú bị Tả Từ bắt được bằng một đòn, có 2 con là kình địch của nó, thực lực không dưới nó. Đạo trưởng không trở về vũ đô sao? Hàn Cầm Hổ tóc đen rối tung, Hùng Tư Anh Phát dò hỏi. Hùng Tư Anh Phát, thành ngữ có nghĩa là vẻ ngoài hùng dũng oai nghiêm. Vương thượng có chỉ muốn bần đạo thành lập đạo giáo, bần đạo còn cần du lịch một phen, tìm mấy tên đệ tử. Tả Từ khẽ vung phất trần, từng luồng ánh sáng màu vàng thoáng hiện, bao phủ 8 con hung thú và hung cầm kia. Ngay lập tức, một cảnh kỳ dị xuất hiện, thân thể cao lớn của 8 con hung thú và hung cầm bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Dưới thần quang màu vàng bao phủ, chỉ một lát sau, chúng nó đã thu nhỏ đến kích cỡ không đủ 3 thước. Thủ đoạn của đạo trưởng, đúng là khiến Hàn Mỗ kinh ngạc. Hàn Cầm Hổ nhìn cảnh tượng thần dị trước mắt, cảm thán từ tận đáy lòng. Trước đây Tả Từ bày ra thần thông một lời độ hóa 8 con thú dữ, đã khiến hắn rung động, lúc này lại được nhìn lại thủ đoạn của Tả Từ, lập tức nhịn không được khen ngợi. Hoa Hùng bên cạnh cũng gật đầu liên tục, thuật pháp đạo gia, thật là huyền bí, tiểu đạo thôi, không đáng nhắc tới, bần đạo đi trước, hai vị tướng quân, sau này còn gặp lại. Tả Từ cười to, sau đó phất tay tu thử hư và 8 con hung thú không đủ 3 thước vào trong tay áo. Hắn khẽ bước, thân thể lóe lên, đã biến mất không thấy đâu nữa. Tả Từ đạo trưởng, không hổ là nhân vật trong truyền thuyết. Hàn Cầm Hổ than thở, nơi này chính là Thiên Hỏa vực. Tại phủ Diên Bình, vương triều đại hạ, trong một thành nhỏ xa xôi có một tòa phủ đệ. Một giọng nói thờ ơ mà vô tình vang lên, tòa phủ đệ này bị một trận thế kỳ dị bao phủ. Ngoại giới căn bản không thể nhìn thấy, không thể nghe được bất cứ tiếng gì bên trong. Tất cả hình ảnh biểu hiện bên ngoài đều chỉ là giả dối. Đại nhân, nơi này chính là Thiên Hỏa vực, còn vương triều này tên Đại Hạ, là vương triều của nhân tộc. Trong phủ truyền đến một giọng nói khác, cực kỳ cung kính, vương triều, con kiến hôi mà thôi. Giọng nói thờ ơ không chút dao động, không để ý đến bất cứ thứ gì. Đối với bọn họ, tựa như là bất kỳ một vương triều nào đều chỉ là kiến hôi, không chịu nổi một kích. Đại nhân, chiến trường hai giới nằm ở trung ương Thiên Hỏa vực, do tứ đại gia tộc của Hoàng triều Đại Cổ trấn thủ. Trong sảnh chính của phủ đệ, có 2 bóng người đứng đó, một người trong đó khom lưng hành lễ, thái độ vô cùng kính cẩn, nhưng lúc này nếu có bất kỳ nhân tộc nào ở đây, sợ rằng đều phải nghẹn ngào kêu to. Thân hình thờ ơ mà vô tình kia mọc một đôi cánh đen, nhẹ nhàng phe phẩy, là có ma khí vô cùng mãnh liệt dao động. Nếu không phải nơi này đã bị trận thế bao phủ, sợ rằng dao động ma khí đáng sợ ấy đã kinh động khắp cả thành trì. Hoàng triều Đại Cổ, ầm ầm. Ma khí ngập trời ngưng tụ, khí thế đáng sợ trấn áp thương khung, không khí ngưng kết, hơi nước bốc lên, tựa như tất cả đều phải phân băng tan rã dưới sự bao phủ của ma uy dị tộc đó. Đại nhân, chương 334, Hoàng triều Đại Vũ 2. Bóng người đứng trước vị dị tộc mạnh mẽ đó bỗng đỏ gay cả mặt, lưng cong lại như một con tôm bị nấu chín, tiếng thắc rắc khiến lòng người sợ hãi phát ra, như muốn gãy mất. Một luồng khí thế không nhịn được vọt ra, muốn đối kháng với áp lực như núi Đồng Sơn ở trên lưng. Hắn sắp bị đè chết. Phu, khí thế đáng sợ đột nhiên biến mất, nam tử há miệng thở dốc, cả người toát mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Hắn chính là một cường giả phong hầu tứ trọng, nhưng đối mặt với nam tử dị tộc, vẫn suýt chút nữa bị trấn áp chết mất. Bốn nhà Triệu Tiền Tôn Lý à? Khu vực này kỳ lạ, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ sở hữu vài nhân vật nguyên thần cảnh mà thôi. Không đáng lo ngại, dị tộc lạnh giọng, không có bất kỳ cảm tình nào. Đại nhân, còn có một thế lực cần phải chú ý, đồ thị núi Đáng Thiên, lai lịch cực kỳ thần bí, không giống nhân tộc của Vô La giới. Nam tử lập tức vội cùng cung kính bẩm báo tất cả tin tức mà hắn biết. Không cần quan tâm, chờ đến khi đại quân của Hoàng Triều Đại Vũ ta bước tới đây, kẻ địch nào không thể nghiền nát. Nam tử dị tộc hờ hững, không thèm coi Thiên Hỏa vực ra gì. Người phối hợp với Liên Sơn Đại Sư, gấp rút xây dựng trận pháp truyền tống cỡ lớn. Hắn lại phân phó, Hoàng Triều Đại Vũ nằm bên kia dãy núi Vô Tận, cách rất xa, hơn nữa dãy núi Vô Tận nguy cơ trùng trùng. Cho dù hắn là cường giả nguyên thần thì cũng kiêng kỵ cực kỳ. Cho nên, chỉ có thể dùng trận pháp truyền tống để đưa đại quân tới. Tuy tiêu hao cực lớn, nhưng nếu có thể chiếm giữ vực giới nơi này, liên kết được với huyết nguyên trung thiên giới, thì không đáng là bao. Vâng, đại nhân, nam tử cung kính nhận lệnh. Tướng quân, nơi phía trước cách 150 dặm, có một ngọn núi lớn, dưới chân núi phát hiện ra một nhánh quân đội huyết tộc. Số lượng đại khái khoảng 10 vạn. Trong một rừng cây rậm rạp, Trình Giảo Kim cưỡi thú sư tử lông xoăn, cầm chiến phủ trong tay, ánh mắt bế nghễ, nhìn về nơi xa, nơi đó lờ mờ có một ngọn núi lớn, cao chừng 700-800 trượng, nguy nga mà hùng vĩ, ngọn núi thẳng tắp, tựa như một thanh thần kiếm cắm thẳng trời xanh, núi hiểm trở thật, Trình Giảo Kim thầm khen trong lòng, núi lớn cắm thẳng lên trời như vậy, thật đúng là thần kỳ. Thăm dò tiếp, hai mắt hắn bình tĩnh, phân phó. Đi tới chiến trường vạn tượng đã hơn 2 tháng, hắn cũng đủ hiểu về tiểu thế giới này, khu vực chiến trường vạn tượng càng thêm rộng lớn, chỉ lớn hơn Thiên Hỏa vực chứ không nhỏ. Hơn nữa tài nguyên phong phú, linh lực dư thừa, vượt xa Thiên Hỏa vực, đúng là một nơi tốt, nhưng đáng tiếc, nơi này liên thông với hai thế giới trung thiên, cũng đã định trước rằng, ở đây chắc chắn sẽ máu chảy khắp nơi, máu tươi nghìn dặm, 2 tháng qua. Hắn dẫn dắt 30 vạn quân hỗn thế trải qua 6 trận huyết chiến. Thương vong thảm trọng, huyết tộc rất mạnh, sức sống cực kỳ ngoan cường, tốc độ cực nhanh, càng có thể hấp thu máu tươi của binh lính nhân tộc để thương thế nhanh chóng khôi phục. Vô cùng khó chơi, chỉ trong 2 tháng, 30 vạn quân hỗn thế đã giảm hơn 5 vạn. Điều này làm cho Trình Giảo Kim thấy hơi đau lòng, những binh lính này đều được chọn lựa kỹ càng từ quân tuần vệ. Thực lực cá nhân của mỗi người đều từ thiên nguyên nhất trọng trở lên, nhưng so với tinh nhuệ huyết tộc thì vẫn kém xa lắm. Quân đội huyết tộc bình thường, tố chất mỗi cá thể gần như đã vượt quá thiên nguyên tam trọng. Huống hồ là tinh nhuệ, ai nấy đều là thiên nguyên trung giai, thậm chí là cao giai. Nếu như không tính 28.000 thiết kỵ đại đường có thực lực đáng sợ, chỉ dựa vào 30 vạn quân hỗn thế này, sợ rằng trong một năm nửa năm đều sẽ hao tổn ở đây. Đương nhiên, có hao tổn thì cũng có thu hoạch. Không chỉ có tài nguyên hậu hĩnh, tốc độ tu hành cũng vượt xa bình thường. Trong cối xay máu thịt này, binh lính quân hỗn thế còn sót lại cấp tốc trưởng thành. Sát khí ngập trời, phương pháp tu hành chiến binh hỗn thế do Trình Giảo Kim truyền xuống. Luyện hóa sát khí, làm đầy chân khí trong cơ thể, tu hành cực nhanh, khiến người ta không thể tin được. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, 25 vạn quân hỗn thế, chỉ dựa vào tố chất thân thể đã vượt qua đại quân huyết tộc phổ thông. Mà 28.000 thiết kỵ đại đường, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, xưng phong xông lên, hủy diệt tất cả, bất kể là tinh nhuệ huyết tộc, hay là vương bài huyết tộc từng dùng một lần, thì đều như đậu hũ, bị thiết kỵ đại đường dễ dàng xé rách. Bọn họ giống như tử thần xuyên qua chiến trường này, bước tới đâu, nơi đó không còn sự sống. Uy thế của thiết kỵ đại đường đã truyền khắp hai phe trong thời gian ngắn ngủi. 8 vương triều lớn của nhân tộc ào ào thán phục. Cùng với cảnh giác, vương triều đại hạ càng mạnh, uy hiếp đối với bọn họ cũng càng lớn. Chỉ có một trưởng lão phong hầu cao giai trấn thủ ở đây của Lý gia là cực kỳ mừng rỡ. Tướng quân, ở 30 dặm phía tây bắc nhánh đại quân huyết tộc này. Còn có một nhánh đại quân khác ẩn giấu, ước đoán sơ bộ, không dưới 20 vạn, là quân vương bài Blood tộc của huyết tộc. Chương 335, quân hồn Trình Giảo Kim hỗn thế ma viên. 1. Blood tộc, lông mày của Trình Giảo Kim đột nhiên nhíu lại, Blood tộc không phải là nên ở chiến trường phía nam, giao chiến cùng với tứ đại vương triều là Đại Nguyệt, Đại Canh, Đại Liên, Đại Húc ư, sao đột nhiên lại hiện ra ở trong này? Hơn nữa, rất rõ ràng, họ tới là vì quân hỗn thế. Chiến trường phía bắc nên là Gangro tộc của huyết tộc mới đúng. Hắn thoáng trầm ngâm, ánh mắt hướng về một giáo úy trong Thiết Kỵ Đại Đường. Người có được chiến lực của Đại Tông Sư, người đi nói chuyện này với Phạm Phiền tướng quân, để nàng phối hợp tác chiến, tiêu diệt hai nhánh quân huyết tộc. Sát ý chợt lóe trong mắt Trình Giảo Kim, sát khí tràn ngập, không cần biết tại sao Blood tộc lại xuất hiện ở chiến trường phía bắc. Việc duy nhất mà hiện giờ hắn ta muốn làm, chính là chém giết cạn kiệt nhánh quân vương bài của huyết tộc. Vâng, tướng quân, giáo úy hành lễ, sau đó ngồi xuống hung lân mã vương, bay lượn lơ lửng trên trời mấy trượng, rồi hướng về phía đông, tức tốc lao đi, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, so với các đại tông sư thông thường. Chuẩn bị chiến đấu, Trình Giảo Kim hô nhẹ, sát ý lẫm liệt, bá tước đại nhân, quân hỗn thế đã hành động, hướng về phía chúng ta liều chết mà tới, ở phía dưới đỉnh núi khổng lồ. 10 vạn đại quân huyết tộc đang đóng, một mùi máu tanh nồng nặc vô cùng đang phảng phất trong hư không, khiến người khác ghê tởm. Trong mông lung mờ ảo, một màn huyết vụ nhàn nhạt bao phủ toàn bộ quân doanh, nhuộm màu đỏ nhạt cho cả mảnh đất lớn. Ở trung tâm của quân doanh, có một lều trại sắp được xây dựng từ những chế phẩm gỗ tinh xảo. Mỗi một cây gỗ tạo thành lều trại này đều được các bậc thầy điêu khắc chạm khắc một cách tỉ mỉ. Tráng lệ, này, đã thông báo cho Nót đại nhân chưa? Toi Bi thản nhiên nói, trong tay lấy ra một ly chất lỏng màu đỏ tươi, uống một hơi cạn, vẻ mặt tràn ngập say sưa. Hắn có mái tóc vàng óng ánh, hơi xoăn, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, giống như một con sư tử, khí thế rất mạnh mẽ. Đã thông báo rồi, Nót đại nhân muốn truyền cáo xuống thuộc hạ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủ lĩnh trinh sát Xích Hậu cung kính nói, tốt lắm. Để chúng ta dùng một bữa yến tiệc máu tươi, làm lễ rửa tội cho nhánh đại quân nhân tộc này đi. Toi Bi khẽ cười nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn lụa màu trắng. Hắn nhẹ nhàng lau đôi bàn tay, động tác chậm rãi, vô cùng tao nhã, truyền lệnh xuống, bày huyết hà trận, nghênh đón nhóm bằng hữu nhân tộc đáng yêu này. Toi Bi cười nhạt, tuy rằng bề ngoài hắn không để mắt đến quân hỗn thế, nhưng thực ra trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương, nếu không thì cũng không trực tiếp bày ra huyết hà trận, một trong tam đại chiến trận chấn tộc của Blood tộc bọn họ. Chiến tích của quân hỗn thế là dựa vào việc chém giết hàng chục vạn binh sĩ của huyết tộc mà lập thành. Theo hắn thấy, so với một bên nhân tộc, quân vương bài mạnh nhất của vương triều Đại hoặc và của vương triều Đại Hà cũng không khác là bao, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là nhánh Thiết Kỵ vô địch trong lời đồn đại đó, liền giống như tử thần quá cảnh. Bất kỳ sinh mệnh nào đều sẽ phải biến mất dưới tay của Thiết Kỵ. Thiết Kỵ đạp quá, vạn vật bất tồn, để Toi Bi ta xem, nhánh Thiết Kỵ này có giống như trong lời đồn, lớn mạnh đến như vậy không? Suy nghĩ trong đầu hắn quay cuồng, ánh mắt lộ ra tia sắc lạnh. Vâng, sau khi hắn nói dứt lời, ngay lập tức có binh sĩ truyền lệnh lui xuống, truyền đạt lại mệnh lệnh của hắn. Toàn bộ quân doanh trong nháy mắt liền có động tĩnh, một tên binh sĩ huyết tộc khí huyết dồi dào, sắc mặt tràn đầy u ám bước ra khỏi lều trại, đứng xếp hàng vào trong quân doanh, từng luồng khói ám hiệu khí huyết ngút trời, giống như từng trụ huyết sắc, sừng sững giữa trời đất. Huyết tộc tu luyện huyết nguyên, tu khí lực, tu khí huyết, thực lực toàn thân mạnh hơn nhiều so với binh sĩ nhân tộc cùng cấp. Lúc này, 10 vạn đại quân huyết tộc bày trận, huyết khí khủng khiếp trong nháy mắt tràn ngập hư không, toàn bộ quân doanh đều bị che lấp, như ẩn như hiện trong đó. Từng trên chiến sĩ huyết tộc tức tốc chạy nhanh, huyết khí kích động, ngày càng nồng đậm, chỉ trong khoảnh khắc, huyết khí nồng đậm cực hạn, dường như trên mặt đất hình thành dòng huyết hà cuồn cuộn. Truyền đến âm thanh huyết lãng dâng trào, một tên chiến sĩ huyết tộc chìm nổi trong huyết hà, răng nanh lộ ra, lóe lên tia sắc lạnh, từng cây trường thương san sát, thấp thoáng trong huyết hà, hồng quang rực rõ, lập lòe lóa mắt, âm âm âm. Cùng với trận gầm rú dữ dội vang vọng khắp bầu trời, một nhánh kỵ binh xung phong lao tới, thiết kỵ giẫm đạp, sát khí cuồn cuộn nổi lên, tựa như hung thú cổ đại vô song, đáng sợ đánh tới, khí thế ngút trời, uy lực đến cực hạn, chấn động đại địa, 10 vạn thiết kỵ xông lên, huyết sát cuồn cuộn, dâng trào trong hư không, sát ý vô tận, như đột nhiên đưa đến sông băng tại Bắc Cực, lạnh cóng tận xương tủy, giết, Trình Giảo Kim thét lớn, hắn cưỡi một con sư tử lông xoăn, trong tay cầm rìu chiến, đôi mắt lộ ra tia khát máu, cười nhếch miệng, chiếc rìu sáng rực ngang trời, Toi Bi xuất trận, vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay cầm thanh trường kiếm, mạnh mẽ vung lên, nhất thời, một luồng huyết sắc cùng ánh kiếm ngút trời, va chạm cùng với ánh sáng của chiếc rìu. Chương 336, quân hồn Trình Giảo Kim hỗn thế ma viên. 2. Bang, âm thanh như lôi đình nổ vang ngập trời, huyết sắc cuồn cuộn tản ra, phá hủy mọi thứ, một cỗ sức mạnh to lớn mà đáng sợ đánh úp lại. Sắc mặt Toi Bi đại biến, vô cùng nhợt nhạt, hắn liên tục lui về phía sau, nhưng vẫn là không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Phong hầu lục trọng, sao có thể như vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trình Giảo Kim, cực kỳ kinh ngạc, Gangro tộc đáng chết, lại đi nói với ta, rằng Trình Giảo Kim là phong hầu tứ trọng. Trong lòng hắn nhất thời mắng lớn, nếu như sớm biết Trình Giảo Kim có thực lực của phong hầu lục trọng, thì hắn sẽ không xông lên. Có điều thời khắc này, hai quân giao chiến, không suy nghĩ nhiều được như vậy. Hắn lui về sau một bước, nhập vào huyết hà trận, bắt đầu chủ trì quân trận, nháy mắt, uy lực của huyết hà trận tăng vọt. Tuy rằng thực lực không bằng Trình Giảo Kim, nhưng dưới trướng hắn có 10 vạn tinh nhuệ. Trải qua sát phạt, hắn có đủ lòng tin. Huống hồ, còn có chiến trận chấn tộc của Brat tộc, huyết hà trận. So với chiến trận, Trình Giảo Kim nhếch miệng cười lớn, trong mắt có huyết quang phát ra, đúng là không biết trời cao đất dày. Sau đó hắn đột nhiên hét lớn, hỗn thế ma viên, theo sau tiếng thét lớn của Trình Giảo Kim, một luồng khí cực kỳ đáng sợ đột nhiên tràn ngập, bao phủ mọi thứ trong phạm vi hàng chục dặm. Toi Bi đột nhiên cảm thấy tim thắt lại, như thể tồn tại thứ gì đó vô cùng đáng sợ giáng xuống. Không chỉ riêng hắn, 10 vạn chiến sĩ huyết tộc tất cả đều cảm nhận được. Như thể tử thần sắp tới, bọn họ linh cảm đại họa sắp giáng xuống đầu. Cái gì thế? Bọn họ nghi hoặc, growl, một tiếng kêu vang vọng bầu trời. Chỉ thấy trong đám mây khói, huyết sát trên đỉnh đầu quân hỗn thế, đột nhiên vang lên tiếng gầm to đáng sợ. Sau đó, huyết sát cuồn cuộn trong nháy mắt nổ tung. Một ma viên cao 20 trượng nhảy ra, toàn thân bị huyết sắc sát quang bao phủ, bắp thịt săn lại, hung tàn bạo ngược vô cùng. Ánh sáng đồng tử trong mắt ma viên lộ ra màu đỏ như máu. Sát ý băng lạnh, như thể làm cho trời đất đều đông cứng lại. Không khí ngưng tụ, đến ngay cả huyết hà trận do 10 vạn chiến sĩ huyết tộc hợp thành, cũng đều bị đóng băng trong nháy mắt. Ha ha ha ha, Trình Giảo Kim cười lớn. Hắn điều khiển con sư tử lông xoăn ngồi xuống, tay cầm chiến rìu, hướng về phía huyết hà trận mà chém. 3 luồng ánh sáng của rìu liên tiếp chém ra, không hề có khe hở. Càn quét ngàn quân, theo sát ngay sau đó, hỗn thế ma viên duỗi tay, ngay lập tức huyết sát vô tận ngưng tụ lại, hội tụ thành một cây trường côn huyết sắc, huyết quang rực rỡ, bị nó gắt gao nắm chặt, mắt thường có thể thấy được từng đường gân xanh nổi lên, giống như con rắn lớn màu xanh, tràn đầy uy lực của sức mạnh. Nhất côn tạp lạc, không có bất kỳ do dự nào, hỗn thế ma viên gầm lên, trường côn như ngọn núi ma, từ trên trời giáng xuống, giết, 28.000 quân thiết kỵ đại đường lao tới, sắc mặt lạnh lùng, hình dạng như một mũi tên, khí thế sắc bén như có thể xuyên qua mọi hư không, và nghiền nát vạn vật, huyết sát cuồn cuộn, ngập tràn, như muốn bao phủ cả một bầu trời, một cuộc công kích mạnh tới nỗi khiến người khác khiếp sợ đang xảy ra. Huyết quang chói lọi, ánh sáng vô tận nở rộ, khiến sắc mặt Toi Bi thay đổi. Huyết hà trận được hắn đặt nhiều kỳ vọng, vốn dĩ không ngăn cản nổi. Cho dù hắn đích thân chủ trì, sức mạnh của trận pháp tăng vọt, nhưng dưới 3 lần công kích đáng sợ, cũng chỉ chống cự được trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu tan rã. Ánh sáng của chiếc rìu rơi xuống giống như ma thần tấn công bầu trời. Mạnh mẽ đến đáng sợ, dù có chướng ngại, nhưng vẫn như cũ, thế như trẻ tre, xuyên qua huyết hà trận, những tiếng rên la của mấy nghìn chiến sĩ huyết tộc đều không kịp phát ra, chỉ trong một tích tắc, đã bị ánh sáng của chiếc rìu đập nát, nổ tung thành từng đám huyết vụ. Cùng lúc đó, huyết côn nện xuống, Ma Viên nhe răng cười, hung tàn và bạo ngược, một màn hỗn loạn vô cùng, ý chí lục cực điên đảo, càn khôn tràn ngập trong huyết côn. Huyết Hà trận như gặp phải thiên địch, ngay lập tức chia năm xẻ bảy. Ở sau huyết côn, 10 vạn quân hỗn thế dưới sự lãnh đạo của kỵ binh đại đường, trực tiếp xông vào trận chiến, từng ngọn trường thương quét ngang, mũi thương hoành hành, xuyên thấu trường thiên, vô số chiến sĩ huyết tộc bị ảnh hưởng bởi huyết hà trận tiêu tan, ngay lập tức bị chặt đầu. Tất cả tiết kỵ đại đường lục trọng trở lên đều ở thần phủ, mang đến cho bọn họ một thể nghiệm như cơn ác mộng. Một thương đâm ra, liền có huyết tộc thân tử, máu đổ khắp nơi, một đao chém ngang, đầu của huyết tộc liền bắn lên trời, huyết dịch phun ra, bắn tứ phương tám hướng. Kỵ binh xung phong vô cùng đáng sợ, cuồn cuộn dâng trào như nước lũ, quét sạch mà qua, vạn vật không thể tồn tại. Giết, giết, ở phía sau tiết kỵ đại đường, 10 vạn quân hỗn thế toàn thân đầy máu, gắt gao theo sát, giết chết từng tên chiến sĩ huyết tộc. Khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe, thi thể ngổn ngang, đầu lăn lông lốc, cảnh tượng vô cùng đáng sợ đang diễn ra trên mảnh đất này. Huyết dịch chảy thành sông. Hai bên binh sĩ liều chết tàn sát. Chương 337, Vương Triều đẫm máu. 1. Nếu không phải ngươi chết, thì chính là ta chết. Bang, đột nhiên phía trước thiết kỵ đại đường không còn một tên huyết tộc nào. 10 vạn đại quân huyết tộc đã bị xuyên thủng. Phía trước quay đầu, tiếp tục xung phong liều chết. Trình Giảo Kim hét lớn, hắn toàn lực bộc phát, mái tóc đen bay lượn, đôi đồng tử khát máu, giống như ma thần, thân thể hùng tráng điên cuồng chém giết. Một rìu chém xuống, chính là hàng trăm tên huyết tộc tiêu tan, thi cốt không còn, huyết sắc cùng ánh sáng của rìu chói mắt, so với một thân huyết nguyên của huyết tộc, còn lóa mắt hơn. Mặt đất ầm vang, xuất hiện một khe nứt lớn, rộng vài trượng, trơn nhẵn và gọn gàng. Trình Giảo Kim liếc nhìn, quét về tứ phía, bóng dáng Toy Bi đứng đằng xa khiến trong mắt hắn sáng lên. Khóe miệng hé mở, khát máu và ngập tràn sát ý. Hắn điều khiển con sư tử lông xoăn ngồi xuống, đột nhiên sư tử lông xoăn gầm thét, dẫm đạp mọi thứ, chia năm xẻ bảy từng tên huyết tộc. Sư tử lông xoăn này vốn là chiến mã luôn đi theo, bị triệu hồi về cùng Trình Giảo Kim, và cũng là bạn đồng hành nửa đời trước của hắn. Thực lực rõ ràng cũng ở cảnh giới phong hầu. Lúc ban đầu triệu hồi, có thú cưỡi xuất thế theo, ngoại trừ Trình Giảo Kim, còn có duy nhất Phàn Lê Hoa. Toy Bi nhìn thấy Trình Giảo Kim đang tức tốc lao đến thì nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất muốn xông lên, nhưng Trình Giảo Kim có thực lực của phong hầu lục trọng, mạnh hơn rất nhiều so với hắn, đủ để giết hắn một cách dễ dàng. Nếu hắn thân tử, thì 10 vạn chiến sĩ huyết tộc dưới trướng của hắn đều không còn cơ hội sống sót. Ngay khi chân vừa bước, hắn liền vội vàng lui về phía sau, hai mắt bừng lửa, phẫn nộ ngút trời, nhìn chằm chằm vào Trình Giảo Kim, "Nót đại nhân, sao vẫn còn chưa tới?" Mắt thấy 10 vạn chiến sĩ huyết tộc dưới trướng đã thương vong quá nửa, mà hắn cũng đang bị Trình Giảo Kim nhắm vào, nhưng "Nót đại nhân, người sớm đã lên kế hoạch chu đáo, sao vẫn còn chưa tới?" "Còn không tới, 10 vạn đại quân của hắn ở đây, bao gồm cả bản thân hắn, sẽ chôn cất tại chính nơi này." Trong lòng hắn trước sau vẫn tràn đầy hy vọng mãnh liệt. Trong thâm tâm hắn, nếu như Nót đại nhân bao gồm cả 20 vạn quân vương bài của Brat tộc do Nót thống trị, thì sẽ là đại danh vô địch thiên hạ. Thực lực của phong hầu thất trọng, ở chiến trường này, ngoại trừ một vài trưởng lão của tứ đại gia tộc ra, còn ai có thể địch nổi? Cho dù trước mắt là tên phong hầu đáng sợ của nhân tộc này, cũng sẽ hồn phi phách tán dưới một đòn của Nót đại nhân. Không có lý do gì đáng được tha thứ. Phong hầu thất trọng đã thuộc về phong hầu cao giai, thực lực lớn mạnh vô cùng, vượt xa cảnh giới của phong hầu lục trọng, mà 20 vạn quân vương bài của Brat tộc, mỗi một binh sĩ đều là tu vi thiên nguyên thất trọng trở lên. So với nhân tộc, đủ để so sánh với thiên nguyên bát trọng, sức mạnh của thực lực tuyệt đối có thể khiến người khác nghe mà rợn người. Hắn tin rằng, cho dù là nhánh quân đáng sợ trước mắt này, cũng không có khả năng chống chọi, cũng bị phá tan. "Tướng quân, Toy Bi đại nhân đã phát ra tín hiệu, quân hỗn thế đã bắt đầu tiến công." Khi Trình Giảo Kim vừa mới hành động, thời gian còn chưa đủ nửa khắc, trong một sơn cốc cách đại quân Toy Bi chưa đầy 30 dặm, Nót thống lĩnh 20 vạn quân Hàn xương huyết dưới trướng chờ ở đây. Chỉ đợi quân hỗn thế hành động, hắn sẽ cho lôi đình phóng ra, tiêu diệt nhánh đại quân nhân tộc có thực lực mạnh mẽ này chỉ bằng một hành động. truyền lệnh của bổn tướng quân, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Nót mặt không cảm xúc, từng sợi tóc huyết sắc vương vãi sau đầu, thân hình thẳng tắp, hơn nữa còn bị huyết quang bao phủ, ánh mắt của hắn như thiên đao, ẩn chứa mũi nhọn tuyệt thế, lạnh nhạt nhìn thủ lĩnh trinh sát rồi trực tiếp phân phó. Khí thế mạnh mẽ vờn quanh người hắn, hư không dường như ngưng kết lại. Vâng, theo lời hắn, truyền xuống dưới, vô số phong hầu huyết tộc hưng phấn hưởng ứng, lập tức lui xuống chuẩn bị. Đã 3 năm kể từ khi quân Hàn Xương Huyết dẫm đạp lên chiến trường Vạn Tượng. Chiến sĩ nhân tộc bị chém giết nhiều vô số kể, mỗi lần cùng nhân tộc chém giết, đều làm cho bọn chúng kích động cuồng nhiệt. Máu của nhân tộc, đối với bọn chúng mà nói, chính là đồ bổ tốt nhất. Lần này, cuối cùng là thật rồi sao? Đợi sau khi mọi người đều lui xuống, Nót hai mắt sáng ngời, nhìn thế giới nhỏ bé hùng vĩ này, nhẹ nhàng nói nhỏ. Hoàng triều huyết tinh là muốn thế giới trung thiên đó sau khi đã chiếm lĩnh chiến trường Vạn Tượng. Vương triều tạp mã của ta, nhất định phải ở trong trận chiến này, thu hoạch được thật nhiều chiến công. Hai mắt Nót như lửa, trong lòng nóng rực, hoàng triều huyết tinh truyền mệnh lệnh xuống, muốn vương triều tạp mã bọn họ toàn lực tiến công tiểu thế giới này. Mở lối đi đến vô la trung thiên giới, khi đó hoàng triều huyết tinh sẽ ban tặng một lượng lớn tài nguyên quý hiếm. Đủ để luyện hóa ra một loại tài nguyên quý hiếm tồn tại nguyên thần. Cảnh giới nguyên thần, Nót khao khát, nhưng ở huyết nguyên trung thiên giới, vương triều tạp mã của bọn hắn, chỉ là một vương triều bé nhỏ mà thôi, tu vi của hắn đã đứng ở đỉnh phong cao nhất rồi. Chương 338, vương triều đẫm máu. 2. Huyết tộc tiến giai, phụ thuộc vô cùng lớn vào tài nguyên. Ở huyết nguyên trung thiên giới, tất cả đều có thể tiến vào nguyên thần cảnh. Thậm chí tài nguyên thăng cấp phong hầu cao giai cũng bị một số hoàng triều nắm giữ chặt chẽ. Muốn có được nó, vậy thì chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hoàng triều. Dùng mạng để đổi, tướng quân, đội quân át chủ bài của Brat tộc đã được điều động. Phía sau 10 vạn đại quân huyết tộc của Toy Bi 15 dặm. Phán Lê Hoa dẫn đầu đại quân lẳng lặng chờ đợi ở đây. Xung quanh đại quân, có mấy ngàn khối cự thạch kỳ lạ rải rác khắp nơi. Phát ra nhịp điệu huyền diệu. Tỏa ra ánh sáng trắng, bao phủ các vùng lân cận, ánh sáng trắng nối tiếp nhau, không có chút khe hở nào, hoàn toàn bao phủ toàn bộ đại quân, trong mờ ảo như ẩn như hiện, dường như có ảo ảnh của 5 con linh thú kỳ lạ xuất hiện. Phong tỏa tất cả khí thế nơi đây, không lọt ra ngoài chút nào, từ bên ngoài nhìn vào, người trần mắt thịt, căn bản không thể nào nhìn thấy tồn tại của đại quân. Ở khoảng không bên trong, từng đám cỏ dại mọc tùm. Chính là trận pháp đạo gia của Phàn Lê Hoa, thuật ấn tế, những tảng đá kỳ lạ này, nàng đã tốn suốt mấy ngày, mới vẽ từng cái ra, có thể nói hiệu quả cực kỳ xuất sắc, đến cả cường giả phong hầu, không đặc biệt chú ý cũng sẽ không nhìn ra ảo diệu của đại trận ngũ linh thiên ẩn. Là một trận pháp ẩn nấp nhất đẳng, vừa vặn thích hợp để đại quân phục kích, ở phía sau nàng, ngoại trừ 4 vạn tinh binh đại đường, 20 vạn quân lạc ảnh. Còn có 12 vạn kỵ binh, quân hỗn thế, hơn 30 vạn đại quân xuất hiện, nhưng lại im ắng không một tiếng động, ngay cả 12 vạn kỵ binh ngồi trên chiến mã, cũng cực kỳ im lặng, chuẩn bị chiến đấu, sắc mặt của Phàn Lê Hoa vẫn như cũ, lạnh nhạt hạ lệnh, nàng ngồi trên một con ngựa đào hoa, rất cao lớn, được triệu hoán ra cùng với nàng, theo mệnh lệnh truyền đạt xuống của Phàn Lê Hoa, hai mắt của 4 vạn tinh binh đại đường bắt đầu trở nên vô cùng sắc bén. Sát khí xung quanh như một thanh trường kiếm thoát ra khỏi vỏ. Khí phong mang sao động trong hư không. Từng luồng khí huyết khói ám hiệu bay lên. Vẻ mặt của một tướng lĩnh trong tinh binh đại đường lạnh lùng. Sát khí tăng vọt. 20 vạn quân lạc ảnh bắt đầu bày trận. Binh đao thuẫn ở phía trước. Chiếc khiên dựng đứng giống như một bức tường thành vững vàng. Phát ra ý chí tập thể kiên cố không thể phá vỡ. Binh trường thương ở phía sau. Trường thương hướng thẳng về phía trước. Nhuệ khí ngút trời, có thể xuyên thủng tất cả. Binh cung tiễn đứng ở trung tâm, lắp tên dương cung, ánh mắt như diều hâu, gắt gao nhìn bên ngoài, ngũ linh thiên ẩn trận. Còn 12 vạn kỵ binh, quân hỗn thế, lặng lẽ tháo chiến cung trên người chiến mã xuống, nhẹ nhàng cưỡi lên, bắt đầu điều khiển chiến mã chạy chậm lên. Chỉ một lát sau, 30 mấy vạn đại quân đều trông giống như đã thay đổi. Phong mang lộ rõ, đồ cổ đồ thị. Đến đây bái phỏng nhân vương đại hạ, 8 luồng ánh sáng sáng chói đột nhiên nở rộ ở phía chân trời. Chỉ trong chốc lát, đã xẹt ngang qua chân trời, phủ xuống vũ đô của đại hạ. Một giọng nói chậm rãi, hào hùng và đại khí vang vọng trong thiên địa, như một thần đề, khí thế mênh mông, hư không cũng trực tiếp đông đặc lại. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ đô đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn tám bóng dáng giống như mặt trời nắng gắt trên bầu trời trôi nổi ở trước vương cung. Khí thế ngút trời, ở trong mắt bọn họ, hắn giống như mặt trời chói chang treo trên bầu trời, phía sau là 7 ngôi sao chói mắt, chói lọi sáng lạn, rực rỡ huy hoàng. Đây là kẻ nào? Tất cả mọi người vào thời khắc này đều có một loại cảm giác, so với tồn tại ở phía trên, bọn họ nhỏ bé như con kiến vậy. Ngay cả những đại tông sư cũng không ngoại lệ, ánh mắt bọn họ kinh hãi. Đây là cường giả võ đạo ở cảnh giới gì, lại có thể khiến cho bọn họ sinh ra loại cảm giác đáng sợ này? Cho dù phong hầu cũng kém xa tít tắp, lẽ nào là tồn tại vô địch phía trên phong hầu sao? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời, phía trên phong hầu rốt cuộc là cảnh giới gì, bọn họ đều không rõ, chỉ biết rằng phong hầu chính là đỉnh phong ở thiên hỏa vực. Nhân vương có chỉ, tuyên. Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến từ trong vương cung, cực kỳ nghiêm túc, tiêu trừ toàn bộ ảnh hưởng mà đồ cổ vô tình tạo thành. Thiên địa hồi phục trở lại, khí thế đáng sợ bị giọng nói này triệt tiêu. Bách tính vũ đô, võ giả như vừa tỉnh lại từ trong mộng, hoảng sợ nhìn nhau. Từ đại điện của triều hội bên trong Thái Huyền Điện, Tiêu Hà chậm rãi đi ra, đầu đội thúc quan, một thân quan phục đại hạ màu đen, phía trên có thêu 9 thần đỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng uy nghiêm, ánh mắt của hắn nhìn về phía lão giả dẫn đầu trong 8 người. Lão giả tên là Đồ Cổ, duỗi tay ra, các vị, mời. Đồ Cổ gật đầu, không hề để ý đến mấy chi tiết, nhưng ở sau lưng hắn, 7 huynh muội Đồ Thị hơi nhíu mày, tuyên. Khi bọn hắn là tới yết kiến sao? Nhưng bây giờ có việc cầu người, cũng không thể không kiềm chế. Chỉ là sắc mặt trở nên có phần lạnh lẽo. Chương 339, nhân vương có chỉ, tuyên. Tiêu Hà làm như không thấy. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Đồ Cổ. Vị này là tồn tại cường đại cảnh giới nguyên thần. Bây giờ thực lực của hắn đã có thể so với phong hầu cao giai, nhưng so với Đồ Cổ kém hơn rất nhiều. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Hà, 8 người Đồ Thị đi đến Thái Huyền Điện. Bên trong Thái Huyền Điện, tất cả văn võ trong triều sắc mặt đều nghiêm nghị. Nhìn 8 người, hiện giờ lãnh thổ đại hạ rộng rãi, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, những triều thần đứng ở đây chắc chắn được hưởng lợi lớn nhất. Văn võ bá quan, hầu hết đều đã tiến giai lên cảnh giới đại tông sư. Điều này ở thời kỳ trước kia, chắc chắn không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ ở đại hạ, cường giả cảnh giới đại tông sư cũng không hiếm thấy, trong ngoài triều đình đều có rất nhiều tông sư thăng cấp. Lý Bắc Thần đang mặc cửu long bào, đầu đội mũ mão, ngồi cao trên vương ỷ, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn 8 người, một luồng uy nghiêm vô cùng to lớn lập tức lao ra, tràn ngập cả đại điện. Đây là uy của vương triều đại hạ, cường đại và chấn nhiếp thiên địa. Hai mắt Đồ Cổ híp lại, một luồng tinh mang hiện lên, uy áp bay lại khiến hắn có cảm giác mơ hồ bị áp chế. Vương triều đại hạ quả nhiên giống như suy đoán của bọn hắn, lai lịch cực kỳ thần bí, nhưng Đồ Thị bọn họ làm sao lại đơn giản như vậy? Tiêu Hà chậm rãi trở về vị trí cũ, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đứng ở vị trí đầu quan văn bên phải, thân hình thẳng tắp, khí thế hùng hồn, còn mạnh hơn so với 7 huynh muội Đồ Thị cộng lại. Đồ Thị Đồ Cổ, bái kiến nhân vương đại hạ. Giọng nói của Đồ Cổ mãnh liệt, thân hình bước đi giống như một con sư tử mạnh mẽ. Tóc đen rối tung, làm cho người ta cảm thấy một luồng khí thế giống như thần núi vậy. Ánh mắt của hắn quét qua từ trên người Lý Bắc Thần, sau đó nhìn về phía triều thần bên dưới, nhưng trong phút chốc, ánh mắt hắn tăng vọt, đột nhiên ngưng tụ, đôi mắt như thần, hắn giống như một thần đề dáng thế, nhìn lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở bên cạnh Tiêu Hà. Ánh mắt sâu xa, bắn ra thần quang sáng chói. Tả Từ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, tay phải cầm phất trần, đặt lên cánh tay trái, ánh mắt lạnh nhạt, đối mặt với Đồ Cổ. Ở ấn đường của hắn, một sợi chỉ nhỏ mơ hồ hiện lên, giống như muốn mở ra hoàn toàn, chiếu rọi cửu u, hư không truyền đến tiếng nổ, ánh mắt hai người giống như thực chất, đụng nhau ở không trung. Thân hình Đồ Cổ khẽ lay động, hơi kinh ngạc, sự cường đại của Tả Từ, có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù bây giờ hắn mới chỉ là cảnh giới bán nguyên thần, nhưng thực lực lại đủ để sánh với nguyên thần nhất trọng. thậm chí là cường giả nhị trọng. Tả Từ vững như thần núi, không lay động, hắn khẽ mỉm cười, sau đó lùi về hàng ngũ, đứng bên cạnh Tiêu Hà. Đồ Cổ liếc mắt nhìn thật sâu Tả Từ, người này rất cường đại, cũng rất đáng sợ, hắn không thể nhìn thấy mức độ nông sâu, phải biết rằng, cảnh giới thật sự của hắn, có thể đã vượt xa khỏi nguyên thần cảnh, nhưng Tả Từ vẫn cho hắn một cảm giác thâm sâu khó dò. Vẻ mặt Lý Bác Thần bình tĩnh, nhìn ánh mắt Tả Từ cùng với Đồ Cổ giao chiến, lúc này mới mở miệng lần nữa, Đồ Cổ trưởng lão, không biết lần này đến đây, có phải là vì thân bình, bình vấn thiên. Lý Bắc Thần cũng không có tâm tư đánh đố với Đồ Cổ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt lạnh nhạt, Đồ Thị muốn bình vấn thiên, hắn cũng không phải không cần thiết chút nào, nhưng nếu Đồ Thị khẩn cấp, hắn đương nhiên muốn tối đa hóa lợi ích. Bình vấn thiên vốn là chí bảo của Đồ Thị ta. 1.500 năm trước, Nhậm Thiên Nhai đã đến cửa mượn đi, một lần mượn này, chính là 1.500 năm, thân hình của Đồ Cổ hùng tráng, vẻ mặt rất bình thản. Giống như đang trình bày một chuyện nhỏ không đáng kể. Hạ Vương có yêu cầu gì? Chi bằng nói ra, Đồ Thị có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Bắc Thần, lạnh nhạt bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ vội vàng nào. Hắn đã sống quá lâu, bất cứ chuyện gì cũng đã xem nhẹ. Cho dù là bình vấn thiên, chí bảo trong tộc, nếu không phải chuyện lớn lần này liên quan đến Đồ Thị, mà bình vấn thiên lại cần thiết không thể thiếu, thì hắn cũng sẽ không coi trọng. Rất tốt, chấm có ba yêu cầu. Lý Bắc Thần gật đầu. Sự thẳng thắn của Đồ Cổ khiến hắn vô cùng hài lòng. Đồ Thị của núi Đáng Thiên, không hổ là thế lực cường đại nhất của Thiên Hỏa Vực, còn cường đại hơn nhiều so với tứ đại gia tộc. Phần sức mạnh và sảng khoái này rõ ràng cao hơn Lý Bắc Thần của Lý gia không chỉ một bậc. Mời Hạ Vương nói. Vẻ mặt Đồ Cổ bình tĩnh, hai mắt giống như ngôi sao sáng chói, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Thứ nhất, lãnh thổ vương triều đại thắng, đại hạ chọn ngày công phạt, Đồ Thị ngươi không được ngăn cản. Thứ hai, cháu của Lý gia ở Thiên Hỏa Vực, Lý Chiến, nghe nói bây giờ đang ở núi Đáng Thiên, chấm muốn các ngươi giao hắn cho đại hạ. Chương 340, Phán Lê Hoa giết huyết tộc 1. Thứ ba, Đồ Thị các ngươi, nợ chấm một ân huệ. Lý Bắc Thần nghiêm túc nói, ba yêu cầu này hắn đã sớm nghiêm túc suy nghĩ qua. Không quá đáng, cũng không đơn giản. Đồ Cổ yên lặng nghe xong, lông mày hơi nhăn lại, ánh mắt như tia chớp, nhìn về phía Lý Bắc Thần. Điều thứ nhất không thành vấn đề, điều thứ ba trong phạm vi Đồ Thị đủ khả năng, cũng không thành vấn đề, nhưng điều thứ hai đã vượt ra khỏi quyền hạn của Đồ Thị. Giọng nói của hắn vô cùng hùng hồn, hết sức thận trọng, cho người ta một loại cảm giác tang thương, hơn nữa cũng không hề giống một lão giả, ngược lại giống như một nam tử trung niên. Khí thế mạnh mẽ, điều thứ hai, vượt ra khỏi quyền hạn của Đồ Cổ trưởng lão. Hai mắt Lý Bắc Thần híp lại, thần quang lờ mờ thoáng hiện, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại có nghi ngờ. Lý Chiến chẳng qua chỉ là cháu của trưởng lão Lý gia, chẳng lẽ có gì đó bất thường? Lý Chiến, người mang thể chất đặc biệt, bây giờ đã được thất tổ thu làm đệ tử thân truyền. Ở bí cảnh tiềm tu, đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài, trong Đồ Thị không ai có thể liên hệ với được. Đồ Cổ giải thích nói, tiềm tu, Lý Bắc Thần nói nhỏ, ý niệm trong đầu xoay chuyển, không dây dưa vấn đề này nữa. Nếu đã như thế, thì điều thứ hai giống với điều thứ ba đi. Thực lực của Đồ Thị không tầm thường, lai lịch rất lớn, ở tương lai, hai ân huệ này, có lẽ sẽ cần dùng tới. Cho dù không dùng được, hắn cũng không để ý. Cảm ơn Hạ Vương, Đồ Cổ khẽ ôm quyền, nhận lời, Tả Từ. Lý Bắc Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tả Từ. Tả Từ hiểu ý, khẽ vung tay áo, lập tức một cái bình nhỏ ngũ sắc bay về phía Đồ Cổ. Cáo Từ, đưa tay nhận lấy. Đồ Cổ gật đầu với Tả Từ cùng với Lý Bắc Thần, sau đó đưa theo bảy huynh muội Đồ Thị ở sau lưng, quay người rời đi, không dưa dưa chút nào. Lý Bắc Thần nhìn tám người đi ra đại điện, ánh mắt sâu xa, truyền chỉ Liêm Pha, công phạt vương triều đại thắng. Nhanh chóng thu thập, sau đó, hắn trực tiếp hạ lệnh, vẻ mặt uy nghiêm, bá quan cung kính bái lại, vô cùng vui vẻ, lãnh thổ của đại hạ, lại lớn hơn rồi, bọn hắn đã cảm nhận được lợi ích của khí vận đại hạ. Đại hạ cường đại một phần, khí vận dày đặc một phần, tốc độ tu hành của bọn hắn, nhanh hơn một phần. Người bắn cung, bắn, ở bên ngoài, đại trận ngũ linh thiên ẩn, do Phàn Lê Hoa bố trí. Đại quân át chủ bài, Blood tộc của huyết tộc đang nhanh chóng hành quân hướng đông nam. Tốc độ rất nhanh, từng luồng huyết quang ngút trời. 20 vạn chiến sĩ huyết tộc kéo dài hơn 10 dặm. Khí thế cường đại, đánh tan cả mây trôi đầy trời. Nhưng lúc đó đột nhiên, ở hư không bên trái đại quân, một đám mây đen do mưa tên màu đen tạo thành xuất hiện từ không trung. Nhuệ khí đáng sợ khuấy động trời cao. Hơn 10 vạn mưa tên bay vút lên trời, chi chít rậm rạp, che lấp cả một vùng trời. Chân nguyên lưu chuyển ở bên trong mưa tên, huyết quang bốn phía, mang theo lực vô cùng mạnh, hung hăng xuyên qua vô số huyết tộc phía dưới. Mưa tên, một tên huyết tộc mở to hai mắt, một đám mây đen do mưa tên tạo thành. Sắc mặt của bọn họ, trong nháy mắt đã trắng bệch, một luồng cảm giác tử vong mãnh liệt, khiến cả người bọn hắn phát lạnh. Mau tránh, có tướng lĩnh huyết tộc gào thét, giơ tay chém ra một trường kiếm, kiếm sáng lấp lánh, đánh mấy trăm mưa tên thành bụi phấn, nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Mưa tên đánh tới, giống như thiên thần giáng xuống thiên phạt, chỉ trong chớp mắt, mấy vạn chiến sĩ huyết tộc, mặc dù đã hết sức ngăn cản, từng đường kiếm quang sáng chói, nhưng mưa tên quá nhiều, đỡ được một mũi, còn có 10 mũi, a, ngăn lại cho ta không thể chết. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên không trung, hai mắt của một tên huyết tộc trợn trừng, trên thân hình, bị mấy mũi, mười mấy mũi, thậm chí mấy chục mũi tên xuyên qua, thi thể cũng bị cắm lên mặt đất, máu chảy thành sông, một tia máu bắn tung tóe trên hư không, từng mũi tên nhọn cắm nghiêng trên mặt đất, vô số thi thể huyết tộc trợn tròn hai mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam tâm, bọn họ là lá át chủ bài của Blood tộc, giờ phút này ngay cả kẻ địch cũng không nhìn thấy. Đã chết rồi, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ chết bứt rứt như thế. Trong phạm vi 300 trượng, tất cả đều bị thiết tiễn bao trùm, khắp nơi đều là thi thể, không còn dư lại mấy người có thể đứng thẳng như trước. A, muốn chết, một tên phong hầu của huyết tộc mí mắt như muốn rách ra. Cầm một thanh trường đao trong tay, điên cuồng chém về phía đại trận ngũ linh thiên ẩn. Mặc dù hắn không nhìn thấy kẻ địch, nhưng lại biết rõ. Nơi đây chắc chắn có kẻ địch ẩn núp, ánh đao như sông dài, huyết quang chói mắt như muốn gột rửa tất cả, làm vạn vật tan biến. Bắn, Phàn Lê Hoa không thèm để ý, tuy nói tác dụng mạnh nhất của đại trận ngũ linh thiên ẩn là ở một chữ, ẩn, nhưng không phải không hề có chút năng lực phòng ngự nào. Chương 341, Phàn Lê Hoa giết huyết tộc hay. Chỉ thấy linh thú thuộc thổ trong ngũ linh, đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng gào thét. Đỡ lấy đao quang sáng chói do phong hầu huyết tộc kia chém ra. Một luồng thần quang màu vàng bắn ra. Con linh thú thuộc thổ này tuy chỉ là ảo ảnh của trận pháp tạo nên, nhưng lúc này lại bộc phát ra thực lực khiến người ta chố mắt. Ánh sáng màu vàng ngưng tụ, trực tiếp ngăn lại đao quang huyết sắc. Có ánh sáng màu vàng hóa thành một ngọn núi nhỏ đập về phía phong hầu huyết tộc kia. Bùm, chỉ một kích mà thôi, phong hầu huyết tộc bay tứ tung, máu tung tóe trên bầu trời. Vù vù vù, phập phập phập, một đợt lại một đợt mưa tên giáng xuống từ bầu trời. Bắn chết một tên lại một tên chiến sĩ huyết tộc. Nhưng không bao lâu sau, mưa tên đã ngừng lại. Tất cả chiến sĩ huyết tộc đều đã cấp tốc rúi lui khỏi phạm vi công kích của mưa tên. Thiết kỵ, tấn công, Phàn Lê Hoa cũng không quan tâm. Nàng không chỉ biết phục kích thôi đâu. Cho dù là quyết đầu chính diện, nàng vẫn tự tin đánh bại vương bài của Blood tộc. Hơn nữa, vào lúc này, dưới sự chướng của nàng, có 12 vạn thiết kỵ của quân hỗn thế. Kỵ binh luôn luôn là danh từ cho sự mạnh mẽ. Như một cơn giông bão bùng nổ, 12 vạn thiết kỵ của quân hỗn thế đã di chuyển. Trường thương giơ ngang, hướng thẳng về phía trước, 12 vạn ngọn thương lập lòe không ngừng. Huyết quang bừng dậy khuấy động mấy chục dặm hư không. Chỉ trong vài nhịp thở, 12 vạn thiết kỵ lao ra khỏi đại trận ngũ linh thiên ẩn. Như một dòng nước lớn kinh hoàng, lao thẳng về phía các chiến binh huyết tộc cách đó hàng trăm trượng. Sắc mặt bọn họ lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát khí khát máu, tà khí ngập trời, trước khi chiến binh huyết tộc chưa kịp phản ứng đã lao thẳng vào đại quân huyết tộc. Giống như thiên đao, trực tiếp mở một đường đẫm máu vào đội quân huyết tộc. Còn bên cạnh họ, 40 vạn binh lính tinh nhuệ của đại đường cũng không hề chậm chạp, như đang ở trong vùng đất không người, dùng thanh trường kiếm quét ngang qua. Ánh kiếm tỏa sáng trên không trung, chỉ với một đòn, một số tên huyết tộc đã bị giết. 20 vạn quân lạc ảnh theo sát phía sau, trên mặt đều mang theo sát khí, đánh một trận đẫm máu với một tên thuộc huyết tộc. Tuy thực lực cá nhân của bọn họ không mạnh bằng chiến binh huyết tộc, nhưng có binh lính tinh nhuệ của đại đường ở phía trước. Hành động như mũi tên, bọn họ chỉ cần giết là giết. Vô số móng đột nhiên bắn tung tóe, giống như hoa huyết nở rộ trong hư không. Sát khí ngập trời, huyết khí hỗn loạn vô tận, khí huyết cuồn cuộn, huyết chiến kéo dài mấy chục dặm. Tìm chết, sắc mặt Nót lạnh lùng, lửa giận trong lòng dâng lên. Hắn không ngờ vẫn có người dám tập kích hắn. Là tìm chết sao? Khí thế đáng sợ phun ra, một biển máu ngưng tụ quanh người hắn. Huyết quang kinh người phóng lên trời, nhuộm đỏ cả bầu trời. Tóc hắn bay phấp với đầy tơ máu, giống như một con huyết ma vô song từ ma giới xông thẳng về phía đại trận ngũ linh thiên ẩn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết đao, tựa như làm bằng máu tươi, ấp ủ sát khí, thật khủng khiếp. Hắn chém một kiếm xuống, như một dòng sông máu chảy ngang qua trời đất. Trong đại trận, Phàn Lê Hoa lạnh lùng nhìn hắn, lật trường thương trong tay Phàn Lê Hoa, điều khiển ngựa đào hoa ngồi xuống, đi ra khỏi trận pháp, ảo ảnh ngũ linh cùng gào thét, ngũ hành linh lực tụ lại, ngưng tụ thành một trường thương ngũ sắc, đâm về phía dòng sông màu máu. Bầu trời rung chuyển ầm ầm, gợn sóng huyết sắc phun ra, mặt đất lún xuống, cây cối cao chọc trời đổ rạp, từng tảng đá lao lên trời, sau đó vỡ tan tành. Ánh sáng ngũ sắc và huyết quang đan xen vào nhau, giống như hai mặt trời, điên cuồng chiến đấu trong hư không. Cuối cùng, ánh sáng ngũ sắc mờ đi, trường thương tả tơi, bay về đại trận, sông huyết sắc đã biến mất. Thu, Phàn Lê Hoa quát nhẹ, phất tay, ngay lập tức, những tảng đá kỳ lạ bay lên trời, từ từ thu nhỏ lại, được nàng thu vào trong chân di giới. Trận pháp tan biến, để lộ hình dáng anh hùng của Phàn Lê Hoa tay cầm trường thương. Nữ tử, hai mắt Nót khẽ nheo lại, hắn đã biết đại quân dám tập kích hắn nhất định là quân Lạc Ảnh gần đây thanh danh vang rồi. Nghe đồn rất đáng sợ của Vương Triều Đại Hạ, hắn khẽ liếc nhìn về chiến trường cách đó không xa, nơi binh lính hai bên đang liều mạng chiến đấu. Từng giây từng phút, hàng nghìn binh sĩ của hai bên đều chết, máu bắn tung tóe trong không trung, từng tia đao quang xẹt qua bầu trời, trường kiếm chói mắt, trường thương sắc bén, huyết sắc vô tận đầy trời. Nót nhíu mày, quả thực xứng danh quân Lạc Ảnh được đồn thổi với sức mạnh đáng sợ. Hắn có 200.000 vương bài, dù bị bắn chết bất ngờ nhưng 15 vạn hay 6 vạn còn lại vẫn đủ sức tiêu diệt bất cứ đội quân nào của nhân tộc. Nhưng vào lúc này, phát hiện của hắn có chút kinh ngạc, binh sĩ huyết tộc dưới trướng hắn thực sự rơi vào thế bất lợi. Con số thương vong vượt xa con số của quân Lạc Ảnh. Đôi mắt hắn chợt lóe lên tia sát khí vô song, hắn nhìn chằm chằm Phàn Lê Hoa. Giết ngươi trước, phòng trừng đại quân của ngươi sẽ sớm bị đánh tan. Chương 342, Phàn Lê Hoa rời non lấp bể. Hắn lạnh lùng nói, không đợi Phàn Lê Hoa đáp lại, trường đao trong tay chém ngang, đao quang huyết sắc ngập trời, phát ra một thanh âm dài, ý chí cực kỳ kinh người nổi lên, xẹt qua bầu trời, như muốn bắn hạ các thần ma trên 9 tầng trời. Cỏ cây, đá trên mặt đất lần lượt nổ tung, cảnh tượng rất đáng sợ. Loại sức mạnh này thật đáng sợ. Phàn Lê Hoa không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn đòn tấn công, nhưng đột nhiên, một thân hình màu vàng kim xuất hiện, không có mắt và lông mày, cao tới 10 thước, trong tay cầm một thanh trường kiếm, từng cơn gió cuốn qua bầu trời, kiếm ý ngất trời, kiếm quang chói mắt xẹt qua hư không, phát ra tia sáng như nhật nguyệt, sắc sảo vô cùng, ánh sáng chói trời, va chạm với đao quang huyết sắc, bùm. Mặt đất ầm ầm như thể một trận động đất xảy ra. Những vết nứt khổng lồ dài, rộng hàng chục mét đột nhiên xuất hiện. Hậu quả kinh hoàng tản ra tứ phía. Vô số cây cổ thụ bật tung. Các vật thể khác nhau không ngừng vỡ tan. Cảnh tượng quá mức đáng sợ. Nót đột nhiên lui nhanh về phía sau. Trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Tại nơi hắn từng đứng, đột nhiên xuất hiện một bóng người kim sắc. Một kiếm chém ngang, kiếm quang kim sắc sáng rực trời. Nhưng bóng hình Phàn Lê Hoa, hình bóng kim sắc vẫn dừng lại ở đó. Hắn đã bị chấn động. Đây là tốc độ gì? Nếu không phải vì hắn giết chóc đã lâu, ý chí cô đọng và sự nhạy cảm cực độ của hắn với nguy hiểm, hắn có thể đã bị thương bởi thanh kiếm đó. Tốc độ này giống như một bóng ma, đến trong chốc lát. Tuy nhiên, chỉ là tốc độ nhanh. Hắn không sợ, trường đao trong tay xiên nghiêng, huyết quang lóe lên. Hắn cười lạnh lùng một tiếng, bóng người đột nhiên biến mất. Hóa thành huyết xương, lơ lửng trong hư không. Trong nháy mắt, huyết xương tràn ngập không trung, bao phủ khắp nơi vạn dặm xung quanh. một cỗ khí cơ đáng sợ xuất hiện, khiến da đầu mọi người ngứa ngáy. Bí thuật của huyết tộc. Phàn Lê Hoa khẽ nhíu mày, tuy nàng đã nghe tên bí thuật của huyết tộc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó. Bí thuật của huyết tộc nổi tiếng kỳ dị và uy lực khiến tám đại vương triều của nhân tộc phải khiếp sợ. Trưởng lão nhà họ Lý đóng quân ở đây từng nghiêm nghị cảnh cáo nàng. Nếu gặp phải một huyết tộc mạnh có khả năng phô diễn bí thuật, nếu nàng không có gì chắc chắn tuyệt đối thì hãy chạy đi. Đây là bí thuật được truyền lại từ Hoàng Triều. Tại chiến trường Vạn Tượng, chỉ có một số huyết tộc mới có thể sử dụng nó. Vài huyết tộc này, tất cả đều có sức mạnh trên mức phong hầu cao giai. Băng qua chiến trường Vạn Tượng và giết chết vô số cường giả nhân tộc. Ngay cả trong tứ đại gia tộc cũng có không ít trưởng lão rơi xuống. Đó là sự tồn tại đỉnh cao nhất ở chiến trường Vạn Tượng. Hít sâu một hơi, vẻ mặt Phàn Lê Hoa trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bí thuật huyết tộc nổi danh, nàng không thể không nghiêm túc. Rời núi, hai tay nàng bị kết ấn với tốc độ cực nhanh. Dư ảnh xuất hiện, khí cơ khó giải thích lan tràn trong hư không, khiến nót đã biến thành huyết xương cảm thấy sợ hãi. Không chút do dự, ý chí của nót ngưng tụ. Huyết quang đột nhiên bay lên trời, màn huyết xương vô tận ngưng tụ, chín cái bóng ảnh tử nổi lên, khắp người đầy máu, như thể chúng hoàn toàn được cấu tạo bởi máu tươi. Gào, vừa mới ngưng tụ, chín luồng huyết ảnh đã phát ra tiếng rít gào như dã thú. Lập tức lao thẳng về hướng Phàn Lê Hoa, ý đồ hung hãn bạo ngược tràn ngập thiên địa. Kim giáp đậu binh thoáng hiện, ánh kiếm màu vàng quét ngang, bóng dáng của nó lơ lửng bất định, kiếm pháp tuyệt thế. Ngăn chặn lại chín luồng huyết ảnh. Phụt, một kiếm ngang qua bầu trời, ánh kiếm màu vàng xẹt qua trên thân huyết ảnh, nhưng luồng huyết ảnh đó chỉ là dừng lại một chút, khí lực của cơ thể hơi suy yếu, mà không có ảnh hưởng gì nhiều, một lần nữa rít gào mà đi. Nhất thời, một thân ảnh kim sắc, chín thân ảnh huyết sắc, đều như sẽ không bị thương, không biết kiệt sức, điên cuồng mà tàn sát. Hừ, trong hư không, đột nhiên truyền đến tiếng hừ lạnh của Nót. Hắn không ngờ được rằng, cỗ quái vật kim giáp ấy lại có thể phong bế chín luồng huyết thần mà hắn đã dùng bí kỹ để ngưng tụ. Ra, ý chí của Nót lại lần nữa ngưng tụ, dốc toàn lực để một lần nữa ngưng tụ ra ba luồng huyết ảnh trong màn huyết vụ. Huyết quang ngút trời, hơi thở đáng sợ tràn ngập, ba luồng huyết ảnh phát ra tiếng rít gào như sấm, vượt qua kim giáp đậu binh, mang theo một thân huyết tinh khí, trực tiếp hướng về phía Phàn Lê Hoa mà giết. Nót biết rất rõ. Phàn Lê Hoa mới là mấu chốt, chỉ cần giết chết Phàn Lê Hoa thì cỗ quái vật kim giáp ấy không còn gì đáng sợ nữa. Núi tới, bỗng nhiên, sắc mặt Phàn Lê Hoa trở lên trắng bệch, nhưng khí thế toàn thân không hề giảm mà ngược lại còn tăng lên. Giống như một vị thần bước vào cõi phàm trần, tay phải nàng chỉ về phía trước. Nhất thời, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, thân hóa thành huyết vụ, giống như Nót đã không còn tồn tại. Nhìn cảnh tượng xuất hiện ở trên đỉnh đầu, cũng khiến trong lòng chấn động, vô cùng sợ hãi, một tòa núi thần ngang trời cao hơn trăm trượng, đang hướng về nơi này, điên cuồng nện xuống. Chương 343, ai nói nữ tử không bằng nam? Áp lực tinh hoàng không gì sánh được đang đè nặng, mặt đất đều lún xuống, vết nứt rải rác khắp nơi, trong lòng Nót tràn đầy sợ hãi, cảm giác chết chóc mãnh liệt khiến hắn không thể hít thở. Nhất lực hàng thập hội. Phàn Lê Hoa vốn dĩ không cùng hắn so đấu thuật pháp, mà trực tiếp thi triển thần thông rời núi, mạnh mẽ trấn áp, vốn không cho Nót thời gian suy nghĩ bất kỳ điều gì. Núi thần nện xuống, huyết vụ ầm ầm bùng nổ, không có bất kỳ lực cản nào. Mặt đất ầm vang, những tiếng nổ rung trời chấn động như thể vừa xảy ra một trận động đất lớn. Vô số cây cổ thụ bị đánh bay, chia năm xẻ bảy trong hư không. Chỉ trong phút chốc, một ngọn núi thần đứng sừng sững trên mặt đất, cao tới trăm trượng, trên bề mặt có thác nước lưu tuyền, có cổ mộc rậm rạp, thậm chí còn có hung thú phát ra tiếng gầm thét. Binh sĩ quân Lạc Ảnh cùng chiến sĩ huyết tộc đang điên cuồng chém giết, đều choáng váng ngẩn người, không thể tin được, liền giống như đang ở trong mộng. Lúc này, mặt đất rung chuyển kịch liệt, khói bụi ngút trời, từng khe nứt đáng sợ đang nhanh chóng lan ra. Bọn họ nào còn tâm tình tiếp tục chém giết, liền vội vàng rời đi. Một ngọn núi nện xuống thì là khái niệm gì? Chính là giống như đã thấy được thần thoại. Cảnh tượng đáng sợ này khiến vô số chiến sĩ huyết tộc ngơ ngác. Uy lực này lẽ nào là thần linh giáng thế? Lúc này, Phàn Lê Hoa đang cưỡi một con ngựa đào hoa, một thân chiến giáp màu trắng, trong tay cầm trường thương tuyết bạch, từ trong khói bụi chậm chậm bước ra, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng không chút nào che giấu được phong thái vô song. Ở phía sau có núi thần làm nền, càng giống như một nữ thần tuyệt thế, khí thế cường hãn, trong mắt của nàng có sát ý ngưng tụ, quét về tám hướng, phát ra tiếng thét lớn, làm thức tỉnh những binh sĩ quân Lạc Ảnh. Vẻ mặt binh sĩ quân Lạc Ảnh tràn đầy cuồng nhiệt, sĩ khí tăng vọt, chủ tướng của bọn họ, thời khắc này giống như triệu hồi được một ngọn núi thần, ép chết chủ tướng của quân địch. Tình huống này khiến toàn thân bọn họ kích động, mặt cũng đỏ bừng lên. Giết, bọn họ thét lớn, trường thương san sát, hướng về những chiến sĩ của huyết tộc mà giết. Từng luồng khí huyết sát bị kích động, chấn động vạn vật, chủ tướng dũng mãnh như vậy, bọn họ sao có thể rớt lại phía sau. Ngược lại, các binh sĩ quân Hàn xương huyết của huyết tộc, sĩ khí sa sút hẳn, trong mắt của bọn chúng, vị tướng quân trước nay đều vô địch thiên hạ, vậy mà lại ngã xuống. Vị tướng quân đã dẫn dắt bọn chúng tiêu diệt vô số kẻ thù mạnh, đã tử chiến rồi, bị chủ tướng quân địch triệu hồi núi thần trấn áp mà chết. Một cỗ lửa giận khơi dậy, đồng thời còn có cảm giác bất lực dâng lên. Chủ tướng vô địch đã ngã xuống, bọn chúng còn có thể làm gì? Bang, 4 vạn tinh binh đại đường xung phong, từng đám mây khói huyết sát cuồn cuộn, vẻ mặt bọn họ lãnh đạm, trường đao trong tay chém ngang, từng luồng ánh sáng chói lọi, ánh đao chói mắt lập lòe trong hư không, từng tên huyết tộc bay ngang, thân thể đứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, dưới ảnh hưởng bởi cái chết của Nót, thế trận của huyết tộc rõ ràng là hỗn loạn, không thể gọn gàng và uy lực mạnh mẽ như trước được nữa. Ầm ầm ầm, chiến mã dẫm trên mặt đất, giống như từng tiếng sấm đinh tai. 10 vạn thiết kỵ quân hỗn thế còn lại quay đầu lại một lần nữa khởi xướng xung phong, sắc bén vô song ngút trời, huyết quang vương vãi, cả bầu trời đều bị bao phủ, khắp nơi là thi thể nằm la liệt, tựa như địa ngục, vô số âm thanh của chém giết ngập tràn trường thiên, máu tươi đầm đìa, mùi của huyết tinh tanh nồng, đầu người lăn lông lốc, hung quang chớp lóe khắp cửu trọng thiên. Nơi này chính là một cối xay huyết nhục vô tình tàn nhẫn, máu tươi chảy thành sông, xương thịt như đống bùn, khí sát phạt chấn động cửu trùng. Phan Lê Hoa ngồi trên chiến mã, ánh mắt nhìn lạnh lùng, 3000 tóc đen bay phấp phới, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra nét lạnh nhạt. Huyết tộc rất mạnh, đến ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, nhưng chính vì điều này mới có thể giúp nàng luyện một nhánh đại quân thật mạnh. Các danh tướng đã xuất thế của Vương Triều Đại Hạ gồm có 8-9 vị, trong đó có 3-4 vị gây áp lực rất lớn cho nàng. Hơn nữa nàng cũng biết rất rõ, các vị tiên hiền hậu bối chưa từng giáng lâm xuống thế giới này. Trong đó có rất nhiều danh tướng, không thể đếm xuể, nàng muốn chiếm lấy một vị trí nhỏ nhoi trong số nhiều những danh tướng hoa hạ như vậy, thì bắt buộc phải luyện ra một nhánh đại quân mạnh mẽ. Ai nói nữ tử không bằng nam? Phan Lê Hoa nàng chính là muốn chứng minh với thiên hạ, nữ tử làm tướng cũng có thể công cái thiên thu như vậy. Trảm địch diệt quốc, trong mắt Phan Lê Hoa đột nhiên hiện ra một ý chí đáng sợ. Kiên định không sợ hãi, loại ý chí này có thể khuấy động cả phong vân trong thiên hạ, gột rửa nhật nguyệt tinh thần. Một tiếng nổ lớn quanh quẩn trên hư không, Trình Giảo Kim tay cầm chiến rìu, tóc đen tán loạn, ở trước Trình Giảo Kim, Toi Bi tràn đầy tuyệt vọng và không cam tâm. Hắn cuối cùng vẫn là không kịp đợi viện quân, bị Trình Giảo Kim một rìu chém chết. Chương 344, danh tính đại hạ, uy trấn bốn phương. 1. Tại sao viện quân không đến? Vào thời khắc cuối cùng trước khi chết, hắn gầm lên một tiếng phẫn nộ, tuyệt vọng vô cùng, bang, thân thể đứt thành 2 đoạn, trực tiếp rơi xuống, khói bụi đầy mặt đất cuộn lên, máu tươi chảy thành dòng trên mặt đất, một hệ cường giả huyết tộc thân vẫn. Trình Giảo Kim nhìn lạnh lùng, khiêng chiến rìu trên vai, quét mắt tám hướng, quát lớn, tướng địch đã chết, huyết tộc còn lại, giết không tha. Ở chiến trường vạn tượng từ trước đến nay chưa từng có nô lệ. Chiến tranh giữa các chủng tộc, tàn khốc ngoài sức tưởng tượng, chỉ có sát phạt. Giờ phút này, 10 vạn quân huyết tộc, chỉ còn lại chưa tới 3 vạn, 10 vạn quân hỗn thế xung phong, huyết quang lóa mắt, khuấy động cả bầu trời. Nghe thấy lời của Trình Giảo Kim, sát ý của quân hỗn thế lại lần nữa bộc phát, sát khí lăng tiêu, hai mắt nở rộ tia khát máu, hướng về huyết tộc mà giết. Tướng giặc đã chết, những chiến sĩ huyết tộc này còn lý do gì để tồn tại? Giết giết giết, quân hỗn thế cưỡi chiến mã, trường thương dương cao, đánh bay từng tên chiến sĩ huyết tộc một cách kinh hoàng. Thế như trẻ tre, không gì ngăn cản nổi. Khí huyết sát tràn ngập, lấp đầy khắp hư không, bao phủ toàn bộ chiến trường. 28.000 thiết kỵ đại đường vẻ mặt lạnh lùng. Phân tán ra, bao vây trận địa, không bỏ sót bất kỳ một tên chiến sĩ huyết tộc nào. Giết không tha, chính là cần chém tận giết tuyệt, không lưu lại một chút cơ hội sống sót nào. Lực lượng chính của trận này là kỵ binh quân hỗn thế, chỉ có những trận chiến đẫm máu mới có thể phát triển nhanh chóng. Trình Giảo Kim lạnh lùng nhìn, dưới trướng hắn không nuôi những kẻ vô dụng, muốn trở lên lớn mạnh, nhất định phải tử chiến. Binh sĩ tinh nhuệ, trước giờ không được tạo ra bằng cách đóng cửa tu luyện. Chỉ có sát phạt chiến trường, huyết nhục, ẩu đả mới được rèn đúc. Nếu hắn muốn để cái tên quân hỗn thế chấn động thiên hạ, thì hắn phải để cái tên Trình Giảo Kim uy lâm nhật nguyệt, thì phải chém giết, giết chết một mảnh càn khôn. Trưởng lão, quân vương bài Brat tộc, quân Hàn xương huyết, bị Phàn Lê Hoa của vương triều đại hạ tiêu diệt toàn bộ. Bốn phía chiến trường vạn tượng bị vương triều tạp mã của huyết tộc chiếm cứ. Phía đông là tứ đại gia tộc, bát đại vương triều chiếm lĩnh. Trận tuyến của hai thế lực kéo dài vạn dặm, lại phân thành trận tuyến phương bắc và trận tuyến phương nam. Vương triều tạp mã lấy một địch vô số, nhưng không có chút biểu hiện của xu hướng suy tàn. Có thể thấy được sức mạnh của nó, gần như là đã đứng trên đỉnh phong vương triều. Mà ở phía đông của chiến trường vạn tượng, có một đỉnh núi hùng vĩ. Ở trên đó là lầu các, điện ngọc san sát, khắp nơi là suối đá, hoa cỏ rực rỡ. Đỉnh núi hùng vĩ này chính là địa bàn đóng quân của Lý Gia, một trong tứ đại gia tộc. Danh gọi Kiếm Tử Phong, núi cao ngàn trượng, đâm thẳng vào tầng mây, giống như một thanh kiếm thần, sừng sững giữa bầu trời, ẩn chứa sự sắc bén vô cùng, chấn động phạm vi trăm dặm. Ở nơi Kiếm Tử Phong tiếp cận với đỉnh núi, có một túp lều cỏ đơn sơ. Phía trước lều cỏ có một thân ảnh lưng thẳng tắp đang ngồi xếp bằng. Trước người hắn, có một vị nam tử trung niên đang hồi báo vô cùng cung kính. Thân ảnh ngồi xếp bằng trước lều cỏ đột nhiên mở mắt ra. Hai luồng nhuệ khí sắc bén như kiếm bắn ra, xuyên thủng mặt đất, sâu không biết mấy phần. Đây là một vị lão già, tóc hoa râm, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo, giống như không hề có chút tình cảm gì. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy. Nhưng cảm giác đối với nam nhân trung niên, như thể một thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ, nhuệ khí đáng sợ vô cùng đang dâng trào trong hư không, khiến ra đầu người nam nhân trung niên tê dại, thần sắc càng thêm cung kính. Tiếp tục điều tra, ta muốn biết rõ mọi thông tin của vương triều đại hạ. Lão giả mở miệng nói, ánh mắt như kiếm thần, lóe lên nhuệ khí, nhìn thẳng vào người nam nhân trung niên, nhàn nhạt phân phó. Vâng, trưởng lão. Chiến nhi, năm đó ta không bảo vệ được ngươi, 2 năm trước ta cũng không bảo vệ được ngươi, là tổ phụ vô dụng, nhưng con trai duy nhất của ngươi, tổ phụ chắc chắn sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Lão giả tự nhủ, toàn thân có khí thế mạnh mẽ như ẩn như hiện, đáng sợ vô cùng, một khi bộc phát, tất sẽ khiến người trong thiên hạ khiếp sợ. Mà ở trên một ngọn núi khác của Kiếm Tử Phong, chấp sự Lý Hải Thần đang cung kính báo cáo lại việc Phàn Lê Hoa đã tiêu diệt toàn bộ quân Hàn Xương Huyết cho một lão giả. Vương triều đại hạ thật sự là thần bí. Lão giả lật xem tin mật báo, bên trong có ghi chép lại tất cả chiến dịch sau khi quân Lạc Ảnh và quân Hỗn Thế tiến vào chiến trường vạn tượng, vô cùng tường tận. Trưởng lão, tốc độ của vương triều đại hạ quá nhanh. Ngày đó khi thuộc hạ ở Vũ Đô, thực lực của Trình Giảo Kim vẫn chỉ ngang hàng với thuộc hạ ở mức phong hầu tứ trọng, nhưng hiện giờ hắn đã có thực lực của phong hầu lục trọng. Sắc mặt Lý Hải Thần có chút kinh hãi, hắn lật xem qua tin báo, nội dung ghi lại trong đó khiến hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Chỉ trong thời gian hơn 2 tháng, Trình Giảo Kim liền giống như thay đổi con người, thực lực tăng mạnh hơn, làm cho hắn khó quên được bóng lưng ấy. Chương 345, danh tính đại hạ, uy trấn bốn phương. 2. Chuyện nghe rợn người như vậy, sao có thể không khiến hắn bàng hoàng? Thật là quỷ dị. Lão giả cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, chỉ hơn 2 tháng, thực lực từ phong hầu tứ trọng thăng cấp lên lục trọng. Thực sự là khiến người khác không dám tin. Có điều, nhân vương của vương triều đại hạ là con của Lý Chiến, mà hiện giờ, thập tam trưởng lão đã tiến cấp nguyên thần cảnh, là vị cường giả nguyên thần thứ 3 trong gia tộc. Việc của vương triều đại hạ không thể nhúng tay. Lão giả xua tay, tuy rằng đại hạ kỳ lạ, thực lực lớn mạnh, nhưng dù nói như thế nào, ẩn chứa trong cơ thể Lý Bắc Thần cũng là huyết mạch Lý gia bọn họ. Đây là mối liên hệ không cách nào dứt bỏ. Cái gì? Thập Tam trưởng lão đã tiến cấp nguyên thần rồi? Lý Hải Thần đột nhiên mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc, nguyên thần cảnh, ở thiên hỏa vực, đây chính là tồn tại ở đỉnh cao nhất rồi. Bất kỳ thế lực cấp vương triều nào, cho dù hùng mạnh như vương triều Tạp Mã, đều tuyệt đối không thể nào có được một cường giả đáng sợ đến như vậy. Ngay sau đó, trong lòng hắn liền dâng lên sự vui mừng khôn xiết, một nguyên thần tồn tại, chính là trụ cột của cả gia tộc. Chuyện này không được lan truyền ra bên ngoài. Lão giả xua tay, vương triều đại hạ, cách Kiếm Tử Phong 3.000 dặm về phía bắc, có một tòa thành trì cổ xưa, khắp nơi loang lổ những vết tích, rõ ràng nó đã đứng sừng sững ở đây trong những năm tháng thật dài. Lúc này, ở một phủ đệ xa hoa trong thành truyền ra tiếng xì xào. Lý Chiến năm đó hủy hôn, khiến cho Dĩ Phi mất hết thể diện, ở vậy không chịu gả. Mối hận này, sao có thể nói bỏ là bỏ? Trong đệ phủ có một lão giả đang ngồi, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, nhìn vào tin tình báo trong tay, một thân khí thế hùng hậu vô cùng, hiển nhiên đã đứng trên phong hầu đỉnh cấp. Ý nghĩ trong đầu hắn quay cuồng, đã chuyển mối thù hận này từ trên người Lý Chiến sang cho vương triều đại hạ. Rốt cuộc thì nhân vương của vương triều đại hạ Lý Bắc Thần lại là con nối dõi của Lý Chiến, phụ trái Tử Hoàn, Trình Giảo Kim và Phàn Lê Hoa, vậy thì chặt đầu bọn chúng trước. Lão giả thì thầm, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Cái gì? Quân Hàn Xương Huyết bị Phàn Lê Hoa tiêu diệt toàn bộ. Ở chiến tuyến phương Bắc, trong một doanh trại khổng lồ, một giọng nói rất kinh ngạc đột nhiên truyền tới. Trong doanh trại này, một tên giáp sĩ võ trang đầy đủ, đi tuần tra xung quanh, ánh mắt sắc bén, khí thế bất phàm, hiển nhiên đều là tu vi ở cảnh giới thiên nguyên trở lên. Ở bên trong đại doanh, có hai lá cờ phấp phới trong gió. Kêu lên phần phật, trên một mặt có chữ Liên, trên mặt kia có chữ Vạn, chính là quân vạn gia của vương triều Đại Liên. Vương triều Đại Liên tổng cộng có hai nhánh đại quân đang ở chiến trường Vạn Tượng, đều là tinh nhuệ trong số những tinh nhuệ, thực lực cá nhân đều đạt được từ cảnh giới thiên nguyên trở lên. Thậm chí quân Vạn Tượng mạnh nhất, thực lực cá nhân đều đã trên mức thiên nguyên tam trọng, đủ để so sánh với quân Lạc Ảnh và quân Hỗn Thế hiện giờ. Thực lực vô cùng đáng sợ. Xem ra chúng ta, đối với việc phỏng đoán thực lực của quân Lạc Ảnh, đã có sai sót lớn. Thống soái quân Vạn Gia Châu Giang, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nhìn vị tướng lĩnh kinh ngạc thốt lên đó. Hắn một thân chiến giáp, vẻ mặt nhợt nhạt, lộ ra khí chất tao nhã. Nếu như thay vào đó là áo choàng của văn sĩ, thì sợ rằng không ai dám tin hắn là thống soái của đại quân mạnh nhất vương triều Đại Liên. Của thực, có thể tiêu diệt toàn bộ quân Hàn Xương Huyết, thực lực quá đáng sợ. Đã vượt ra ngoài dự tính. Trong số các tướng lĩnh bên dưới, có một người nhíu mày mở miệng, giữa hai lông mày có hình vẽ của một đóa hoa sen, sống động như thật. Vương triều đại hạ rất kỳ quái, các ngươi đối phó phải thật cẩn thận. Châu Giang nói, mặc dù quân đội của đại hạ rất đáng sợ, nhưng đối với quân Vạn Gia mà bản thân hắn thống soái, hắn cũng có đủ tự tin. Đây là vô số huyết chiến, tín niệm tất thắng ngưng tụ thành. Vâng, các tướng đứng dậy, tay nắm thành quyền hành lễ, trong mắt lộ ra chiến ý. Cùng là nhân tộc, bọn họ việc gì phải sợ người họ? Tại sao phải tiêu diệt đại thắng của trẫm? Ở vương cung vương triều đại thắng, nhân vương quan uy ngước lên trời bi thiết, lòng đầy bất mãn. Hắn thật sự không rõ, tại sao lão tổ trong núi Đảng Thiên lại vứt bỏ đại thắng cơ chứ? Hắn cũng không dám chất vấn. Đến nay thế lực của đại quân Liêm Pha mạnh như vũ bão, một nửa vương triều đã bị chúng chiếm lấy. Hơn nữa cả vương triều đều bị binh lính bao vây, không lâu nữa thôi chúng sẽ phá thành mà xông vào mất. Hắn thân là nhân vương đại thắng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương triều đại thắng từng bước bị diệt vong. Đây là nỗi đau thương, nỗi căm hận trong lòng hắn, dù nước trong hồ có vô hạn đi chăng nữa cũng không thể nào rửa sạch được. Hắn hận vương triều đại hạ vì đã tấn công hủy diệt thiên hạ của hắn, nhưng hắn lại càng hận lão tổ trong núi Đảng Sơn, vì đã vứt bỏ vương triều đại thắng như vứt bỏ một chiếc giày rách vậy. Vương thượng, mười mấy vị quan viên đại thắng ở sau lưng hắn khóc không thành tiếng, đau khổ mà quỳ xuống. Chương 346, đánh chiếm đại thắng. Truyền lệnh xuống, có chết cũng phải giữ thành. Cho dù sau cùng đại hạ có phá thành xông vào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng khiến cho bọn chúng phải trả giá. Quan uy cắn răng, hạ lệnh trong sự căm phẫn. Rõ, Mấy tên quan viên ngụy trang sau lưng hắn nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ âm mưu, chắp tay mạnh mẽ nhận lệnh, sải bước theo sau, đi về phía tường thành. Họ phải đi chấp hành mệnh lệnh cuối cùng của nhân vương đại thương. Núi Đãng Thiên phụ chấm rồi, quan uy hét lớn, trong mắt chứa đầy sự căm phẫn. Công thành, ở khắp nơi trong vương thành đại thắng, thống soái Liêm Pha sớm đã bố trí ổn thỏa 30 vạn quân tinh mộc bao vây. 30 vạn đại quân phân bố ở khắp nơi, dáng điệu trang nghiêm, huyết sát đầy trời, sát khí vô song bay lên ngút trời, đứng ở vương thành đại thắng ngẩng đầu nhìn lên. Dường như có thể nhìn thấy bốn làn khói báo động đỏ như máu. Trông giống như những cây cột trời, đứng sừng sững ở bốn phía vương thành vậy. Khí thế đáng sợ đến kinh thiên động địa, làm cho vô số bách tính và người học võ ở vương thành kinh hãi hoảng sợ. Chẳng nói ra được lời nào, cho dù là các vị tông sư, đại tông sư đi nữa cũng đều phải khiếp sợ. Mặt mày trắng bệch, gào thét trong im lặng, sự chênh lệch này thật sự quá lớn rồi. Bọn họ biết rằng, thủ quân ở vương thành đại thắng so với đại quân khủng bố như vậy căn bản không chịu nổi một đòn. Nữa là, ở ngoài cổng phía nam vương thành đại thắng, đội quân Liêm Pha hết sức bình thản, ngay lưng ưỡn ngực, đứng hiên ngang trên một chiếc xe chiến cũ với ánh sáng lập lòe. Chiếc xe chiến lâu đời được kéo bởi ba con tê giác rồng. Trên xe đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những vết loang lổ nhiều màu sắc, đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Ba con tê giác này trong mũi phun ra lửa. Ánh mắt đỏ rực, điên cuồng tột độ, con nào cũng được phong làm hung thú cả. Sức mạnh của chúng cực kỳ đáng sợ. Đây là chiếc xe chiến cổ có được từ phủ Thiên Nhai Đống, được Lý Bắc Thần tặng cho Liêm Pha. Tiện thể cũng từ trong các hung thú được phong hầu do các tướng lĩnh bắt được từ các nơi. Chọn ra ba con tê giác rồng làm vật kéo xe cho Liêm Pha. Theo hiệu lệnh của Liêm Pha, đại quân ở tứ phía lập tức hành động, sát khí vô tận, kinh động đất trời, ánh sáng của máu lóe lên, bao phủ khắp đất trời, chỉ trong phút chốc đã nhấn chìm cả vương thành đại thắng. Sát khí dữ tợn ấy khiến cho các thủ quân trong vương thành đại thắng chân tay run rẩy, toàn thân đông cứng, trong tầm nhìn của họ lúc này là một dải ánh sáng đỏ chói mắt, che phủ cả bầu trời. Quân kinh mộc đã trải qua nhiều cuộc huyết chiến, chỉ tính sức mạnh đơn thể thôi đã mạnh hơn rất nhiều so với quân hỗn thế và quân lạc ảnh. Nếu tính cả sức mạnh tổng thể thì còn mạnh hơn cả thiên nguyên ngũ trọng nữa. Giết, 30 vạn người đồng thanh gào thét, cứ như thể 30 vạn vệt sấm sét ở trên trời đang nổ vậy. Khiến cho cả vương thành đều bị một pha chấn động dữ rồi. Những vết nứt trên bức tường thành nhanh chóng lan ra, tiếng cạch cạch không ngừng vang bên tai, rồi đổ ầm xuống trong sự tuyệt vọng của các binh lính trong thành. Khói bụi mịt mù, vô số binh lính đại thắng bị chôn vùi dưới bức tường thành đổ nát. Tiếng khóc than vang lên khắp nơi, khiến càng nhiều binh sĩ dù không đứng trong âm thanh của bức tường thành cũng cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi. Chỉ một tiếng gầm lớn mà đã đánh sập được bức tường thành sao? Nhìn thấy vô số đồng liêu bị chôn vùi, trong phút chốc máu tươi đã chảy đầy mặt đất, tất cả bọn họ đều sợ đến mức run lẩy bẩy, biết lấy gì để chống lại kẻ thù với sức mạnh đáng sợ như vậy đây? Lấy mạng sống nhỏ bé này của họ sao? Bẩm hoàng thượng, các quan viên được dự kiến sẽ đến vùng đại thắng, thần đã ghi vào sổ, xin hoàng thượng xem qua. Trong đại điện buổi thiết triều ở Vũ Đô Vương triều Đại Hạ, trưởng tôn Vô Kỵ bước ra, cung kính hành lễ trước Lý Bắc Thần, rồi nói, trình lên đây. Lý Bắc Thần dùng ánh mắt đầy sự uy nghiêm, lướt nhẹ qua các bách quan văn võ phía sau, điều này làm cho không ít quan viên vô cùng sợ hãi. Vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Cho đến nay, tu vi của Lý Bắc Thần đã tiến bộ vượt bậc, hắn đã đạt tới cảnh giới tông sư bát trọng. Với sức mạnh này của hắn, ngoài những nhân tài người Trung Quốc ra, thì tất cả các quan văn quan võ trong triều không ai có thể vượt qua nổi hắn. Điều này càng làm cho uy nghiêm của một bệ hạ như hắn càng trở nên to lớn. Hơn nữa, Lý Bắc Thần cũng phát hiện ra rằng, khi luyện tập Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh càng lâu, uy nghiêm của hắn càng lớn. Bây giờ hắn chỉ cần lướt mắt nhìn thì trong chốc lát, cả đại điện của buổi thượng triều đều tràn ngập trong sự uy nghiêm tối cao của hắn. Theo lệnh của hắn truyền xuống, một người đàn ông trung niên đứng đằng sau ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Trên tay cầm cây phất trần vội vàng bước xuống bậc thềm, cầm lấy cuốn sổ mà trưởng tôn Vô Kỵ đang dâng bằng hai tay. Sau đó cung kính dâng lên cho Lý Bắc Thần, phê chuẩn, sắp xếp càng sớm càng tốt. Sau khi lật qua vài trang, Lý Bắc Thần đóng lại, miệng vàng lời ngọc. Thông qua sự sắp xếp của trưởng tôn Vô Kỵ, Chương 347, đánh chiếm đại thắng 2. Thần, tuân chỉ, trưởng tôn Vô Kỵ kính cẩn lui xuống. Bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn bẩm báo. Khi trưởng tôn Vô Kỵ lui xuống, Khương An Nhiên bước ra và kính cẩn nói. Bây giờ hắn đã là quan chính ngũ phẩm của vương triều Đại Hạ. Đảm đương việc công bộ, địa vị cũng không thấp. Tuy không sánh được như lúc còn ở thời Đại Vũ, nhưng chức thái sư mà hắn đang nắm giữ, chỉ dưới một người, trên vạn người. Nhưng nếu phải lựa chọn, hắn nhất định sẽ không một chút do dự mà chọn chức chính ngũ phẩm ở Đại Hà. Tuy chỉ là chức chính ngũ phẩm, nhưng mức độ đãi ngộ đã vượt xa hơn cả chức thái sư ở triều đại trước. Tất cả các loại thiên tài địa bảo và thuốc chữa bách bệnh mà trước đây chỉ có trong lời đồn đại, nay đều được cung ứng cho hắn. Và hơn thế nữa, hắn còn được hưởng thụ khí vận mà Đại Hạ mang đến. Tốc độ tu hành võ đạo của hắn thật khiến người ta phải kinh ngạc. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư Lục Trọng. Đây là cảnh giới mà trước đây hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng. Có chuyện gì vậy? Lý Bắc Thần với ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Khương An Nhiên. Hoàng thượng, vương triều bây giờ ngày càng được mở rộng. Rất nhiều con đường trước đây đều không còn thích hợp nữa. Thần xin khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ, cho xây dựng quan đạo ở trong phạm vi vương triều. Khương An Nhiên nói, hiện tại hắn đang phụ trách việc công bộ. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trần Cung, dưới sự chỉ dẫn của Trần Cung, hắn cũng đã học hỏi được rất nhiều điều. Gần đây trong lúc hắn đi điều tra dân tình, đã nghe được những lời bàn luận như vậy. Một số bách tính vì thấy vương triều Đại Hạ ngày càng lớn mạnh và có thêm nhiều vùng lãnh thổ mới, nên muốn đi du lịch một chuyến. Cũng có nhiều đoàn người đi buôn muốn đem những thương phẩm của họ đến bán cho khu vực đại thương. Nhưng đáng tiếc là đường đi rất phức tạp và vô cùng hiểm trở, không thuận lợi cho cả việc đi tham quan lẫn buôn bán. Đây đúng là chuyện tốt. Trần Cung, việc này giao cho ngươi phụ trách, Khương An Nhiên sẽ hỗ trợ ngươi. Trẫm muốn vương triều Đại Hạ sẽ mở rộng ra khắp nơi, bách tính đi lại cũng được thuận tiện hơn. Lý Bắc Thần vô cùng vui sướng vì nếu giao thông thuận lợi sẽ giúp ích rất nhiều cho đất nước. Thần, tuân chỉ, Trần Cung bước ra, cùng với Khương An Nhiên kính cẩn nhận lệnh. Thưa tướng, Lý Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hà. Có thần, Tiêu Hà bước ra, trong vương triều, chỉ vận chuyển đường bộ thôi thì chưa đủ. Ngươi hãy huy động dân công, lấy Liên Hà làm gốc, đào về phía Bắc, khơi thông kênh đào Nam Bắc. Lý Bắc Thần ra lệnh, đây là kế hoạch mà hắn đã sớm tính toán trong lòng. Cho dù hôm nay Khương An Nhiên không đề cập tới, hắn cũng sẽ từng bước bắt tay vào xây dựng quan đạo và khơi thông kênh đào. Giờ đây, trên lãnh thổ Đại Hà, việc nước thuận lợi, nhân dân vui vẻ và sinh sống ổn định, hơn nữa ngân khố còn đầy ắp, đây chính là thời điểm tốt nhất để phát triển mạnh mẽ các công trình trong nước. Bất luận là xây dựng quan đạo hay khơi thông kênh đào, đều đem lại lợi ích rất lớn cho nhân dân. Hãy ghi nhớ, dân công mà ngươi điều động, lương của họ không thể thấp hơn mức bình thường được. Hiểu chưa? Lý Bắc Thần với ánh mắt thâm thúy, hắn tin tưởng Tiêu Hà chắc chắn sẽ hiểu biết sâu sắc hơn hắn. Ở thời nhà Tần trước đây, việc điều động dân công để xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã khiến cho núi sông tan hoang, dân chúng lầm than, đây chẳng phải là một ví dụ điển hình đó sao? Đại Hạ nên lấy đó làm bài học. Thần, tuân chỉ, xin bệ hạ yên tâm, việc khơi thông kênh đào giúp ích rất nhiều cho đất nước, nhất định sẽ không có chuyện gây phẫn nộ lòng dân. Tiêu Hà bước ra, cung kính đáp lại, lời nói chắc chắn, ánh mắt sắc lạnh, trong những người kia, nếu ai dám tham ô, Tiêu Hà hắn cũng không phải là dạng người yếu đuối dễ bắt nạt. Lục Du, Liễu Trường Thanh, Lý Bắc Thần gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Lục Du và Liễu Trường Thanh. Có thần, Lục Du và Liễu Trường Thanh bước ra, cung kính đáp lại, Liễu Trường Thanh trong lòng có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong buổi thiết triều hắn được Lý Bắc Thần gọi tên. Với tư cách là cận thần lớn tuổi nhất của Lý Bắc Thần, hắn đã dõi theo Lý Bắc Thần từ khi còn mới nổi dậy ở thành Vĩnh An cho đến khi đoạt được ngai vàng. Tất cả những chuyện đã trải qua, hắn đều chứng kiến và nhớ rõ mồn một. Có thể nói, đến bây giờ hắn vẫn còn rất ngỡ ngàng. Hắn như thể đang ở trong giấc mộng vậy. Sức mạnh bây giờ của hắn đã sớm vượt xa trước đây. Hắn đã đạt tới cảnh giới Đại Tông Sư mà trước đây hắn chưa từng dám mơ tới. Đến nay, Đại Hạ đã có 9 học viện lớn, nhưng chúng còn lâu mới đủ. Cần phải thành lập thêm các trường cấp phủ ở các khu vực như Đại Viêm, Đại Thương và Đại Thắng. Ngoài việc thành lập các trường cấp phủ, thì ở các quận, cũng cho thành lập các trường cấp quận đóng vai trò là học viện tiên quyết của trường cấp phủ. Lý Bắc Thần trịnh trọng ra lệnh, ở Đại Hạ, sẽ không bao giờ có chuyện bỏ phí quá nhiều nhân tài. Chương 348, triệu hồi nhân tài. Mỗi khi một thành trì bị chiếm đóng, đều có rất nhiều quan viên đến xin được nhậm chức. Việc tuyển chọn quan lại cũng làm cho bộ bổ nhiệm cảm thấy rất áp lực. Trưởng Tôn Vô Kỵ trước đây cũng đã nhiều lần phản ánh chuyện này với hắn. Trường học chính là cái nôi, môi trường tốt nhất để ươm mầm ra những tài năng. Các nhân tài bước ra từ những học viện, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho đại hạ sau này. Thần, tuân chỉ, Lục Du và Liễu Trường Thanh nhận lệnh, sau đó lui xuống. Tuyết Minh Khê, Lý Bắc Thần hướng ánh mắt về phía người phụ nữ duy nhất trong đại điện. Trong lòng hắn cũng không khỏi thốt lên rằng, người đàn bà Tuyết Minh Khê này quả thực là một kỳ tài ngút trời. Không thua kém gì Lâm Chính Hà cả, thậm chí ở một khía cạnh nào đó, thiên phú của nàng còn mạnh hơn cả Lâm Chính Hà. Hộ bộ dưới sự phụ trách của nàng, ngay cả vương triều to lớn như vậy, biết bao nhiêu chuyện cần phải lo, nhưng nàng đã xử lý chúng một cách có trật tự mà không hề có bất kỳ sự hỗn loạn nào. Hơn nữa, nàng còn đi theo Tiêu Hà học hỏi, nên cũng tiến bộ một cách vượt bậc. Có thần, Tuyết Minh Khê bước ra, với khuôn mặt xinh đẹp cùng làn da trắng mịn, nàng cung kính đáp lại, lãnh thổ đại hạ ngày càng được mở rộng, nếu cứ tiếp tục sử dụng cách phân chia lãnh thổ như trước đây, rõ ràng là không còn thích hợp nữa. Vì vậy, khu vực đại hạ ngày nay sẽ được đặt tên là Thiên Châu. Phân thành các phủ, dưới mỗi phủ là các quận, dưới mỗi quận là các huyện, ngươi đưa ra một điều lệ, chia lãnh thổ đại hạ thành 9 phủ, lưu ý. Phần đất của 9 phủ này không được cách nhau quá xa. Lý Bắc Thần với ánh mắt uy nghiêm, hắn ra lệnh, việc chia lại các quận, huyện giúp ích trong việc thống trị cũng như bố trí nhân tài một cách hợp lý. Đây là tình thế bắt buộc, nhất định phải thực hiện. Thần, tuân chỉ, Tuyết Minh Khê nhận lệnh, kết thúc buổi tiết chiều. Lý Bắc Thần trở lại Kim Khuyết Điện, bước vào căn phòng yên tĩnh và bắt đầu tu hành như mọi ngày. Con đường tu hành võ đạo càng lên cao thì càng khó khăn. Đây đúng là một con đường gian khổ với đầy chông gai và vô số trở ngại. Tu hành võ đạo phải đề cao tính kiên trì, sự bền bỉ, trí thông minh, dũng cảm tiến lên, vượt mọi chông gai, với thanh kiếm trong tay, chém ra một đường thông thiên đại đạo. Lý Bắc Thần tu hành, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Tuy không khó khăn như những người tu hành võ đạo thông thường, nhưng cũng không hề dễ dàng gì. Vì vậy, việc tu luyện hàng ngày là rất cần thiết. Chư thiên luân hồi bàn hiện tại có bao nhiêu luân hồi chi lực? Lý Bắc Thần tâm trí xáo động, trong đầu tự đặt câu hỏi, luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực 169.200 đạo. Lý Bắc Thần gật đầu, trước đây hắn đã hao tổn 10 vạn đạo luân hồi chi lực để triệu hồi sự ra đời của một danh tướng. Nhất Lưu, chỉ là vị danh tướng này có chút kỳ quái, Lý Bắc Thần nhớ đến nguồn tư liệu mà hắn đã kiểm tra trước đó. Sắc mặt có hơi kỳ lạ, họ và tên. Trịnh Hòa, tên tự, không có, triều đại, nhà Minh, kinh nghiệm, thái giám thời nhà Minh, nhà hàng hải và nhà ngoại giao thời nhà Minh, Trung Quốc, năm Vĩnh Lạc thứ hai, Trịnh Hòa vì có công lao nên được thăng chức làm thái giám nội quan. Chức quan tứ phẩm, địa vị chỉ sau Ti Lễ giám, Trịnh Hòa là người khôn ngoan, am hiểu binh pháp, có tài thao lược, anh dũng thiện chiến, có tài chỉ huy quân sự, vì vậy mà Minh Thành Tổ rất tin tưởng Trịnh Hòa. Trịnh Hòa trong 7 chuyến thám hiểm Tây Dương, đã hoàn thành sự nghiệp vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Tháng 4 năm Tuyên Đức thứ 8, Trịnh Hòa qua đời ở Calicut, bờ biển phía Tây Ấn Độ, cho cốt của hắn được chôn trong địa cung của chùa Hoàng Giác ở Nam Kinh. Đẳng giai, danh tướng Nhất Lưu, thể lực, cơ thể của Hải Thần, Tu Vi, Hồn Biện Ngũ Trọng Đại Tông Sư Ngũ Trọng, Công Pháp, Thất Hải Thần Điển, Binh Chủng, Đỉnh Cấp Đại Minh Thủy Sư 10 Vạn Binh. Đó chính là Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa, người đã thực hiện 7 chuyến thám hiểm ở Tây Dương để quảng bá sự hùng mạnh của Đại Minh. Vào thời điểm đó, hạm đội mà Trịnh Hòa chỉ huy chắc chắn là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất trên toàn thế giới lúc. Bấy giờ, chỉ có điều vương triều đại hạ bây giờ khắp nơi toàn là đất liền. Chứ không có biển, càng không có nơi nào để Trịnh Hòa có thể phát triển. Tuy nhiên, người không biết lo xa, ắt sẽ có họa gần, vì thế Lý Bắc Thần không một chút do dự. Ngay lập tức yêu cầu Trịnh Hòa xây dựng các xưởng đóng tàu ở hai bên bờ sông Liên Hà. Bắt đầu khởi công đóng tàu chiến, biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ có ích thì sao? Trịnh Hòa bây giờ ngoại trừ việc xây dựng xưởng đóng tàu ra thì không có việc gì làm cả. Ngày thường hắn chỉ là người hầu của riêng hắn, bây giờ luân hồi chi lực đã vượt quá 10 vạn, có thể triệu hồi thêm một nhân tài Nhất Lưu rồi. Chư Thiên Luân Hồi Bàn khi mở khóa trọng thứ hai, có thể triệu hồi 18 vị nhân tài nhất lưu và 2 vị nhân tài đỉnh cấp. Cho đến nay, hắn đã cho ra đời 6 cái tên như Phàn Lê Hoa, Lục Du, Trình Giảo Kim, Hà Nguyên Khánh, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trịnh Hòa. Vẫn còn 12 vị nhân tài nhất lưu có thể triệu hồi. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, triệu hồi, Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu. Sau nhiều lần triệu hồi như vậy, cuối cùng hắn đã có thể bình tĩnh lại rồi. Chương 349, triệu hồi nhân tài 2. Sức mạnh của những nhân tài người Trung Quốc từ lâu đã được thể hiện trong các cuộc đại chiến trước đây. Họ toàn là những thiên kiêu vượt xa giới hạn của trung thiên thế giới. Lý Bắc Thần thậm chí còn nghi ngờ rằng, cho dù là ở đại thiên thế giới trong truyền thuyết, nhân tài nhất lưu của Trung Quốc cũng chắc chắn đứng ở vị trí tối cao. Chỉ là vương triều đại hạ ngày nay vẫn không thể tiếp cận được những thế giới đó. Ngay cả những thông tin bên ngoài thiên hỏa vực, Lý Bắc Thần cũng biết rất ít. Đại hạ được thành lập trong thời gian quá ngắn, về phương diện lịch sử còn lâu mới sánh kịp các vương triều khác. Tuy nhiên, Lý Bắc Thần cũng không quan tâm chuyện này lắm, tất cả còn phải phụ thuộc vào sức mạnh. Khi có được sức mạnh thì bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Bất luận là vị khách phương xa nào hay là thần tông hoàng triều, Lý Bắc Thần cũng đều không ngán một ai. Đại hạ bây giờ đã có được sự tự tin đó rồi. Cửu đỉnh uy hiếp cả thiên hạ, tất cả kẻ thù bên ngoài đều sẽ bị đè bẹp như một con hổ giấy. Chúc mừng chủ luân hồi, được triệu hồi xuất thế từ trong luân hồi Vi Hiếu Khoan. Vi Hiếu Khoan, Lý Bắc Thần gật đầu. Một danh tướng thời triều Nam Bắc, vô cùng am hiểu phòng thủ, cả đời chinh chiến Nam Bắc, công lao xuất sắc, là một nhà quân sự và nhà chiến lược kiệt xuất, đặc biệt là trận chiến Ngọc Bích, thủ vững thành trì hơn 50 ngày, khiến cho thừa tướng Cao Hoan của Đông Ngụy sụp đổ. Kiểm tra hồ sơ của Vi Hiếu Khoan, Lý Bắc Thần phân phó, Vi Hiếu Khoan chắc chắn là một tên thống soái mạnh mẽ, thế mới có thể có khả năng sánh vai với Hàn Cầm Hổ, Trương Hàm, Phàn Lê Hoa. Tên, Vi Khoan, tự, Hiếu Khoan lấy dùng tự tại thế, triều đại, hai thời Tấn và Nam Bắc triều, kinh nghiệm, nhà quân sự, nhà chiến lược kiệt xuất thời kỳ Bắc Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Chu của triều Nam Bắc, cả đời chinh chiến Nam Bắc, công huân lớn lao, được tôn là đại tư không, ở nước Chu được phong là Vân Quốc công, trước đấy đã tham gia nhiều chiến sự ở Bắc Ngụy, nhờ có công mà thăng chức, sau đó được Vũ Văn Thái của triều Tây Ngụy trọng dụng. Cử hắn trấn thủ Ngọc Bích, một nơi quân sự trọng yếu của ranh giới ngoại giao Đông Tây. Thống nhất đất nước 12 năm, Cao Hoan của Đông Ngụy dẫn đại quân tiến công vây quanh Ngọc Bích. Quân Đông Ngụy vây thành hơn 50 ngày, binh lực tổn thất nặng nề, cuối cùng phải lui binh. Sau khi Cao Hoan điều quan trở về thì bệnh chết. Vào năm Kiến Đức thứ 6 của triều Bắc Chu, võ đế Bắc Chu chấp nhận lời đề nghị của Vi Hiếu Khoan. Thành công đánh bại Bắc Tề, thống nhất phương Bắc. Năm đại tượng thứ hai thời Bắc Chu, đánh bại Uất Trì Huýnh và Nghiệp Thành, cấp bậc, danh tướng hạng nhất, thể chất, thánh thể Ngọc Bích, tu vi, hồn biện ngũ trọng đại tông sư ngũ trọng, công pháp, vô hạ thánh quyết, binh chủng, đỉnh cấp quân Ngọc Bích 5 vạn, hạng nhất tinh nhuệ của Bắc Chu 10 vạn. Thông tin của Vi Hiếu Khoan khiến Lý Bắc Thần cũng phải kinh ngạc. Như này gần như không hề kém hơn so với Liêm Pha. Dụng binh mạnh, không thẹn với danh hào lưu truyền thiên cổ. Hiện giờ toàn bộ lãnh thổ của Vương Triều Đại Thắng đã bị chiếm lĩnh. Hơn 320 tòa thành trì chính thức thuộc sở hữu của Đại Hạ. Mà trước đó đối với khoảng 100 thành trì còn lại của Vương Triều Đại Thương. 1.200.000 hạn ngạch triệu hồi, Lý Bắc Thần đã triệu hồi tất cả giáp sĩ đại triệu dưới trướng Liêm Pha. Khiến cho số lượng của giáp sĩ đại triệu đạt tới 2.200.000. Vào thời điểm này, còn có hạn ngạch triệu hồi 3.200.000 binh sĩ hạng nhất. Lý Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Hàn Cầm Hổ dưới trướng đại tùy có 1.000.000 nhuệ binh. Trương Hàm dưới trướng đại tần có 1.200.000 binh tốt. 1.000.000 hạn ngạch còn lại sẽ được giao cho Vi Hiếu Khoan mới xuất thế. 1.000.000 tinh nhuệ của Bắc Chu. Đồng thời, lại tiêu tốn 5.000.000 lực luân hồi để triệu hồi 1.000.000 quân thích gia. Thuộc dưới trướng của Tích Kế Quang, đến lúc này lực luân hồi lại chạm đáy. Mà hiện giờ, các đội quân chiến đấu lớn ở Đại Hạ. Sức mạnh ngày xưa không bằng ngày nay, thực lực đủ lớn mạnh để gây chấn động cả thiên hỏa vực. Quân Hung báo dưới trướng Hoa Hùng có 1.000.000 tinh nhuệ Tây Lương. Sức mạnh thần phủ thất trọng trở lên, 30.000.000 quân Hung báo tinh nhuệ, thiên nguyên nhị trọng trở lên. Quân U Minh dưới trướng Hàn Cầm Hổ có 2.000.000 nhuệ binh đại tùy. 30.000.000 quân U Minh tinh nhuệ, thiên nguyên tam trọng trở lên, dưới trướng Thích Kế Quang có 8.000 quân Thích gia, sức mạnh thể biến nhị trọng trở lên, 30 vạn quân hổ phách tinh nhuệ, thiên nguyên tứ trọng trở lên, dưới trướng Liêm Pha có 22.000 giáp sĩ đại triều, sức mạnh thần phủ thất trọng trở lên, 30 vạn quân kinh mộc tinh nhuệ, thiên nguyên tứ trọng trở lên, dưới trướng Trương Hàm có 22.000 nhuệ binh đại tần, 30 vạn quân tù đồ tinh nhuệ, thiên nguyên tam trọng trở lên, dưới trướng Chu Thái có 5.000 hổ sĩ sa hạc, thể biến nhị trọng trở lên, dưới trướng Phàn Lê Hoa có 4 vạn tinh binh đại đường, thần phủ thất trọng trở lên, binh sĩ của quân Lạc Ảnh dựa theo suy đoán của Lý Bắc Thần thì cũng sẽ không thấp hơn thiên nguyên tứ trọng. Chương 350, danh tướng Triều Nam Bắc xuất thế. Dưới trướng Trình Giảo Kim có 28.000 thiết kỵ đại đường, thần phủ thất trọng trở lên, quân kỵ binh hỗn hợp, sức mạnh dũng mãnh. Dưới trướng Hà Nguyên Khánh có 1 vạn tinh binh đại tống, 30 vạn binh sĩ quân Ngân Quang, thiên nguyên nhất trọng trở lên. Đây là 8 đội quân chiến đấu lớn chính của Vương Triều Đại Hà, cộng thêm 1 chi cấm quân. Tuy nhiên theo sự xuất thế của Vi Hiếu Khoan, cần phải bổ sung 1 đội quân chủ lực khác. Ánh mắt Lý Bắc Thần xa xăm, Vương Triều Đại Hạ dưới sự lãnh đạo của hắn đã từng bước phát triển mạnh mẽ, cùng với sự xuất thế ngày càng nhiều nhân kiệt Hoa Hạ. Đại Hạ giống như đang sống lại như một chiến hạm hào hùng vừa mới ra khơi. Một lúc lâu sau, Lý Bắc Thần thu lại suy nghĩ, hắn hơi nheo mắt, bắt đầu tu luyện, đạo vần của Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh xuất hiện bên cạnh hắn. Tràn ngập nhịp điệu cực hạn, thần bí như biển rộng, tùng tùng đông, tim Lý Bắc Thần đập mạnh mẽ mà nảy lên có lực. Theo sự vận chuyển của công pháp, khí lực của hắn đã thay đổi nhẹ nhẹ, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tu hành thể biến cảnh, chủ yếu chính là tu luyện khí lực, tạo ra một cơ thể chiến đấu tuyệt thế. Mà tốc độ tu hành của Hoa Hạ nhân kiệt nhanh như vậy, cũng có một nguyên nhân rất quan trọng, thể chất của bọn họ lớn mạnh, vượt xa người thường, mà Lý Bắc Thần lại không giống. Hắn chính là tu luyện trong một cơ thể phàm trần, phải thay trời đổi đất, hóa thành thân thể của thiên đế. Khó khăn trong đó là có thể hình dung được. Tuy nhiên hiện giờ số mệnh của Đại Hạ hưng thịnh, hắn chính là một tông chủ, tốc độ tu hành tăng gấp bội, nhưng so với những nhân tài hạng nhất lúc đầu cũng không kém bao nhiêu. Từng đạo linh lực hóa thành sương mù vờn quanh thân hắn, lại có tinh thần lực xuyên thấu qua đỉnh tĩnh thất chiếu xuống. Đồng thời hắn vừa lật tay phải lấy ra 6 mai linh dương đan, trực tiếp nuốt xuống bụng. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đương nhiên sẽ trợn mắt há mồm, nói không nên lời. Ăn linh dương đan lại có thể giống như trẻ em ăn kẹo, thật sự nghe rợn cả người. Bùm, một cỗ khí lạnh dâng lên, kích động vô số linh khí của toàn bộ mật thất, thậm chí va chạm lẫn nhau, ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng. Lý Bắc Thần như một con thần thú tham ăn, nuốt trôi vô số linh khí, hóa thành một vết chân nguyên màu vàng lưu chuyển trong cơ thể. Với khí lực của hắn, dần dần chuyển biến thành một thể chất vô thượng. Việc tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh cần rất nhiều linh khí, đủ để tạo ra hơn 1.000 cường giả cùng cấp bậc. Hơn phân nửa linh lực trong đó đều được dùng để thay đổi thể chất. Đây là một loại phương pháp có thể nói là sáng tạo tối cao. Ngươi là ai? Ở biên giới phía đông của Thiên Hỏa Vực, giáp với Vương Triều Đại Húc có một dãy núi liên tiếp. Vô số các cổ thụ che trời san sát nhau, đỉnh núi cao ngất, từng tiếng gầm thét của dã thú vang dội phía chân trời. Khí thế hung hãn lao thẳng lên trời, chấn động hư không, khiến người ta kinh hãi. Cũng có những con chim hung dữ chiếm cứ, hai mắt lóe lên sáng lạnh lẽo, lượn vòng bay lượn trên núi non, tùy thời lên lao xuống bắt lấy con mồi. Ở trung tâm dãy núi có vô số công trình kiến trúc sát nhau dựng bằng đá tảng, dùng gỗ cổ thụ làm xà nhà. Liếc mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa, mỗi một căn nhà đá đều vô cùng cao lớn. Lúc này, ở trung tâm của ngôi nhà đá lớn này, một ngôi thần điện nguy nga sừng sững. Trên tảng đá màu trắng xám chạm khắc vô số bóng dáng của thần và quỷ, đầy vẻ uy nghiêm. Ở cửa thần điện, một người núi khổng lồ cao hơn 20 thước đang quát lớn, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ở đó, một bóng người đứng ngạo nghễ ở trong hư không, sắc mặt lạnh lùng như một pho tượng thần linh, cao cao tại thượng nhìn xuống người núi khổng lồ cửa thần điện. Sau lưng một đôi cánh chim màu đen nhẹ nhàng vỗ, ma khí mãnh liệt, huyết quang chói lọi thế gian, tràn ngập sức mạnh ma quỷ tối cao. Ta, Hoàng Triều Đại Vũ, Vũ Tiêu Nham của Đọa Vũ tộc. Người đàn ông Đọa Vũ tộc lạnh lùng nói, ánh mắt như hàn băng vạn năm, không có độ ấm gì. Hoàng triều Đại Vũ, Hoàng triều, sắc mặt đại trưởng lão của bộ tộc Sơn Lĩnh Cự Nhân khẽ thay đổi. Nhìn thấy ánh mắt Vũ Tiêu Nham, rất là kinh ngạc, Hoàng triều là gì? Theo ghi chép về tộc Sơn Lĩnh Cự Nhân của họ, ở Vô La Trung Thiên Giới cũng không tồn tại nhiều Hoàng triều. Mỗi một triều Hoàng triều một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. So sánh với Thiên Hỏa vực thì như dòng suối so với biển rộng. Chênh lệch khoảng cách giữa trời và đất, bất kỳ một triều Hoàng triều cũng chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi. Theo hắn biết, đêm Hoàng triều lớn cách Thiên Hỏa vực gần nhất chiếm cứ khoảng chừng 8 vùng vực giới. Lãnh thổ trong biên giới có thể so với hơn 10 Thiên Hỏa vực lớn bé. Dù sao Thiên Hỏa vực ở trong Vô La giới cũng chỉ là vực giới bình thường. Các vực giới khác hùng vĩ hơn thì nhiều không đếm xuể. Nhưng lúc này thế mà lại có một vị cường giả đến từ Hoàng triều, dẫm đạp lên bộ tộc Sơn Lĩnh Cự Nhân bọn họ. Chương 351, thay đổi vận mệnh Thiên Hỏa vực. Trong lòng hắn lập tức có chút căng thẳng, không cần nghi ngờ thực lực của một vị khách đến từ Hoàng triều. Tất nhiên vượt xa hắn, tôn hạ đến tộc của ta có việc gì cần làm sao? Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, chậm rãi nói, ở phía sau hắn, trong tộc người khổng lồ núi bốn vị cường giả phong hầu còn lại cũng đều tràn đầy nghiêm túc. Cả người căng thẳng, tộc Sơn Lĩnh Cự Nhân, thần phục hay là tử vong? Vũ Tiêu Nham không có lời thừa, ánh mắt như có thần, lãnh đạm mà nhìn năm vị phong hầu của tộc Sơn Lĩnh Cự Nhân. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bốc lên, phảng phất hóa thành một ngọn ma sơn cao ngất trấn áp xuống. Bùm, trời đất dường như đều phát ra tiếng nổ vang. Khí tức kinh người đang lan tràn trong hư không, không khí nổ tung, cổ thụ đổ rạp, đến ngay cả thần điện cổ phía sau năm vị Sơn Lĩnh Cự Nhân cấp phong hầu cũng đột nhiên tràn đầy lượng lớn vết nứt, dường như sẽ sụp đổ. Khí tức kinh người làm cho gan mật người ta đều nứt ra. Năm vị phong hầu của tộc Sơn Lĩnh Cự Nhân sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ cảm thấy ngay sau đó chính mình sẽ không hít thở được mà chết. Áp lực đáng sợ trấn áp xuống khiến cho cột sống của bọn họ đều phát ra tiếng ca ca như sắp gãy. Tôn hạ, sự tồn tại của nguyên thần cùng với phong hầu là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Bọn họ một vị phong hầu tứ trọng, một vị phong hầu tam trọng, hai vị phong hầu nhị trọng, một vị phong hầu nhất trọng, lúc này đối mặt với Vũ Tiêu Nham dường như đều giống trẻ nhỏ. Không có sức phản kháng. Hô, áp lực ngập trời rút đi. Sắc mặt Vũ Tiêu Nham lạnh băng, ánh mắt hút người, tàn nhẫn nhìn bọn họ, thần phục hay là bỏ mạng. Hắn lại nói, giống như thần đề phủ xuống, nhìn mấy người như nhìn con kiến. Năm cường giả vị Sơn Lĩnh Cự Nhân hai mặt nhìn nhau, miệng đầy chua xót. Tình hình ở Thiên Hỏa vực đang lặng lẽ thay đổi. Vũ Tiêu Nham dẫm đạp lên từng sào huyệt của cửu đại dị tộc, thần uy cái thế, vô địch xưng tôn, không thần phục thì diệt. Trong số đó, tộc Kim Nguyệt bị chém giết ba vị cường giả phong hầu. Dù rất phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể đầu hàng trong tủi nhục. Tộc Ngân Đồng bị chém giết hai vị phong hầu, vội vàng thần phục trong sự sợ hãi và hoang mang. Bảy tộc còn lại tất cả đều không phản kháng. Dưới bối cảnh và sức mạnh khủng khiếp của Vũ Tiêu Nham đã lựa chọn đầu hàng. Ngay cả tộc Tử Điện có thực lực lớn mạnh nhất, có được một vị cường giả phong hầu thất trọng, đầu kiêu ngạo cũng phải cúi xuống. Cho đến nay, tình hình ở Thiên Hỏa vực đã thay đổi đáng kể, vượt qua dự đoán mọi người, nhưng tất cả những chuyện xảy ra đều vô cùng bí mật. Ngay cả một vài tộc nhân bình thường của cửu đại dị tộc cũng không rõ ràng. Huống chi là nhân tộc, thế lực khổng lồ một vũng đã lặng lẽ hình thành. Đại nhân, không đến tộc xa sao? Ở sau huyệt của tộc Tử Điện Lão, trên một ngọn núi cao sừng sững, Vũ Tiêu Nham ngồi trên đỉnh, sắc mặt lạnh lùng, mà ở bên trong đại điện, một vị cường giả phong hầu đang tĩnh tọa, vẻ mặt cung kính nhìn theo ánh mắt của Vũ Tiêu Nham. Vô cùng kính sợ, những vị cường giả phong hầu này có hình dáng khác nhau. Có Sơn Lĩnh Cự Nhân cao 20 trượng, cơ bắp thắt lại giống như một ngọn núi nhỏ. Có cả người tộc Tử Điện cấp phong hầu cả người truyền ra ánh điện. Sắc mặt lạnh lùng, khí tức mạnh mẽ, có người tộc Kim Nguyệt cấp phong hầu mi tâm điểm nguyệt. Kim quang lấp lánh, giống như được làm bằng vàng. Có người tộc Hỏa Vân cấp phong hầu hào quang đỏ chói, giống như một đám mây đỏ rực lửa. Có người tộc Ngân Đồng cấp phong hầu đôi mắt tỏa ánh bạc, rực rõ mà chói mắt. Cửu đại dị tộc đều có vài vị cường giả phong hầu. Ngày xưa bọn họ ở trên cao nhìn xuống mây gió, nhưng bây giờ đối mặt Vũ Tiêu Nham lại vô cùng cung kính. tộc xa, đương nhiên bọn họ biết nên làm việc như thế nào. Vũ Tiêu Nham lạnh nhạt nói, sau đó ánh mắt như trăng lạnh liếc nhìn nhiều dị tộc trong điện. Chuẩn bị binh sĩ trong tộc bọn ngươi cho tốt, đợi quân đội Hoàng Triều Đại Vũ của ta đến, đó chính là thu thập thiên hỏa vực. Giọng nói của hắn đích vô cùng lạnh lùng, không có chút độ ấm nào, khiến cho đa số cường giả dị tộc trong đại điện phải kinh hãi, không dám có động tác nhỏ nào. Vâng, đại nhân, hơn 20 vị phong hầu dị tộc hành lễ, lớn tiếng nói, thậm chí sắc mặt còn có chút hưng phấn. Bọn họ đã thèm muốn thiên hỏa vực từ lâu, chỉ là thực lực của nhân tộc rất mạnh, lại có tứ đại gia tộc ở bên cạnh, bọn họ cũng không có sức mà chiếm được. Nhưng hiện giờ, có Hoàng Triều Đại Vũ ở phía sau, bọn họ có thể thoải mái giết chóc. Nghĩ đến đây, cho dù là tộc Kim Nguyệt và tộc Ngân Đồng vẫn còn bất mãn cũng đều có ánh mắt lạnh lẽo. Sát khí sôi trào, tướng quân, ma tộc nổi điên, ước chừng đã có hơn 10 vạn binh sĩ lao ra, bị quân ta bóp chết. Ở biên giới phía bắc của phủ Bắc Xuyên của Vương Triều Đại Hà, tại chỗ thông đạo ma giới có một đại quân kéo dài hơn 10 dặm, bao vây xung quanh thông đạo ma giới, từng tiếng chém giết vang dội cả bầu trời, huyết khí tràn ngập bao phủ cả trời cao, ma khí cuồn cuộn dâng lên ào ạt, làm tán loạn mây mù trên trời. Chương 352, như thần giáng thế. Hà Nguyên Khánh, huyết quang dung chuyển trời đất, như một cột trụ trời đứng sừng sững trên đất. Khí tức kinh người phát ra, trong phạm vi mấy trăm dặm không có chút sức sống, một mảnh tĩnh lặng, thế lực khủng bố chấn động trời cao, sát khí quét ngang trời, sợ rằng sẽ làm việc khác. Hà Nguyên Khánh nhíu mày, mấy tháng gần đây ma tộc đã làm không ít việc, bằng không, chỗ thông đạo ma giới này đã sớm đóng lại rồi. Hà hà, những ma tộc này thật đúng là không sợ chết. Tuy nhiên lập tức hắn đã nhếch miệng cười, sát ý trong mắt tăng vọt, khí tức đáng sợ tràn ngập. Sải bước nhanh về hướng thông đạo ma giới, hai cây búa lớn màu bạc bị hắn giữ chặt, ngân quang rực rỡ, lóa mắt mà chói lọi. Hai mươi mấy vị đại tông sư cảnh giới hồn biến theo sát phía sau hắn, ánh mắt lạnh như băng, sát ý tràn đầy. Trong hơn 3 tháng chiến đấu với ma tộc, thực lực của quân ngân quang đã tăng lên nhanh chóng, không chỉ có binh sĩ tầng dưới chót thoát thai hoán cốt, ngay cả binh chủng trực tiếp lệ thuộc dưới trướng hắn, một vạn tinh binh đại tống tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Trong đó một vài giáo úy và tướng lĩnh thậm chí đột phá tới cảnh giới hồn biến. Mà tu vi của Hà Nguyên Khánh sau nhiều lần sát phạt đã đạt tới hồn biến lục trọng. Thực lực có thể sánh vai với cao giai phong hầu. Có không dưới 20 ma tộc phong hầu đã chết ở dưới búa bạc của hắn. Giết giết giết, ở chỗ cửa thông đạo ma giới, một tên ma tộc dữ tợn giết ra. Có bát tí ma tộc, có diễm ma tộc, có hắc dực ma tộc, có huyết đồng ma tộc, thậm chí trong đó ngẫu nhiên còn có một tiểu đội phệ linh ma tộc xung phong liều chết đánh ra. Phệ linh ma tộc chính là phó tộc của phệ sinh ma tộc. Thế lực ở ma giới rất lớn, chiếm giữ một khu vực vô cùng rộng lớn, nội tình phong phú, rất nhiều cường giả, hơn nữa thực lực cá nhân cũng mạnh hơn so với bát tí ma tộc, diễm ma tộc và vài ma tộc bình thường. Sao nhiều phệ linh ma tộc như vậy? Huyết quang trong mắt Hà Nguyên Khánh ngưng tụ, trùng trùng điệp điệp như hai vầng trăng máu, nở rộ trước mắt hắn. Hắn nhìn vô số ma tộc xung phong liều chết mà ra, thế mà trong đó lại có một nửa binh sĩ phệ linh ma tộc. Quân ngân quang dưới trướng hắn rõ ràng đã trở nên kiệt quệ và bị thương vong nặng nề, nhưng thương vong của ma tộc còn lớn hơn. Từng tên ma tộc bị chém giết vô tình, đầu gục xuống, máu chảy thành sông. Binh sĩ quân ngân quang tràn đầy sát khí, ánh mắt lạnh lẽo, trường thương trên tay đâm ra, huyết quang tuôn trào tứ phía, khí huyết sát xung quanh còn nồng đậm hơn so với ma tộc. Huyết quang sao động, khiến chúng thoạt nhìn giống như đại quân tử thần đến từ địa ngục. Từng đạo sát ý lạnh thấu xương ngưng tụ lại, ở trên đỉnh đầu bọn họ có sát khí mây khói hình thành, che lấp bầu trời. Giết, binh sĩ quân ngân quang gào to, trường thương đâm ra, đại đao chém xuống, gió mạnh lạnh thấu xương. Đao quang bắn ra, bọn họ cả người đẫm máu, chiến đấu anh dũng, rầm rầm rầm, máu bắn tung tóe từ trong hư không, hào quang đỏ chói mắt, nhiễm đỏ bầu trời, khắp nơi đều là thi thể nằm lê lết, cốt nhục thành bùn. Hà Nguyên Khánh ngoảnh mặt làm thinh, trong tay cầm búa bạc, lạnh lùng đứng bên trong đại quân, trong mắt hắn có sát ý tột cùng, lạnh lùng đối diện với ba vị phong hầu trong trận doanh ma tộc. Ánh mắt va chạm nhau khiến hư không như sắp nứt ra. Khí tức kinh người tràn ngập khắp nơi, chấn động trời đất. Ha ha, trong đó một vị ma tộc nhếch miệng, thân hắn cao 3 trượng, cả người phủ đầy vảy, trên trán có một sừng hướng thẳng tắp lên trời, trong tay cầm một thanh trường đao cỡ lớn, nhìn Hà Nguyên Khánh một cách dữ tợn, hắn phát ra tiếng cười khiến người phát sợ, tay phải khẽ lật, trong tay hiện ra một bình ngọc bích đen như mực, sau đó không chút do dự ném về phía thông đạo ma giới. Bên cạnh hắn, hai vị cường giả phong hầu khác của Phệ Linh ma tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Nguyên Khánh. Chân nguyên cuồn cuộn khắp người, cảnh giác tột cùng, bùm, khi bình ngọc nổ tung, vô số oan hồn lao ra, gào thét khắp nơi, trong hư không tràn ngập oán khí vô cùng đáng sợ. Hận trời hận đất, hận sinh linh trăm họ, hận tất cả mọi thứ, hận hận hận, oán oán oán, giọng nói kinh sợ vang vọng trời đất, hắc khí ngập trời. Chỉ trong chốc lát đã bao phủ thông đạo ma giới, che đậy ánh sáng mặt trời, tối đen như mực, như thể có một con mãnh thú tuyệt thế được nuôi dưỡng trong đó. Khí tức đáng sợ lan tỏa hàng trăm dặm, nó khiến người ta cảm thấy kinh ngạc và khiếp sợ từ tận đáy lòng. Quả nhiên, Hà Nguyên Khánh mắt nhìn lạnh lẽo, đây là lần thứ 7 ma tộc làm như thế, từ trong ma giới có đến hàng trăm vạn tinh huyết hoặc oan hồn xuyên qua biên giới. Huyết tế thông đạo ma giới. Trong lòng hắn cũng không thể không cảm thán, ma tộc vì cái thông đạo này đã trả một cái giá vô cùng lớn. Lớn đến mức khiến cho người ta kinh sợ. Tuy nhiên hắn đã trấn thủ ở nơi đây mấy tháng, có một số hiểu biết về những ma tộc này. Ở đối diện thông đạo ma giới chính là một đại thế giới được gọi là Độc Trước. Chương 353, Như Thần Giáng Thế. Hà Nguyên Khánh 2, nơi đại thế giới này rộng lớn vô biên, ma khí mãnh liệt như nước. Trong đấy có hàng vạn hàng nghìn ma tộc sinh tồn. Mà những ma tộc tấn công vào đại hạ này chẳng qua chỉ là các vương triều cận biên nhất của Độc Trước ma giới, nhưng những vương triều này mặc dù không đáng nhắc tới ở Độc Trước ma giới, chỉ như muối bỏ biển, nhưng so với các vương triều lớn trong Thiên Hỏa vực thì thực lực lại vượt xa. Những vương triều ma tộc lớn này đều tồn tại vài vị nguyên thần. Thực lực đáng sợ khiến cho Hà Nguyên Khánh cũng vô cùng kinh ngạc. Cho dù là vương triều đại hạ thì thực lực hiện giờ cũng không bằng so với mấy vương triều ma tộc. Này, cũng may thay thông đạo ma giới bất ổn, tuy rằng ma tộc đã gia cố nhiều lần, nhưng hiện giờ ma tộc mạnh nhất có thể thông qua cũng chỉ là phong hầu lục trọng. Hà Nguyên Khánh không sợ, tuy nhiên lần này, ma tộc hiển nhiên sẽ không lại khoa tay múa chân như Hà Nguyên Khánh nghĩ. Trong 3 vị phong hầu của ma tộc có một vị Phệ Linh ma tộc đứng ra, cười lạnh lùng, u ám rét lạnh, hắn nhẹ nhàng nâng tay, ở trước mặt hắn lập tức hiện lên vô số tư liệu chân quý. Sắc mặt Hà Nguyên Khánh thay đổi, đây là đang gia cố thông đạo ma giới sao? Hắn dẫm chân, trong chốc lát đã giết về phía 3 vị ma tộc. Sát khí dung chuyển cuồn cuộn, trong hư không có một tia ngân quang lóng lánh như một con rồng vắt ngang trời. Mạnh mẽ đến cực điểm, Hà Nguyên Khánh tóc đen lòa xòa trên đầu, một thân chiến giáp, tư thế oai hùng bừng bừng khí thế, hai mắt như thần, bế nghệ thiên hạ. Khi thế đặt sợ trấn áp về phía mây như một ngọn ma sơn viễn cổ. Mặt 3 vị phong hầu ma tộc cười lạnh, thân hình không nhúc nhích, trong mắt bộc phát sát khí vô hạn, huyết quang chói mắt. Cuối cùng, một vị ma tộc chưa từng nhúc nhích tiến lên phía trước một bước. Thân cao mấy trượng, tay phải hắn lẩm nhẩm, lập tức đã có một mai ngọc phù xuất hiện, lưu quang đầy màu, huyết sắc dày đặc, bỗng nhiên bị nghiền nát. Đột nhiên, một đạo ma quang tận trời, chói lọi rực rỡ. Ông ánh chói mắt, bùm, khí thế cường đại tràn ngập nặng như núi, hùng vĩ như biển, ma quang hóa thành một chiếc ma tán rộng lớn, xoay quanh đỉnh đầu 3 vị ma tộc như một vị ma thần phủ xuống. Phát ra năng lượng kinh người, bùm, Hà Nguyên Khánh mặt trầm như nước, nện búa bạc xuống, ngân quang lập lòe trên bầu trời, va chạm mãnh liệt với hắc quang, bang bang bang, từng gợn sóng màu bạc và màu đen phát ra vô cùng kinh người. Cát đá bay tứ tung trong phạm vi mấy trăm trượng, vạn vật nổ tung, phá cho ta, Hà Nguyên Khánh giống to, gân xanh cả người hắn nổi lên, sắc mặt điên cuồng, hai mắt bật ra huyết quang lóa mắt, lại nện búa bạc trong tay xuống, bùm, sóng khí ngập trời dâng lên, thần quang màu bạc ánh rực rỡ mà chói mắt, bụi mù dày đặc che lấp mọi thứ, nhưng chiếc ma tán cứ quay tròn giống như ẩn chứa ý chí đáng sợ. Ma quang lập lòe như một đồ không thể phá vỡ đích thần thành chi như một bức tường thành thần không. Thể bị phá hủy, ngăn cản vững vàng công kích của Hà Nguyên Khánh, không mảy may tiến lên chút nào. 3 vị ma tộc lạnh lùng nhìn, thực lực của bọn họ tuy rằng không bằng Hà Nguyên Khánh. nhưng bây giờ có sự bảo vệ của chiếc ma tán cường đại này, bọn họ không cần lo lắng. Vị phong hầu của phệ linh ma tộc vung tay lên, ma quang sáng rực, ném từng món vật liệu quý hiếm xuống dòng sông oan hồn để gia cố thông đạo ma giới. Bang bang bang, từng món vật liệu bị dòng sông oan hồn khuấy thành bột phấn, hóa thành từng đạo tinh khí óng ánh, rạng rỡ sáng ngời, sau đó bị quang môn màu xám hấp thụ, mà sắc mặt vị phong hầu lấy ra mấy trăm vạn oan hồn kia lại điên cuồng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tay phải hắn lại lật, một bình ngọc màu huyết sắc xuất hiện, khí tức đáng sợ phảng phất trong đó rung chuyển cả bầu trời. Huyết khí nồng đậm cực điểm phát ra, ngay cả bình ngọc cũng không che giấu được. Hắn không chút do dự nào giơ tay ném. Đột nhiên, bình ngọc huyết sắc vỡ vụn, một đạo huyết quang phóng lên trời. Tinh huyết khó có thể tưởng tượng được hiện lên, bao trùm hết thảy, phát ra tia máu vô tận. Chùm sáng huyết sắc dung hợp với ma chủ oan hồn, tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ, bao phủ cả bầu trời đầy màu máu và màu đen giao thoa, dường như biến cả thế giới thành ma vực. Mà trong sự che phủ của hai bên, quang môn màu xám của thông đạo ma giới lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lại có những món nguyên liệu quý hiếm khác được đưa vào liên tục. Tinh hoa bị quang môn màu xám hấp thụ, quang môn màu xám trở lên ổn định từ từ, không còn dao động dữ dội. Phá phá phá, trong mắt Hà Nguyên Khánh lóe lên một tia ý nghĩ điên cuồng. Hắn biết lần này ma tộc là nghiêm túc, một khi thông đạo ma giới củng cố đến cực hạn, thì các vương triều trong ma giới sẽ phái đại quân bước vào. Càng có khả năng hơn, sẽ có tồn tại cảnh giới nguyên thần đáng sợ giáng xuống, trấn áp thiên hỏa vực. A, chương 354, sức mạnh thần thông của Hà Nguyên Khánh. Hà Nguyên Khánh hét một tiếng dài, hắn đã vô cùng muốn ra tay, từng luồng ngân quang nứt vỡ, không khí bùng nổ, giờ phút hắn này liền giống như một vị thần linh màu bạc, rực rỡ lóa mắt, sáng ngời thiên địa, hơi thở đáng sợ quanh quẩn thân thể hắn, khuôn mặt hắn dữ tợn, một chùy rồi lại một chùy nện xuống, âm vang, như thái cổ thần sơn nện xuống, cửu tiêu thần lôi nổ vang, âm thanh rung trời kích động tám hướng, khiến vô số chiến sĩ ma tộc đang cùng binh sĩ quân ngân quang chém giết hoảng sợ, vội vàng chạy xa. Cảnh tượng nơi đó thật kinh hoàng, huyết quang và ma quang giao hòa, như một cột trụ trời, sừng sững trên mặt đất, một chiếc ô ma khí khổng lồ bay vút lên trời, khí thế mạnh mẽ, tối đen như mực, mà ở bên ngoài, Hà Nguyên Khánh dường như biến thành một vòng mặt trời nhỏ màu bạc, hướng về chiếc ô ma khí, điên cuồng giao chiến, ầm ầm ầm, dư âm dao động đáng sợ, từng vết nứt lan rộng ra, giống như mạng nhện, chỉ trong chớp mắt liên tràn ngập trong phạm vi mấy trăm trượng. Mở ra cho ta, Hà Nguyên Khánh điên cuồng giận dữ thét to, trong mắt bắn ra tia máu, thân hình to lớn như phồng lên một vòng, ngân quang giống như thủy ngân tràn khắp mặt đất, chấn động đại ngàn, bùm, cùng với sự bộc phát quá giới hạn của Hà Nguyên Khánh, chiếc ô ma khí to lớn kia xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Ma quang tung hoành, như một vòng mặt trời đen chói mắt, rắc rắc, nhưng rất nhanh, mặt trời đen dần dần trở lên mờ mịt, ma quang lay động, một trận nổ kinh thiên động địa vang lên, ở trên chiếc ô ma khí, xuất hiện những vết nứt rất nhỏ, ba tên phong hầu của ma tộc sửng sốt, sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm giống như phát điên, Hà Nguyên Khánh hai mắt đỏ như máu, giống như một vị ma thần giáng thế, đáng sợ vô cùng, như nhìn thấy quỷ, bọn họ biết rất rõ, sức phòng bị của chiếc ô ma khí do Mai Ngọc phù hóa thành, khủng khiếp như thế nào, cho dù có tồn tại cảnh giới phong hầu đỉnh phong, cũng phá vỡ vô cùng khó khăn. Nhưng vào thời khắc này, bọn họ đã thấy những gì? Trong mắt bọn họ, Hà Nguyên Khánh so với bọn họ chỉ mạnh hơn một cảnh giới, hiển nhiên đáng sợ như đã định, còn phá vỡ ô ma khí, nhanh, dốc thêm ma nguyên vào. Tên phong hầu của phệ linh ma tộc sắc mặt khó coi. Khi hắn phất tay, một luồng ma nguyên vô cùng hùng hậu được rót vào trong ô ma khí, như một dòng trường hà, liên miên không ngừng, nguyên khí dâng trào, tuôn ra, hai tên ma tộc khác cũng không dám lơ là, liền nhanh chóng xuất ra ma nguyên của mình, đột nhiên có luồng ma quang lao vút ngang qua bầu trời. Lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất, bọn chúng tuyệt đối không cho phép Hà Nguyên Khánh phá hoại. Chẳng sợ phải trả giá bằng chính sinh mệnh, bọn chúng cũng phải hoàn thành. Bùm bùm bùm. Hà Nguyên Khánh liền giống như hung thú cổ đại không biết mệt mỏi, vẻ mặt cuồng bạo, chùy đạp trong tay ngang trời, giống như một ngọn núi thần, nện xuống vô cùng nhanh, như thể đập tan trời này, hủy diệt đất này, hắn sớm đã thi triển binh gia thần thông công kiên, có khí chất không thể giải thích được đang quanh quẩn bên người hắn. Khí cơ đáng sợ tựa như công phá thế giới, chảm diệt hết thảy, thần thông công kiên, khi công kích tồn tại lực phòng ngự rất mạnh, lực phá hoại tăng lên rất nhiều. Phá, Hà Nguyên Khánh thét lớn, như thần như ma, mái tóc đen bay lượn, trong tay là chiếc chùy bạc nện xuống, như một ngôi sao rơi, khí thế vô tận, hư không dường như không chịu đựng nổi, phát ra tiếng run sợ, như cửu thiên thần lôi nổ vang, đáng sợ đến cực hạn. Ma quang nháy mắt nổ tung, ba tên ma tộc trực tiếp bay tứ tung, chiếc ôm ma khí kia cũng đột ngột vỡ tan, hóa thành từng luồng ma khí, tiêu tán trong hư không. Hà Nguyên Khánh sải bước lớn về phía trước, hơi thở dồn dập, há miệng thở dốc, rõ ràng một đòn đó cũng khiến hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng cả người hắn đều là huyết quang ngập trời quanh quẩn. Khí thế khủng khiếp trực tiếp vọt tới cửu thiên. Hắn liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ba tên ma tộc, rồi sau đó sải bước về phía thông đạo của ma giới. Hắn muốn ngăn chặn sự vững chắc của thông đạo ma giới. Ngăn hắn lại, ba tên phong hầu của ma tộc hét to, vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng gấp gáp, thân thể ma quái liền hóa thành một chùm tia sáng hắc ám. Lao thẳng về phía Hà Nguyên Khánh, cho dù không địch lại được, cũng phải tiến lên để ngăn chặn. Bọn chúng đều là những tên ma quỷ cực kỳ trung thành với quần tộc của mình. Vì quần tộc của mình, cho dù là hy sinh, cũng đều đáng giá, điều này trong ma tộc là cực kỳ hiếm thấy. Còn việc mở ra thông đạo của ma giới, mấy tộc bọn chúng, không nghi ngờ gì là có thể thu lợi cực lớn từ thế giới này. Nhưng huyết nhục và linh hồn của nhân tộc, đối với bọn chúng mà nói, chính là đại bổ, tự tìm cái chết. Trong mắt Hà Nguyên Khánh chợt lóe lên tia bạo ngược, không chút nghĩ ngợi, một chùy oanh tạc, ngay lập tức, bóng của chùy bạc to như ngọn núi, tỏa ra khí thế đáng sợ, ngưng tụ trên bầu trời, từng đợt huyết quang nện về phía ba tên ma tộc, mà Hà Nguyên Khánh, bước chân hắn không hề dừng lại, cấp tốc lao về hướng thông đạo ma giới. Chương 355, sức mạnh thần thông của Hà Nguyên Khánh. 2. Trong mắt hắn, chỉ có luồng huyết quang cùng hắc mang luân phiên nhau lóe lên. Ma trụ sừng sững ở trên mặt đất, chùy bạc trong tay đột nhiên bùng nổ thần quang chói mắt. Vẻ mặt Hà Nguyên Khánh dữ tợn, chân nguyên trong cơ thể phát huy tới cực hạn, một chùy đánh ra, dầm, giống như cơn thịnh nộ của vị thần, thiên địa đảo lộn, thần quang màu bạc bao phủ bầu trời, như có thể hủy diệt vạn vật. Hỗn xược, đột nhiên lúc đó, từ trong thông đạo ma giới, một bàn tay lớn duỗi ra, ma quang mãnh liệt như thủy triều, giấu trời che đất, sát ý ngút trời, một tiếng gầm đáng sợ truyền tới, trong phạm vi 500 trượng nơi thông đạo ma giới. Hết thảy đều sụp đổ, tảng đá vỡ vụn, bị sóng âm huyết sắc quét qua, hóa thành bột mịn, bay lên hư không, uy thế khủng khiếp chấn động cả bầu trời. Bàn tay to tối đen, lân giáp dày đặc, toát ra khí tức cường hãn, đột nhiên va chạm cùng thần chùy màu bạc, từng gợn sóng huyết sắc nhất thời bùng nổ, quét sạch mọi thứ, phá cho ta. Hà Nguyên Khánh phẫn nộ gầm lên, gân xanh nổi lên, vẻ mặt hung bạo mà khát máu. Hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn che trời, giống như hai ngọn thần đăng. Trong cơ thể hắn, gông xiềng như thể bị hắn bẻ gãy, khí thế tăng vọt, huyết quang toàn thân rung chuyển, giống như ma thần từ địa ngục xuống dưới phàm trần. Chùy bịch đánh lên trời, khí thế như ma quỷ. Tiếng động đáng sợ ầm vang thiên địa, khí cơ mà Hà Nguyên Khánh phát tán ra lúc này, quả thực có thể sánh ngang cùng cường giả phong hầu đỉnh phong. Grư. Một chùy oanh tạc, bàn tay to lớn duỗi ra từ ma giới trong nháy mắt lân giáp vỡ tan. Máu chảy thành sông, như tiếng sấm rền vang từ ma giới truyền đến. Chấn động phong vân, rõ ràng cường giả ma tộc kia đã phẫn nộ. Bàn tay to lớn thứ hai từ trong thông đạo ma giới duỗi ra ngoài. Ma khí ngập trời, sát khí đáng sợ lập lòe, hướng về phía Hà Nguyên Khánh bao phủ xuống. Nó giống như một ngọn ngũ chỉ sơn, chấn áp Hà Nguyên Khánh một cách tàn nhẫn. Chấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hà Nguyên Khánh cười lạnh, nắm chặt song chùy, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trên, một tia cương quyết thoáng hiện lên, ánh sáng màu bạc trên toàn thân hắn nháy mắt tăng vọt. Từng chùm tia sáng sắc bén bắn ra, chiếu sáng thiên địa, bao phủ toàn bộ cơ thể Hà Nguyên Khánh. Song chùy xuất kích, giống như hai vòng mặt trời màu bạc rơi xuống phàm trần. Tiếng gào thét giận dữ vang lên lần nữa kèm theo một tia đau đớn. Mặc dù chỉ là một luồng năng lực không gian tạo nên quang môn màu xám cho, nhưng loại sức mạnh cao cấp này lại vô cùng đáng sợ. Tuy rằng hắn có sức mạnh cường đại nhưng vẫn là không có một chút năng lực phản kháng nào. Nhưng vị tôn này không có lùi bước, một cái chân khác lại lần nữa vươn ra, hai tay nắm hờ, ngập tràn ma quang hướng về phía bên ngoài hung hăng lôi kéo. Quang môn xám cho chớp tắt dao động, một luồng sóng màu xám văng ra từ phía làm cho vô số đất đá hóa thành bụi phấn. Truy biệt của Hà Nguyên Khánh như thần núi, sắc mặt điên cuồng phá vỡ từng gợn sóng xám cho, đánh về phía cái chân còn lại của vị tôn ma giới một trường. Ngân quang nổ tung, từng giọt máu đỏ tươi bắn ra. Đáng ghét, một tiếng giống giận dữ vang lên như muốn mang cả ánh sao trên cao đánh rơi xuống. Sự tồn tại cường đại kia thu hồi hai chân lại, sau đó hai tay cũng lui về phía ma giới. Không còn một chút ngông cuồng miễn cưỡng đầu hàng. Năng lượng không gian nếu như bạo động không phải là thứ hắn có thể ngăn cản. Hà Nguyên Khánh ánh mắt lạnh như băng, gắt gao liếc nhìn về phía thông đạo ma giới, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị tôn tồn tại kia chắc chắn là đại ma cảnh giới nguyên thần. Thực lực đáng sợ kia đã bỏ xa hắn rồi. Hắn tự suy nghĩ, cho dù tu vi đột phá cảnh giới hồn biện, đạt tới ý biến phong hầu, vậy thì cũng vẫn gặp phải muôn vàn khó khăn khi chống lại cường giả nguyên thần. Cường giả nguyên thần đã mang ý chí còn sót lại ngưng tụ đến trình độ cực cao, hợp nhất cùng với linh hồn hóa thành nguyên thần. Trong lúc tâm ý chuyển động, ánh sáng nguyên thần chiếu rọi sẽ có luồng sức mạnh to lớn gia tăng trong cơ thể. Vô cùng đáng sợ, một quyền một cước cũng có thể chém đứt núi sông, hủy thiên diệt địa. Bọn họ đã đứng ở hóa thần bí cảnh cao nhất, cảnh giới phong hầu so với cảnh giới nguyên thần có sự cách biệt quá lớn. 20 vị đỉnh phong cường giả phong hầu hợp lực cũng không phải là đối thủ của cường giả nguyên thần. Đây là sự khác biệt về chất. Vị đại ma cảnh giới nguyên thần này dùng hai cánh tay vượt qua cảnh giới mà đến, khiến cho sức lực bị hao tổn nhiều. Thậm chí, trình độ chưa đạt tới phong hầu cao giai cũng có thể cùng hắn liều mạng, đánh cho hắn bị thương. Nếu để cho hắn thành công vượt qua cảnh giới tiến vào danh giới đại hạ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một vị nguyên thần tồn tại, nếu như xuất hiện ở bên trong thành trì, chỉ một đòn đánh ra cũng có thể hủy diệt cả nửa tòa thành. Chương 356, lời mời của đồ thị. Tính ra hơn 10 vạn người dân đều không có một chút sức lực phản kháng. Toàn bộ đều bị một đòn diệt vong. Không tiếp tục để ý nữa. Hà Nguyên Khánh vung chùy bạc lên, ánh mắt như thần hướng về phía chân trời ngập tràn oan hồn cùng tinh huyết mà đánh tới. Ngân quang tỏa ra khắp nơi, chiếu sáng cả một vùng trời. Chỉ một đòn đánh tới, huyết quang bắn ra bốn phía, oan hồn hóa thành hư không. Không, ba vị ma tộc phong hầu trợn tròn mắt như muốn nứt ra. Bọn họ chịu trăm cay nghìn đắng còn không phải là vì gia cố thông đạo ma giới, để cho cường giả ma tộc mang đại quân tiến tới thế giới phương này hay sao? Nhưng giờ phút này, Hà Nguyên Khánh đánh xuống một chùy này, mang tinh huyết ngập trời cùng với oan hồn toàn bộ đánh tan rồi, cũng khiến cho kỳ vọng trong lòng bọn họ hoàn toàn nát bấy. Hà Nguyên Khánh xoay người, ánh mắt lạnh lạnh, sát ý xông lên ngất trời hướng về phía ba tôn ma tộc đánh tới. Khí thế đáng sợ cao vút chấn áp đất trời, mặc dù hắn đã phá hủy một phần tinh huyết cùng với oan hồn, nhưng phần lớn đã sớm bị thông đạo ma giới hấp thu. Giờ phút này, thông đạo ma giới đã vững chắc hơn nhiều so với lúc trước, đã đủ để cho ma tộc cảnh giới phong hầu thất trọng đi lại mà không gặp trở ngại. Hơn nữa, thêm mấy ngày nữa thông đạo càng trở nên vững chắc, cường giả phong hầu bát trọng cũng có thể vượt qua cảnh giới tiến đến. Nhưng Hà Nguyên Khánh không chút sợ hãi, chỉ là phong hầu thôi mà, với thực lực của vương triều đại hạ hiện nay đã sớm có thể dễ dàng trấn áp. Mặc dù hắn chỉ vỏn vẹn có cảnh giới hồn biến lục trọng, nhưng khi thực lực bộc phát vẫn có thể cùng ma tộc phong hầu thất trọng đọ sức. Nói gì đến một vạn tinh binh đại tống hợp thành chiến trận, ngưng tụ quân hồn, có thể đem của hắn tăng lên trên diện rộng, hắn có đầy đủ tự tin có thể đem phong hầu bát trọng xé làm hai nửa. Vương thượng, núi đáng thiên đồ thị gửi tới một tờ thư mời. Trong thư phòng ở Kim Khuyết Điện, ở Vũ Đô Vương Triều Đại Hạ, Tiêu Hà mang đến một phong thư vô cùng cổ xưa. Mặt ngoài phong thư có thêu hình ảnh thôn Thiên Tước đưa cho Lý Bắc Thần. Đồ thị, thư mời. Lông mày Lý Bắc Thần trao lên. Hắn mặc dù đã đạt thành giao dịch cùng với đồ thị, nhưng nói cho cùng, hai phe cũng không có bao nhiêu giao tình. Đồ thị thần bí, lai lịch khó lường, thực lực cụ thể không ai biết được. Nhưng trong thiên hỏa vực đều biết rằng không nên trêu chọc đến đồ thị. Đồ thị đưa thư mời tới có mục đích gì? Ánh mắt Lý Bắc Thần chớp động, chỉ trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Vương triều đại hạ hiện nay ở trong mắt người ngoài độ thần bí cũng không thấp hơn so với Đồ thị. Mặc dù ngoại giới không biết rõ lắm việc đại hạ đã có cường giả nguyên thần, nhưng thực lực hiện ra phía ngoài cũng đã đủ để chấn động khắp thiên hòa vực. Nhưng Lý Bắc Thần cũng hiểu rõ, tình hình bên trong tám đại vương triều vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là vương triều đại húc yếu nhất, mặt ngoài chỉ có một vị phong hầu nhưng theo như tình báo mà Phàn Lê Hòa cùng Trình Giảo Kim báo về, ít nhất cũng có đến 5 vị phong hầu. Thậm chí ở chiến trường Vạn Tượng, còn có phong hầu lục trọng chỉ huy, cùng với huyết tộc chém giết nhiều năm. Hơn nữa, căn cứ theo tin đồn, vương triều đại húc từng dùng nội tình cường đại giết chết một vị cường giả huyết tộc phong hầu. Thất trọng, vương triều đại húc đã như thế. Lý Bắc Thần không tin, 7 đại vương triều còn lại có thể yếu hơn so với vương triều đại húc. Những vương triều nhân tộc này, một nước so với một nước giấu giếm lại càng sâu. Không vào chiến trường Vạn Tượng, Lý Bắc Thần cũng không thể biết được tình hình bên trong mấy đại vương triều lại cường hãn mạnh mẽ. Như thế, như vậy, 5 đại tông môn, 9 đại dị tộc có thể cùng nổi danh cùng 8 đại vương triều. Thực lực chân thật làm sao lại có thể yếu kém được? Vương triều đại hạ tuy mạnh, nhưng thực lực lộ ra bên ngoài, cũng không đủ để làm kinh sợ thiên hạ. Chẳng qua là thần bí quá mức, khiến cho thế lực khắp thiên hạ có chút kiêng kỵ. Vậy Đồ thị có thể khiến cho các thế lực khắp thiên hòa vực sợ hãi như hổ sẽ có thực lực khủng bố. Đến mức nào, những gì hắn biết được sợ rằng chỉ là một góc của núi băng đảng thiên Đồ thị. Lý Bắc Thần mở ra thư mời của núi đảng thiên Đồ thị mở ra. Ngay lập tức một hàng chữ viết màu vàng dồi dào khí thế bật ra. Huyền phù ở trên hư tỏa ra ngập tràn ánh sáng, rực rỡ chói mắt, một luồng ý chỉ cường đại hiện lên tràn ngập tứ phía. Như thần thủ thư, cường giả nguyên thần thủ thư. Sắc mặt Lý Bắc Thần đột nhiên trầm xuống, thân thể lay động, giờ phút này trên lưng hắn như đeo một tòa sơn thần. Nặng như hàng tỷ quân, giống như chỉ trong khoảnh khắc sẽ đè sập xuống người hắn. Mà ở trong thư phòng Tiêu Hà khẽ cau mày, hai tay niết ấn biến ra một pho tượng kỳ lân huyền ảo. Không tiếng động mà gầm thét rung trời. Tả Từ cười nhạt, phất trần khẽ vung lên từng luồng ánh sáng màu ngọc bích tản ra từ phía ngăn cản ý chí đáng sợ kia. Ở bên ngoài, chương 357, Đồ thị ta muốn đồ chân thần. Thích Kế Quang sắc mặt lạnh nhạt, thân thể to lớn cao ngạo trong mắt lóe lên vẻ ngang ngược. Không chút dao động giống như đang tắm gió xuân, toàn thân liêm pha hiện ra lục ý nhàn nhạt, tràn ngập sức sống trục xuất toàn bộ luồng ý chí đến đây đàn áp. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt hắn như có ánh lửa ẩn hiện, một con phượng hoàng lửa huyền ảo bay lượn, khí chất uy nghiêm rung trời nhiếp địa. Trần Cung giơ tay lên, chính khí hiện ra từ hư không phát ra bạch quang lập lòe chói mắt bao quanh hắn. Chỉ trong chớp mắt, 6 vị hoa hạ nhân kiệt bên trong thư phòng mang vẻ mặt khác nhau, cùng thi triển bản lĩnh thần thông ngăn cản toàn bộ uy áp của cường giả nguyên thân kia. Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, hắn nhẹ nhàng phất tay, ngay lập tức một trong số cửu đỉnh thờ cúng cho thái miếu bên trên đột nhiên chấn động. Một luồng thần quang đồng xanh tràn đến ngăn cách toàn bộ luồng khí thế này. Tồn tại thật cường đại, Tả Từ ngưng trọng nói, chỉ cần một phong thủ thư này cũng đủ để cho hắn cảm nhận được thực lực đáng sợ của người viết. Mạnh hơn rất nhiều so với đồ cổ trước đó, dù ở cảnh giới nguyên thần thì cũng đứng ở vị trí đỉnh phong. Người mạnh như thế vô cùng đáng sợ, chỉ một đòn đánh ra cũng có thể hủy núi diệt thành. Hắn mặc có thể dễ dàng ngăn cản được uy áp vừa rồi nhưng đây vẻn vẹn chỉ là một phong thủ thư mà. Thôi. Nếu như đối mặt trực tiếp với người viết hắn không chắc rằng mình có thể chống lại. Đây là một vị cường giả tuyệt thế. Đồ thị thật sự thần bí. Lý Bắc Thần lắc đầu, nhẹ nhàng cảm thán, ánh mắt của hắn trịnh trọng, dương mắt quét về phía hàng chữ lớn tỏa ra ánh sáng vàng kim trước mặt. Sau tháng 3, đồ thị ta muốn đồ chân thần. Đặc biệt mời hạ vương dự lễ. 17 chữ to lớn, rồng bay phượng múa, khí thế vô cùng phách liệt. Một luồng ý cảnh trên có thể sát thần dưới có thể diện ma hiện ra khiến cho lòng người lay động. Mà ý tứ lộ ra trong đó càng làm cho người khác phải trợn mắt há mồm. Khó có thể tin được. Muốn tàn sát chân thần. Lý Bắc Thần hai mắt ngưng tụ. Trong lòng có phần chấn động. Chân thần là tồn tại cảnh giới nào? Hắn không rõ ràng lắm. Nhưng nếu có thể lấy chân thần đặt tên vậy tất nhiên phải là thần linh thật sự. Đồ thị muốn tàn sát một vị thần linh. Lý Bắc chân mày nhíu chặt. Trong lòng rung động, đồ thị lại có thể đáng sợ đến thế. Cho dù hắn không hiểu rõ lắm về sự cường đại của thần linh, nhưng chỉ từ một vài câu nói truyền thuyết thoại bản cũng đủ để có thể hiểu rõ sự tồn tại của thần linh chắc chắn vượt ra khỏi cực hạn mà thiên hỏa vực có thể tiếp xúc. Bọn họ vô cùng khủng bố, có thể rời núi lấp sông, một đòn diệt quốc, thực lực đã sớm vượt qua cực hạn võ đạo. Thậm chí, Lý Bắc Thần còn có suy đoán chỉ sợ đến vô la trung thiên giới cũng khó có thể tiếp xúc đến tồn tại đáng sợ như thế. Mà hôm nay, Đồ Thị lại nói với hắn rằng bọn họ muốn tàn sát một vị chân thần. Đây là đăng thiên phương dạ đàm sao? Thật sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Hà cùng Tả Từ bọn họ cũng mang sắc mặt nghiêm trọng hết sức kinh ngạc. Đồ thần, chỉ là hai chữ đơn giản thôi. Nhưng khi bọn hắn nghe tới đó còn cảm thấy nặng nề hơn so với việc bị một tòa sơn thần đè xuống. Cảnh giới thần linh vượt ra khỏi bọn họ không biết bao nhiêu lần. Theo như bọn họ biết, sau khi tu hành đến cảnh giới nguyên thần cần phải khai thiên, ngưng tụ pháp tướng cuối cùng hợp lại thành một. Đây là đỉnh cao của cõi phàm tục. Nếu muốn thoát khỏi người phàm, hóa thành thần nhất định phải gieo vào trong cơ thể một loại điểm nhiên thần hỏa. Không còn gì để nghi ngờ nữa. Chân thần chính là thần linh đã đốt lên được ngọn thần hỏa đó. Bọn họ không rõ Đồ Thị dựa vào cái gì lại có thể đồ thần. Đây là hành động nghịch thiên. Vương thượng, xem ra suy đoán của chúng ta đối với Đồ Thị ở núi Đáng Thiên vẫn còn chưa đầy đủ. Tiêu Hà tiến lên trước một bước, sắc mặt trầm lặng trịnh trọng nói, có thể mời bọn họ đến tham dự buổi lễ này. Đồ Thị chắc chắn đối với việc đồ thần tự tin 10 phần. Thực lực đáng sợ như vậy đúng thật là nằm ngoài dự tính. Hơn nữa, thiên hỏa vực lại còn có sự tồn tại của thần linh. Tả Từ cũng bước ra khỏi hàng, tràn đầy nghiêm trọng, cả vô la giới cũng chưa chắc đã có sự tồn tại kinh khủng như thế. Thiên hỏa vực có gì đặc biệt lại có thể có thần linh tồn tại? Sau tháng 3 nhìn thấy sẽ biết, lúc này đoán nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Lý Bắc Thần túc mục nói, trong lòng hắn cảm giác áp lực mạnh mẽ đột nhiên dâng lên. Không chỉ vì sự cường đại của Đồ Thị núi Đáng Thiên mà còn bởi vì trong thiên hỏa vực vậy mà lại có thần linh ẩn trốn. Một vị thần linh hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay diệt sạch toàn bộ vương triều Đại Hà. Vậy thì liệu thiên hỏa vực có còn cất giấu cường giả đáng sợ khác hay không? Lý Bắc Thần không biết được điều đó. Không cần biết là Ngưu Quỷ Xà Thần, đại hạ của trẫm cũng không có sợ. Lý Bắc Thần trong mắt lóe lên tia sắc bén, trong lòng trở nên kiên định, cho dù là thần linh thì đã làm sao? Chương 358, Đồ Thị ta muốn đồ chân thần. 2. Quần thần đại hạ, sớm muộn gì cũng có cơ hội bước vào cảnh giới kia. Vương thượng, Hà tướng quân ở thông đạo ma giới truyền đến tình báo. Trong những ngày gần đây, ma tộc công kích ngày càng dồn dập, hơn nữa đã có cường giả phong hầu thất trọng tiến vào. Quân Ngân Quang đang có áp lực rất lớn, Liêm Pha bẩm báo, hắn cùng với Thích Kế Quang đều là chủ soái một nhánh quân, nhưng cũng là quân cơ sử quân cơ đại thần của Đại Hạ, cai quản quân vụ Đại Hạ. Tốt ở chỗ, các nhánh quân Đại Hạ tương đối độc lập, về cơ bản chỉ chịu trách nhiệm trước Lý Bắc Thần, quân cơ sử cũng không có quyền hạn điều động, vì vậy sự vụ không nhiều lắm, Liêm Pha cùng Thích Kế Quang tinh lực chủ yếu vẫn là đặt trong quân đội của mình. Hiện nay phía Bắc Vương Triều Đại Hạ do Trương Hàm chỉ huy quân tù đồ đóng giữ. Đề phòng Vương Triều Đại Hồ ở phía Bắc, Vương Triều Đại Hồ mặc dù không mạnh mẽ bằng 8 đại vương triều, nhưng thời gian tồn tại cũng đã vượt qua 1.000 năm. Nội tình thâm hậu, thực lực vượt xa đại thắng. Mặc dù mặt ngoài không có cường giả phong hầu tồn tại, nhưng Lý Bắc Thần đoán chừng Vương Triều Đại Hồ chắc chắn sẽ không thiếu phong hầu. Mà Vương Triều cấp bậc lịch sử lâu đời, ai cũng nói không hiểu rõ, chắc hẳn sẽ có một vài tình tiết bên trong khiến người ta phải sợ hãi. Biên giới phía Tây Vương Triều Đại Hạ lại do Hoa Hùng chỉ huy Hung Báo quân đóng giữ, đề phòng Sa tộc. Sa tộc hiện tại đang cùng Vương Triều Đại Hà giao chiến, thực lực cực mạnh. Căn cứ theo tình báo ám ảnh điện thăm dò có được, Sa tộc đã tung ra 3 vị phong hầu cao giai, mà Vương Triều Đại Hà cũng không đơn giản, thêm vào đó còn có cường giả thế lực các phái hỗ trợ vững vàng ngăn cản Sa tộc, khiến bọn chúng không thể tiến thêm. Vương Triều Đại Hà có một vị phong hầu cao giai đang cùng Sa tộc giằng co. Trong tay hắn có một thanh thần kiếm, khí thế kinh người, uy năng dung chuyển trời đất. Nhờ vào thanh thần kiếm này mà vị này của Vương Triều Đại Hà có thể gắt gao ngăn chặn 3 vị phong hầu cao giai của Sa tộc. Thanh thần kiếm này chính là nội tình của Vương Triều Đại Hà, gọi là U Thần Kiếm. Trong truyền thuyết, chính là do tồn tại đáng sợ đã vượt qua hóa thần bí cảnh đạt tới động thiên cảnh đích thân chế tạo ra, uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác phải sợ hãi. Biên giới phía Nam Vương Triều Đại Hạc, có Hàn Cầm Hổ thống lĩnh U Minh quân đóng giữ, đề phòng Hoàng Triều Đại Man. Theo như tình báo từ miệng Man tộc biết được, Hoàng Triều Đại Man cực kỳ xa xôi. Ở đó đã không còn thuộc về lãnh thổ Thiên Hỏa vực, nhưng cũng không có sự phân chia rõ ràng. Hoàng Triều Đại Man từng vài lần có cường giả bộ lạc Man tộc tiến vào vùng đất phía Nam Đại Hạc. Điều này làm cho Lý Bắc Thần rất cảnh giác. Một nơi bên cạnh Hoàng Triều, cho dù vì nguyên nhân gì mà trước giờ chưa từng tấn công Thiên Hỏa vực, thì Lý Bắc Thần cũng sẽ không phớt lờ nó. Sức mạnh của Hoàng Triều đã vượt xa Đại Hạc ngày nay. Chỉ riêng cường giả nguyên thần, bây giờ Đại Hạc chỉ có mỗi Tả Từ, còn ở Hoàng Triều thì tất nhiên là không thiếu. Mức độ đáng sợ, cứ cho là 8 vương triều lớn cùng liên hợp lại, cũng thua xa tít tắp. Đó là lý do tại sao Lý Bắc Thần phái Hàn Cầm Hổ xuống phía Nam. Hắn tin rằng, với khả năng cầm quân của Hàn Cầm Hổ, nếu như Hoàng Triều Đại Man có bất kỳ động thái nào chống lại Đại Hạc, hắn cũng đều có thể bình tĩnh ứng phó. Còn ở biên giới phía đông của Vương Triều Đại Hạc, nơi đó gần như bị bao phủ bởi dãy núi dài vô tận, là một vùng đất chết, hơn nữa cũng không có đội quân chủ lực nào đóng quân ở đó cả. Chỉ có 200.000 vệ binh tuần tra, nhằm ngăn chặn hung thú, truyền lệnh xuống, kêu Vi Hiếu Khoan thành lập quân vô hạc, lập tức xuất phát, đi đến thông đạo của ma giới, nhất định không được để cho bất kỳ ma tộc nào có thể sống sót đi ra. Lý Bắc Thần hạ lệnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, sát ý kinh người. Vi Hiếu Khoan giỏi về phòng thủ, hắn có thể vây chết đám ma tộc ở vùng biên giới phía bắc của phủ Bắc Xuyên. Về phần binh lính, thì cứ lấy những tinh anh trong quân tuần vệ là được rồi. Mục đích chính của việc thành lập đội quân tuần vệ chính là cung cấp những binh lính tinh nhuệ cho các quân chủ chiến lớn. Mục đích thứ yếu mới là đóng quân tại các thành trì lớn, duy trì trị an, siết chết hung thú. Hiện tại Vương Triều Đại Hạ đã có lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đúc, số lượng quân tuần vệ cũng tăng lên nhanh chóng. Có hơn 1.000 thành trì trong Vương Triều Đại Hạc. Ở mỗi thành trì đều có ít nhất 3.000 quân tuần vệ canh gác. Vậy tính ra có khoảng 3 triệu binh sĩ. Cộng thêm quân đóng ở các nơi, quân số của quân tuần vệ đã vượt mức 4 triệu rồi. Về thực lực thì thấp nhất cũng là ở cảnh giới thể phách tất trọng trở lên.